Chương 75, lời nói thật lòng đại mạo hiểm. Cho gọi ra sao cản rủ thần mã đến nói thật lòng, chuyện như vậy ạ ghệ mì giật tổ làm sao có khả năng sẽ đồng ý mà hắn lần thứ hai đối với sao cản rủ hệ thống nhìn mà than thở, buộc người nói ra lời nói thật lòng thần mã. Chuyện như vậy thực sự là quá phạm quy rồi, nếu như các cô gái hỏi ra một cái ngươi bí mật lớn nhất là cái gì, sau đó hắn sao cản rủ hội làm sao trả lời khẳng định là, ta có một quyển chân lý chi thư, sau đó có thể thay đổi vận mệnh của mình, xuyên qua mô y cao y thế. Giới, thu phục mô y cao y mỹ nữ, đương nhân xâm dâm ra. Một khi nói như vậy, tuyệt đối sẽ bị giết. Thay đổi vận mệnh cũng coi như, nhưng thu phục mỹ nữ thần mã, nhất định sẽ bị dạy dỗ lại cải tạo. Cho nên nói hắn là tuyệt đối không cho gọi ra sao cản dù đến tìm đường chết. Hệ ạ ghệ mỹ giải tổ quân, mấy chữ này nên làm sao đọc hái mở gì lấy ra cách tra hỏi để nhãn hiệu hỏi dò. Ở Nhật ngữ trong, cách kém âm đọc chính là triệu hoán. Hừ, muốn ta đọc lên mấy chữ này, sau đó không cẩn thận đọc lên sủn mòn âm đọc do đó cho gọi ra sao cản dù à, ta lại không phải đứa ngốc. Ạ ghệ mỹ giải tổ quay đầu đi, hắn mới không ngốc. Nhưng ngay trong nháy mắt này, sắc mặt hắn trắng bệch, vẻ mặt từ không có kém. Bởi vì hắn phát hiện hái mở gì mưu kế, thế nhưng, hắn trải qua đọc lên triệu hoán sắc cản dù thời điểm tiếng lóng a sùm mòn ẩm một con dáng dấp cùng hắn có 99% tương tự có thể đụng vào quy bản sắc cản dù xuất hiện. Ta còn có việc trước hết đi rồi, lần này ạ ghệ mì dây tổ tốc độ so với vừa nãy mì nạ mì con nở nhanh hơn. Từ nắm lấy chính mình sao cản rủ sau đó sẽ lên chỉ cần không. 5 giây nhưng bên trái người ngăn trở, người bên phải ngăn trở, phía trước người ngăn trở, liền lui về phía sau địa phương đều bị người chặn lại. Dô y chung quanh hoàn toàn khác nhau màu sắc khí thế từ mô y cao y thiếu nữ trên người mạo. Cái cảm giác này khiến người ta có dũng khí cảm giác không rét mà run. Vung tha đi, giải tổ, đem sao cản rủ giao ra đây sau đó ngươi là có thể đi ra ngoài. Sao cô ở làm khuyên bảo? Năng lực an toàn đi ra ngoài mới là lạ a, nếu như đem sao cản rủ giao ra đây như vậy hắn bí mật gì đều không có rồi, đây là chuyện không thể nào. Thế nhưng, bên trái bên phải, phía trước mặt sau đều là người. Hắn nên làm sao né tránh dùng võ lực đương đùa, thế giới này vũ lực lũy thừa rất kỳ quái, đương các cô gái hắc hóa sau đó là căn bản là không cách nào bị đánh bại. Như vậy liền bó tay chịu trói ả, này có thể không phải là phong cách của hắn đây hảo. Ta đầu hàng, nhượng hải mở gì đi tới hỏi đi, ta hành đến đang ngồi đến thẳng mới không có sợ cái gì. Hắn vờ ơ y tay, đặt tại làm ra một bộ đại công vô tư trong lòng không hư mô dạng. Nhưng cũng gặp phải các cô gái một đám ánh mắt khinh thị. Esco nghĩ chính là na nở dê cùng ạ ghệ mì dê tổ còn đánh cược xa ưu trăm phân bảo đảm kiện thể dục cùng hậu cung sự tình. Mà hải mở gì nghĩ nhưng lại ạ ghệ mì dê tổ ở bảo đảm kiện trong phòng tờ lấy quá chuyện của nàng. Bên ngoài là hai ổ xỉ kỳ thực là dù cầu kỳ nọ xỉ tạ dù cầu nghị nhưng là vừa nãy na nở dê vẫn cùng ạ ghệ mì dây tổ ba ba đùng tới sự tình. Mà hiện ở cái này người nói trong lòng hắn phóng đãng không có ẩn giấu cái gì, chuyện như vậy làm sao có khả năng các nàng ba cái thứ nhất không tin, mà duy nhất có thể năng lực sẽ tin nhưng là xảo cô. So với những người khác, xảo cô bị ạ ghệ mì dây tổ bảo vệ rất tốt thờ, hoàn toàn không có tiếp xúc được hắn đạo đức không có này một mặt. Hiện tại sao cổ muốn hỏi nhưng là ta đồng ý, nhưng sau đó ngươi cu nở dê cần hồi đáp vấn đề của ta. Đối với ạ ghệ mì dê tổ đưa ra nhượng hái mờ gì đến hỏi trước một chút đề, sao cổ chỉ là chần chờ một chút sẽ đồng ý được rồi, ngược lại chúng ta đều muốn luân trên một lần. Esco vô vô tay nói rằng, kỳ thực ạ ghệ mì dê tổ đối với nàng luân trên một lần mặt khác một tầng ý tứ càng có hứng thú. Sớm muộn hắn hội thỏa mãn Esco nguyện vọng này. Như vậy ta liền đến hỏi. Bị khúc bình chúng tuyển hái mở gì gò má có chút đỏ lên, cái kia ạ ghệ mì giải tổ quân, ngoại trừ kỳ dị xỉ mạ đồng học ở ngoài, ngươi thích nhất muốn giao du nữ sinh là ai đó gờ gì mì nạ mì trải qua ôm mình bị che miệng sọc cản dù đi vào. Đối với không thể chặn đường ạ ghệ mì giải tổ hành vi na nở dê biểu thị tiếc nuối, nhưng hái mở gì nhưng là lập tức đem nội tâm của nàng ý nghĩ hỏi lên. Kỳ thực cũng chính là hiện tại ạ ghệ mì dạy tổ to lớn nhất độ khả thi hòa tâm đối tượng. Thân phận của kỳ dị xì mạ xảo cổ, các nàng trải qua công nhận, tự nhiên không có cái gì tốt phấn rõ. Thế nhưng, biết ạ ghệ mì dạy tổ vẫn luôn có hậu cung chi tâm các nàng, nhưng là không biết hiện tại ạ ghệ mì dạy tổ trải qua tiến triển tới nơi nào, mà rồi hướng ai ra tay. Cho nên nói, đây là một cái rất tô tờ hiểu do ạ ghệ mì dễ tổ thời cơ. Hầu như ở hái mở gì hỏi gặp sự cố trong nháy mắt, xảo cô, dù cô, còn có ẻ cô đều cho nàng ở trong lòng điểm một cái khen. Tuy rằng cùng trong lòng các nàng muốn biết đồ vật không giống nhau, nhưng cái này cu nở dê là rất nghiêm túc, vấn đề rất nghiêm trọng. Cái này mà ạ ghệ mì dễ tổ cần hồi đáp, nhưng xảo cô nhưng là sát nhân tay vừa ra, trực tiếp che cái miệng của hắn. Mà nho nhỏ sợ cản rủ nhưng là bị bức ép hỏi. Cái kia là dê ban sủn mọt tang. Sao cản rủ bé ngoan nói ra tên của một người. Dê ban sủn mọt tang ít bốn mấy cái các cô gái ở không tự chủ được lặp lại danh tự này. Các nàng đang suy nghĩ cái này dê ban sủn mọt tang là ai. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm, nhưng mà ngay khi các nàng lặp lại thời điểm, tựa hồ quên hiện tại nhưng là nà mờ ở triệu hoán trong lĩnh vực. Chỉ cần hô một tiếng sùn mòn sẽ bị hệ thống phán định là muốn cho gọi ra sọ cản rủ rồi, cho nên nói một con, hai con, còn có dưới cửa này một con ăn mặc váy sọ cản rủ cu nở dê xuất hiện rồi cho tới Echo, trải qua bị na nở dê che miệng đặt ở một bên. Đại gia sọ cản rủ đều xuất hiện. Nắm giữ đều có không được chủ nhân không chế còn nói ra nói thật bi kịch năng lực. Tắt nếu muốn chơi lời nói thật lòng đại mạo hiểm. Như vậy liền công bằng chơi một chút đi xem ai trước tiên không chịu được ạ ghệ mì dễ tổ đầu tiên dùng băng vải niêm phong lại chính mình sọ cản dù miệng sau đó quay về sọ cổ. Hai mợ gì, dù quơ, còn có ẹt cổ trải qua phong ngừng miệng ba sọ cản dù nói rằng. Lấy gậy ông đập lưng ông xuất đến lăn lộn có thể cũng là muốn trả lại a ô hầu như là trong nháy mắt, sọ cổ các nàng liền che chính mình sọ cản dù miệng. Bất kể là ai trong lòng đều là có một vài thứ là không thể nói cho người khác biết. Hai ô si hi, ngươi xảo cản rủ, lại cu nở dê là nữ sinh đã lâu chưa thấy rồi, quả nhiên là hai ô si ngươi rốt cục thừa nhận chính mình là nữ sinh mà trước bị FFF đoàn bức ra đi xuyên nữ trang sau thành công bỏ chạy rổ si mới xông về lớp học liền nhìn thấy rủ cỡ cho gọi ra xảo cản rủ. Nữ tính xảo cản rủ vì lẽ đó lập tức kinh hỉ kêu lên. Nhưng không ngờ náo nhiệt rủ cỡ. Na nở dê quên chính mình hiện tại là hỏi ổ si. Ta sao cản rủ vốn là nữ A còn có ta vốn là cu nở dê là nữ A na nở dê cu nở dê là hô xong sau đó mới nhớ tới chính mình là thân phận của hỏi ổ si, nhất thời nói không ra lời. Chỉ là nữ nhi đã gả ra ngoài nước đã đổ ra, thu không trở lại, hơn nữa còn là bị miệng to lớn nhất rổ si ạ kỳ hỉ xa nghe được rồi sau đó ngày thứ hai thì có như vậy đồn đại. Kỳ nọ xỉ tạ hai ổ xỉ không chỉ có là bề ngoài là nữ sinh, kỳ thực liền bên trong khu nở dê là nữ sinh. Ở phương pháp giáo dục sọ cản rủ thí nghiệm vận hành trong, hắn hội nói thật lòng sọ cản rủ nhưng là lấy nữ sinh tư thái xuất hiện đây nói cách khác. Hai ổ xỉ kỳ thực là nữ sinh hai ổ xỉ chúng ta yêu ngươi trực tiếp tạo thành hai ổ xỉ chăn đơn thân học sinh thông báo cao nhất ghi chép. Mà hiện nay, hiệu trưởng lão yêu yêu cuối cùng cũng coi như là xử lý tốt trong tay đồ vật. Sau đó đi và ho nhìn một chút sọ cản rủ thí nghiệm vận hành tình huống. Các ngươi đều đã đem sọ cản rủ cho gọi ra đến rồi đi, có nhu cầu gì phản ứng ngạch, làm sao đều đã biến thành như vậy na nở dê trận to hai mắt nhìn này từng con bị triệu hoán xuất đến rồi lại bị các chủ nhân không chút lưu tình dùng băng dính dán miệng sọ cản rủ môn. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra sọ cản rủ môn tập thể biến dị. Chương 76, thành tích đến thời điểm chính là khai chiến. Sao cản rủ thí nghiệm vận hành cuối cùng cũng coi như là đã qua, hệ ạ ghệ mì dây tổ tìm hiệu trưởng tiến hành rồi sâu sắc nói chuyện, hiểu rõ đến hiện tại sao cản rủ còn chỉ là năng lực đụng vào, mà như là có thể càng thêm nhân cách hóa biến thành cùng chân nhân to nho hay vẫn là không làm được. Mà ở hai ngày nay, hệ ạ ghệ mì dây tổ bọn hắn đợi lâu thành tích cu nở dê rốt cục xuất đến rồi. Ạ kỳ thì xa biết được thành tích trong nháy mắt, hệ ạ ghệ mì dây tổ vô rổ xì vai. Vị này người gian không sách thiếu niên trực giác cảm giác được không có ý tốt khí tức. Làm sao ạ ghệ mì dễ tổ tuy rằng nói như vậy, hắn trải qua chuẩn bị kỹ càng muốn chạy trốn. Xảy ra chuyện gì hài ổ xỉ cu nở dê nhìn lại, hai ngày nay hài ổ xỉ vẻ mặt có chút xa xút, bởi vì ngày hôm trước sọ cản rủ thí nghiệm vận hành vấn đề, ở trong trường truyền lưu hắn một lòng đều là nữ sinh lời đồn đãi. Sau đó trực tiếp tạo thành hiện tại bị nam sinh thông báo số lần trải qua tiêu thăng đến suýt chút nữa không thể cự tuyệt mức độ. Kỳ thực sự tình là như vậy, lần trước vì cùng A-Ban quyết đấu, chúng ta cùng E-Ban triển khai một lần hòa bình chiến dịch đến tăng cường khôi phục trắc nghiệm điểm, mà điều kiện nhưng là đem E-Ban thiết bị còn cho bọn họ, mà chúng ta đương nhiên không thể trở về đến ban đầu bản trà trong cuộc sống đi, vì lẽ đó đón lấy ta chuẩn bị đối với dê ban phát động sọc cản rủ chiến tranh, đến cướp đoạt bọn hắn thiết bị, mà hiện tại còn cần một cái đi dê ban tuyên chiến người. Hệ ạ ghệ mì dê tổ một bên nhìn chằm chằm rổ xỉ con mắt một bên nghiêm túc mà thật lòng nói, nhiệm vụ này trừ ngươi ra không người nào có thể đảm nhiệm. Ta không được mà bị lừa một lần, rổ xỉ lập tức lắc đầu, hắn có thể không coi thành đứng ốc. Lần trước bị người đánh thành như vậy, ta cũng không tiếp tục muốn lại tới một lần nữa. Ạ kỳ thì xả ai ạ ghệ mì dê tổ tiếp tục vỗ bờ vai của hắn, ngươi muốn sai rồi, chúng ta nhưng là từ nhỏ đến lớn bạn gây tốt, làm sao có khả năng hội như vậy quá đáng cho ngươi đi bị đánh, ngươi phải biết hiện tại nhưng là hướng về dê ban tuyên chiến mà không phải như e ban đám kia yêu thích vận động bạo động tình tiết người tuyên chiến. A hắn tiếp tục khuyên bảo, ngươi chưa từng xem hai ổ xì tỉ tỉ dù cỡ là làm sao đến tuyên chiến à, khí thế mười phần, tuyên chiến một phương đều là cao to trên, lẽ nào ngươi không muốn lĩnh hội một tí ngạch cái này, như vậy ta đi thử một lần không thể không nói rổ xỉ bị thuyết phục. Lần trước hai ổ xỉ tỉ tỉ nhưng là khí phách mười phần lại tinh tướng lại lạnh lùng kiêu ngạo đến tuyên chiến, hắn nhưng là rất ước ao. Như vậy ta liền đi tới rổ xỉ gióng lên tự tin. Ân. Đi nhanh về nhanh ạ ghệ mì dạy tổ vô vô bờ vai của hắn vì hắn tiễn đưa. Tỉ tỉ đại nhân mà ở rổ xỉ mới đi ra ngoài không hai phút, môn liền bị đẩy ra. Là rổ xỉ bị đánh trở lại à, không phải, là một cái quất phát mũi khoan xong đuôi ngựa đẩy cửa ra sau đó lập tức vọt vào, hướng về một bên mì nà mì nhào tới. Lại như là diều hâu săn mồi giống như vậy, nhựa mì nà mì này còn con mồi trong nháy mắt kinh sợ. Mì hà dị, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Na nở dê nỗ lực đẩy ra quấn quanh ở trên người nàng xỉ mì dù mì hà dị sau đó nói. Đương nhiên là nghe được tỷ tỷ đại nhân hô hoán mới xuất hiện. Mị Hà nỗ lực hướng về Mị Nạ Mị nơi này sượn, mà Mị Nạ Mị nhưng là nỗ lực đưa nàng đẩy ra. Hệ ạ ghệ Mị Giải Tổ còn nhìn cái gì, còn không mau một chút giúp ta đem Mị Hà rời. Mị Nạ Mị là cô gái, nhưng bách hợp thần mã cu nở dê có thể hội chiếm tiện nghi, vì lẽ đó Mị Nạ Mị hiện tại chính hai tay khoanh ngăn trở chính mình phong miệng. Tỷ tỷ đại nhân, để ý tới này con chư làm cái gì? Xí Mị Du Mị Hà nhất thời lấy sát nhân tầm mắt nhìn chằm chằm ạ ghệ Mị Giải Tổ. Được rồi, bị một cô gái uy hiếp, cái cảm giác này hay vẫn là lần thứ nhất ta, thế nhưng là một nơi có yêu thân sĩ cũng sẽ không liền như vậy cúc cung xin lỗi, vì lẽ đó hắn ra tay rồi, ở mọi người chố mắt ngoác mồm thời điểm đưa tay ra. Ân, chỉ là chặn lại đầu của nàng, nhuộm mì hạt không cách nào tiến lên nữa, cho dù là vung vẩy quả đấm nhỏ cũng không cách nào đánh tới hắn. Long trào thủ, đây chính là đối phó vóc dáng tiểu cô gái tất sắc kỹ. Thả ra ta bị tóm lấy đầu vẫn cứ không cách nào đi tới Mị Hà nhất thời tức rồi lên, nhưng cuồng loạn hảo mấy giây cũng không chiếm được khoan dung, Na Nở Dê không khỏi rồi hướng Mị Na Mị hô, tỷ tỷ đại nhân, nhanh cứu cứu Mỹ Nhân Xuân, ngươi lẽ nào liền nhẫn tâm nhượng Mị Hà bị bắt nạt ta? Đương nhiên nhẫn tâm. Câu nói này là ạ ghệ Mị Giải Tổ nói, hắn một tay nắm lấy Mị Hà đầu. Nhượng con mắt của nàng không tự chủ được đóng lại đến vì lẽ đó là không cách nào nhìn thấy đương ạ ghệ Mị Giải Tổ sử dụng long trảo thủ thời điểm. Mị Nạ Mị lại cu nở dê rỗi ra tay của nàng ở học tập long trảo thủ tinh túy. Hừ, chư chư chư, cẩn thận chúng ta dê ban muốn cùng các ngươi triển khai sọc cản dù quyết đấu. Na nở dê lớn tiếng nói. Mà tiếng trầm sắc lang nhưng là thân sĩ lấy ra nữ sinh danh sách. Dê ban xì mị dù mị hạ là dê ban nữ sinh thành tích cao nhất người. Xem như là dê ban nữ tiểu đội trưởng dưới tình huống bình thường, mỗi cái ban đều sẽ có một lớn một nhỏ hai cái tiểu đội trưởng, một cái là thành tích cao nhất này một cái, mà mặt khác còn cần một cái cùng lớp thành tích cao nhất khác phái đến làm tiểu ban trưởng đến phân biệt phụ trách không giống học sinh. Mị Hà là dê ban thành tích cao nhất nữ sinh, tự nhiên là nữ sinh thống suất, cho nên nói Na Nở Dê nói ra muốn cùng ép ban triển khai sọc cản dù chiến tranh chuyện này vẫn có khả năng thực hiện. Thế nhưng à, chúng ta trải qua phái người đi cùng các ngươi dê ban tuyên chiến rồi ạ ghệ Mị Giải Tổ thấy có người thảm hề hề đi vào ép ban, nhất thời thả ra xì mì dù mì hà dị. Mì hà dị vừa muốn cau mày hô to lên, liền nhìn thấy quần áo rách nát rổ xì đi vào. Ngươi còn có thần mã muốn nói ả quần áo bị xé rổ xì dùng bị chơi hỏng rồi vẻ mặt đối mặt ạ ghệ Mị Giải Tổ. Nói cẩn thận khí phách mười phần đi tuyên chiến đâu hắn mới nói rõ ý đồ đến liền bị đánh một trận. Dô si đồng học cũng không bao giờ tin tưởng bạn gây loại sinh vật này. Ấn xem ra dê ban tố chất cu nở dê không ra sao, mặc kệ nói thế nào, hiệu trưởng Lao Yêu Yêu trải qua đồng ý chúng ta đối với dê ban quyết đấu. Tuyệt, xảo càn rủ chiến tranh nửa giờ sau bắt đầu mà ạ kỳ hỉ xa ngươi ngày hôm nay liền nghỉ ngơi cho khỏe, tạm thời không cần ngươi lên sân khấu. Đối với này, hệ ạ ghệ mì dây tổ chỉ có thể vô vô vai hắn, mà tiếp theo liền để chúng ta báo thù cho ngươi đi ổ ít nở bạn học cả lớp nhiệt huyết đều nhiên. Vì dồ xì đồng học vì tiểu minh minh. Vì đánh bại dê ban thế nhưng tại sao ta một điểm đều cao không giấy lên được cá rổ xì ôm đầu ngồi sồn xuống. Chương 77, quyết đấu. Dê ban. Dùng thành tích nghiền ép ngươi. Dê ban tiểu đội trưởng là gần gì hí giả gạ, là cái xem ra thanh tú nam sinh, lông mày của hắn rất thô, có người nói lông mày rất thô người thông minh rất cao, vì lẽ đó hắn hiện tại QNZ ở lập ra đối phó ép ban sách lược. Đại gia nghe ta nói ép ban học sinh đương nhiên không bằng chúng ta dê ban học sinh, chỉ là bọn hắn đến cùng là cùng A ban quyết đấu quá còn năng lực đạt được thế hòa người. Tuy rằng lợi dụng các loại thủ đoạn nhưng bọn họ ở bảo đảm kiện thể dục trên nhưng là có một cái mãn 500 phân nhân vật đáng sợ, mà hải mở gì mỉ rủ kỷ càng là A ban dự bị, mà xì mạ đạ mỉ nạ mỉ nhưng là có B ban toán học thành tích. Cho nên nói chúng ta chỉ cần phòng bị mấy người này là tốt rồi như vậy xả cả mổ tổ ạ ghệ mì giải tổ đây. Bị ạ ghệ mì giải tổ chạy về xì mì rủ mì hạt nói rằng. Na nở dê vừa nói một bên cắn khăn tay, hiển nhiên là ôm rất lớn oán nghiệm. Hắn A tuy rằng thành tích còn chưa có đi ra, nhưng người này ha ha, mặc dù là ép ban tiểu đội trưởng, nhưng không nghi ngờ chút nào người này thành tích là không thể vượt quá chúng ta tùy tiện một cái mọi người năng lực tiêu diệt hắn vì lẽ đó đón lấy chúng ta liền trực tiếp đối phó hải mở gì mì dù kỳ hảo rồi gần gì hỉ dạ gạ trải qua quyết định hảo kế sách. Hệ ạ ghệ mì dạy tố bọn hắn bên kia nhất định sẽ dùng A ban dự bị hải mở gì mì dù kỳ cho rằng chủ lực, mà nắm giữ B ban toán học thành tích xỉ mạ đạ mì nạ mì cũng sẽ dùng tới. Đến lúc đó bọn hắn chỉ cần đem lão sư đổi thành cái khác môn học liền có thể giết chết xỉ mã đạ mì nạ mì rồi tiếp theo một bên phái người đi cùng hái mở gì mì dù kỳ tác chiến mà tiêu tốn thời gian, mặt khác lại phái ra một đội người đi đột kích ngược ép ban tiểu đội trưởng liền thành công rồi là bọn hắn dê ban thắng lợi ta muốn đi công kích ép ban. Tiểu đội trưởng mà ở gần gì hỉ dạ gạ xác định đi đánh lén ép ban tiểu đội trưởng tuyển người thời điểm xỉ mì dù mì hà lại nói. Ta sẽ không tha thứ cái kia chứ tùy tiện ngươi rồi gần gì hỉ dạ gã đương nhiên sẽ không từ chối, bởi vì Mỹ Hạt thành tích QNZ rất cao, nan NZ đi tới càng có thể bảo đảm giết chết ép rõ rệt trường phần thắng mà ạ ghệ Mỹ dạy tổ bên này đâu lần này trực tiếp lấy mạnh mẽ tấn công thủ đoạn, sau đó nhượng bọn hắn chịu chết đi hải mờ gì, còn có Mỹ nạ Mỹ biết rồi à hiểu rõ ít hai bọn hắn trải qua bắt được số học lao sư vì lẽ đó sau đó liền sẽ chọn toán học lĩnh vực làm chiến trường. Nhượng mì nạ mì đương chủ lực một hảo. Mà hải mở gì nhưng là đương chủ lực hai hảo. Chờ tiến công dê ban đường bộ sáng tỏ thời điểm liền trực tiếp xuất kích. Tuy rằng trước đây hải mở gì có thể một chiêu dây e ban hầu như tất cả mọi người. Nhưng bây giờ đối với trên chính là dê ban. Nếu như chỉ nhượng hải mở gì một cái người lên sân khấu. Như vậy chỉ có thể một chiêu dây một bọn người. Không cách nào dây tất cả mọi người. Này sẽ tiến vào con kiến cắn chết voi lớn bi kịch. Vì lẽ đó hiện tại. Cần người trước tiên đi mở đường cùng với, làm con cờ thí sủn mòn bia đỡ đạn một hào xì mã đạ mì nạ mì trải qua đi đầu lên sân khấu. Sủn mòn bia đỡ đạn hai hào cùng bia đỡ đạn ba hào tiếng trầm sắc lang cùng với hai ổ xì đều xông ra ngoài. Mà ở phía sau bọn họ còn có hoàn toàn xem là thủy quân đi chịu chết FFF đoàn nguyên thành viên ha lần này mì nạ mì thành tích rất cao. Toán học trải qua phá 212 phân khí thế 10 phần ngày hôm qua chỉ là sở cản rủ thí nghiệm vận hành, cho nên nói suốt lời nói thật lòng thần mã, tạm thời bị phong ấn. Dù sao hiện tại là muốn chiến đấu mà không phải nhượng sở cản rủ môn nói chuyện. Ầm ầm tiếp viện dê ban phái ra bia đỡ đạn trải qua bị dây. Xuất kích tiếp tục tiếp viện sau đó đổi đi số học lao sư dê ban hiện tại nhằm vào Mina Mỹ toán học. Bọn hắn là dê ban là không cách nào đánh thắng được bê ban, cho dù là muốn liều mạng dùng chiến thuật biển người đi đối phó Minami, như vậy cũng sẽ tổn thất rất nhiều người. Vì lẽ đó phương pháp tốt nhất chính là đổi một cái lao sư, đổi một cái triệu hoán lĩnh vực bọn hắn nhưng là biết Minami cái khác môn học thành tích nhưng là vô cùng thê thảm đây. Giải quyết số học lao sư lần này thừa nhận chiến tranh số học lao sư hay vẫn là trước cái kia mang kính mắt hạ sệ gả họa lao sư. Nhưng Dê Ban Cu Nở Dê có chuẩn bị giải quyết số học lao sư ân, tuy rằng rất tàn khốc, nhưng chỉ cần đem bọn hắn rời sân bãi bắt cóc, kéo đi như vậy triệu hoán lĩnh vực đều liền biến mất, đồng thời còn có thể làm cho mình này một phương lão sư chế tạo ra triệu hoán lĩnh vực có lợi cho phe mình điểm. Các ngươi chậm một bước ở bắt cóc phương diện này không có người mạnh hơn ta. Hai cái Dê Ban nam sinh vừa mới cầm dây thừng chuẩn bị chụp lại hạ sệ gạ hỏa lao sư thời điểm, lập tức bị tiếng trầm sắc lang dùng cù nải tức mất. Là một người hợp lệ thân sĩ, tiếng trầm sắc lang thể năng hảo đến bạo. Biểu. Đáng ghét gần gì hì dạ gạ thủy bàn nhưng không thể làm gì, so đấu vũ lực, bọn hắn vẫn đúng là không đấu lại tiếng trầm sắc lang. Như vậy liền như vậy chịu thua à, không thể tiểu đội trưởng ép ban hái mở gì mì dù kỳ trải qua hướng về bên này vọt tới rồi hộ vệ báo cáo nói rằng, hai cái lớp trong lúc đó chiến tranh mục đích đều là giết chết đối phương tiểu đội trưởng, vì lẽ đó tiểu đội trưởng cực kỳ trọng yếu, mà tiểu đội trưởng trong lúc đó hộ vệ càng là trọng yếu nhất này nằm trong dự liệu tuy rằng số học lao sư không có cách nào thay nhượng chúng ta tổn thất không ít đồng bạn, thế nhưng chúng ta QNZ còn có phục binh lượng. Bọn hắn xuất phát gần gì thì dạ gạ nói chính là mai phục sỉ mì rủ mì hạt bọn hắn. Lần này Dê Ban cùng F Ban chiến đấu cự ly không giống nhau, lần trước E Ban cùng F Ban trực tiếp liền ở cùng nhau, vì lẽ đó ạ ghệ mì dây tố bọn hắn chỉ có thể cứng đối cứng, nhưng lần này không giống nhau Dê Ban vị trí ở giáo khu một đầu khác, cho nên nói bọn hắn có thể giữa đường mai phục thời điểm nếu như bị hái mờ gì mì rủ kỳ phát hiện, như vậy chỉ có thể bị cao phân hái mờ gì tiêu diệt. Nhưng hiện tại đâu hải mở gì trải qua thông qua bọn hắn mai phục địa điểm đi tới dê rõ rệt lớn lên lý, mai phục. Người sẽ không bị giết chết, nhưng có thể thừa cơ hội này chạy vội đi ép ban giết chết ạ ghệ mì dê tổ trưởng lớp này mà hải mở gì về phòng. Trải qua không kịp rồi đi chết tờ ba chứ bất kỳ muốn cướp đi tỷ tỷ đại nhân người đều là kẻ địch xì mì dù mì hát bọn hắn lung dung giải quyết đi các loại FFF đoàn lưu lại mấy phần thành viên, sau đó trở về ạ ghệ mì dê tổ trước mặt. Lần này là Mỹ Hạt dẫn đường, cho nên nàng có vẻ rất dáng vẻ cao hứng. Mà Na NG sau cản rủ điểm cu NG rất cao 173 phần. Thiếu nữ, muốn lại tới một lần nữa long trảo thủ ải ạ ghệ Mỹ dạy tổ từ ngồi tư thế đổi thành đứng, con mắt mở nhìn Mỹ Hạt. Làm gì ngươi con lợn này, lần này ta hội làm thịt ngươi. Mỹ Hạt không tự chủ được lui về sau một bước sau đó nói. Hừ. Còn không hiểu à, biết tại sao bên cạnh ta không có hộ vệ à? Đối với tiểu đội trưởng tới nói hộ vệ nhưng là tương đương trọng yếu, mà hiện tại toàn bộ trong lớp học chỉ có ạ ghệ mì dây tổ một cái là ép ban ta, làm sao biết ngược lại hiện tại bé ngoan bị ta đại đạo là tốt rồi, không đúng, chẳng lẽ nói mì hạt ánh mắt đột nhiên lấp lóe. Sao cản dù triệu hoán sủn mòn một con toán học điểm đã vượt qua xa ưu trăm sao cản dù hiện ra thân hình. Tiến công nghiền ép hắn trải qua cầm cự kiếm sọc cản rủ hướng về mì hạt bọn hắn sọc cản rủ vùng vẩy đã qua. Thành tích nghiền ép. Chương 78, tốc độ giải quyết. Ở sức mạnh tuyệt đối trước mặt, bất kỳ âm mưu quỷ kế đều là trắng xám. Đồng dạng, ở tuyệt đối thành tích trước mặt, bất kỳ phản kháng đều là phí công nha một đám Dê Ban người đánh lén sọc cản rủ lực công kích trải qua thanh linh. Đi hệ tờ xa cờ hờ mà Dê Ban đại bản doanh nơi đó. Hại mở gì trải qua một cái tay tìm thấy môn nơi đó. Làm sao có khả năng tiểu đội trưởng gần gì thì dạ gạ trợn mắt ngoác mồm nhìn hại mở gì. Hại mở gì có thể giết chết một đường hộ vệ đi tới trước mặt hắn là bình thường. Hắn chân chính khiếp sợ chính là, hại mở gì tốc độ quá nhanh phải biết hắn bố trí mai phục mì hạt các nàng chạy tới ép ban tốc độ nên càng nhanh hơn mới đúng nhưng hiện tại. Bên kia nhưng không hề có một chút tin tức nào mà hải mờ gì liền xuất hiện ở trước mặt rồi a lưỡng tên hộ vệ sọc cản dù bị giải quyết. Chẳng lẽ nói xỉ mì rủ mì hạt các nàng đều toàn quân bị diệt làm sao có khả năng trừ phi ta đã hiểu. Hiểu tại sao xả cả mổ tổ lại ở thành tích vừa ra tới liền muốn phát động chiến tranh rồi đây gần gì hỉ dạ gà ngơ ngác nói rằng. Trước hắn giả thiết kế sách đều là nhằm vào ạ ghệ mì dạy tổ thành tích rất thấp tình hồ giới. Mà hiện tại nhưng ở hiện thực trước mặt quăng ngã nhào một cái ạ ghệ mì dạy tổ thành tích trải qua cao đến có thể giết chết bọn hắn ẩn nút giả. Hắn sở dĩ như vậy nhanh phát động chiến tranh chính là vì không cho bọn hắn có thời gian đi tìm hiểu hắn điểm đáng ghét á gần gì hỉ dạ gà áo nào không thôi. Có lỗi với. Mà hải mở gì nhưng là hướng về hắn lộ ra cái thiên sứ rôn nở dê như khuôn mặt tươi cười. Sau đó trên đầu nàng đờ ơ y hơn 400 phân sọc cản dù lập tức hướng về chỉ có 200 phân hắn sọc cản dù vào tới. người thắng là ép ban đảm nhiệm công chứng lao sư hạ sệ gạ họa lao sư đẩy một cái trên mũi kính mắt nói rằng. Gần gì hì dạ gạ thủy bục giảng trác, quay về trải qua thắng lợi hái mở gì thở dài, thiết bị các ngươi cầm đi. Đây chính là triệu hoán chiến tranh, thua chính là thua hơi chờ một chút, chúng ta còn phải tiếp tục một lần chiến đấu hải mở gì cười nói. Tập hợp hướng đi C ban bên ngoài QNZ có F ban người hỉ gần gì hỉ dạ gạ trợn mắt ngoác mồm F ban còn hướng về C ban hạ chiến thư mới vừa cùng bọn hắn D ban đánh xong lại còn có sức lực đi cùng C ban quyết chiến A đúng. Hệ hạ ghệ mì dạ tổ hiện tại nhưng là thừa thế xông lên muốn xông về phía trước. Thừa dịp C ban người QNZ còn không biết thành tích của hắn thời điểm lập tức tiến công cho tới mì nạ mì toán học thành tích bởi vì vừa tranh đấu mà làm hao mòn không ít. Nhưng hắn trải qua ở hái mở gì khi xuất phát liền để mì nạ mì đi tiến hành khôi phục trắc nghiệm, chờ dê ban bị giải quyết sau đó thành tích của nàng cũng là tới. F ban thành tích rất kém cỏi, vì lẽ đó ạ ghệ mì dạy tổ căn bản liền đối với những khác bình thường học sinh không ôm ấp ở bất kỳ hy vọng, chí ít hiện tại là như vậy, vì lẽ đó chỉ là lấy ra đi làm con cờ thí bọn hắn cho dù là không lên trận QNZ là không có quan hệ. F ban điên rồi à, mới vừa cùng D ban kết thúc liền muốn cùng chúng ta C ban liều mạng. C ban tiểu đội trưởng rổ cả cổ giả mạ trào phúng nói rằng. Na nở D có mái tóc dài màu xanh lục, ở bên trái cái chán địa phương dán lên một cái màu đen phát giáp, có vẻ rất có sinh khí. Dùng thực lực nghiền ép bọn hắn rổ cả cổ giả mạ trải qua quyết định không cần kế sách, chỉ cần dùng thực lực đánh tới bọn hắn báo mà vào lúc này, phía trước bia đỡ đạn nhưng phái người trở lại bẩm báo. F ban tiểu đội trưởng phát động rồi cái gì cho dù là rổ cả cổ giả mạ QNZ yên lặng không nớt, phải biết hai cái ban so đấu cuối cùng xác định thắng lợi phương pháp chính là giết chết đối phương tiểu đội trưởng, vì lẽ đó tiểu đội trưởng môn cực kỳ trọng yếu đều là bị bảo vệ lại đến, mà hiện tại, F ban tiểu đội trưởng lại chính mình lên sân khấu, đây là muốn chịu thua nhịp điệu à, vốn là ở lần đó kỳ u gì nở mổ tổ sự kiện trong còn đối với hắn ôm ấp tờ cảnh giác rồ cả cổ già mà nhưng là lắc lắc đầu, nam nhân chính là như thế không dựa dẫm được, đều là làm ra một ít sai sự tình đến. Na nở dê đã đem na nở dê sọc cản rủ cho kêu gọi ra, ân, 350 phân đây là A ban thành tích kỳ u gì nở mổ tổ trộm được bài thi cũng không dám dùng, mà na nở dê nhưng là không có cái này uy hiếp. Cho nên trực tiếp sử dụng mặc dù có chút thất vọng chính là, kỳ ủ gì nở mổ tổ trộm được bài thi chỉ trộm một phần mà không phải liên tiếp vô hạn những cái kia phần mấy. Phú Mỹ rủ kỳ ạ cả đệ Mỹ cuộc thi là có bài thi, nhưng QNZ có tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, đối với một ít cường lực học sinh cho phép bọn hắn tiếp tục làm. Bài, vì lẽ đó điểm là không lên tuyến, mà kỳ ủ gì nở mổ tổ chỉ trộm được học sinh phổ thông cơ bản quyển, mặt sau kéo dài bài thi không trộm được. Nhưng hơn 300 phân trải qua đầy đủ đối mặt F ban rồi đến lúc đó na nở dê đến đối kháng hải mở gì mì dù kỳ. Sau đó cái khác C ban học sinh nhưng là trực tiếp thảo phiên F ban những người yếu kia F ban tiểu đội trưởng xạ cả mổ tổ ạ ghệ mì dạy tổ lực công kích là 621 phân chạy về đến bia đỡ đạn hoảng loạn nói. Này không phải 200 phân cu nở dê không phải 300 phân. Mà là xa ú trăm phân A cho dù là A ban tiểu đội trưởng QNZ không thể đạt được điểm đi mà đối với bọn hắn C ban tới nói nhưng là hoàn toàn nghiền ép hai nạn quả thế xạ cả mổ tổ ạ ghệ mì dạy tổ thực sự là đáng ghét ta sớm nên nghĩ đến. Hắn dám đảm đương tiên phong chính là ăn đã định chưa người có thể đối phó hắn đâu chỉ là bọn hắn C ban. Cho dù là A ban học sinh đối đầu hầu như vượt quá bọn hắn điểm gấp đôi ra hỏa QNZ là bó tay toàn thở. Đi ha ha. Đà tạ khích lệ. Mà thiếu niên âm thanh từ bên ngoài truyền đến, một người đàn ông đi vào, hắn đồng phục học sinh ăn mặc cùng người khác không giống nhau, trên cao nhất cùng thứ hai nút buộc là mở ra, xem ra phóng đãng bất kham, nhưng cũng có cao ngạo mà tự tin. Một con nho nhỏ sọc cản rủ trải qua tháp vào, tuy rằng vừa bị công kích mấy lần, nhưng trên đầu điểm hay vẫn là rất hoảng người 597. Tuyệt đối không phải giờ khả cờ na y ở C ban trong phòng học mấy người năng lực đối kháng thuộc về rổ cả cổ giả mạ đỉnh đầu 350 điểm sọc cản rủ nhưng là trột dạ mà hoảng loạn muốn lùi về sau. Xuân bòn ít 2 rổ cả cổ giả mạ lương tên hộ vệ vội vã cho gọi ra xảo cản rủ. Xin lỗi một tia sáng trăng loe qua, cũng không phải ạ ghệ mì dạy tổ xảo cản rủ, mà là bên cạnh hắn hài mở gì xảo cản rủ. Bởi vì trải qua một vòng chiến đấu nguyên nhân. Na nở dê sọc cản dù lực công kích QNZ giảm xuống, chỉ có 302 phân, nhưng như thế có thể dây chỉ có 220 phân lượng tên hộ vệ. Mai ạ ghệ mì dây tổ sọ cản rủ trải qua cầm lấy súng lục, quay về rổ cả cổ giả mà sọ cản rủ tiến hành rồi công kích. Âm tiếng súng người ngã xuống đất. Người thắng là ép ban phụ trách chứng kiến lao sư hạ sệ gạ họa lao sư lần thứ 2 tuyên bố. Chương 79, nên thu lợi tức rồi. Chúc mừng các ngươi ép ban đương hạ sệ gạ họa lao sư tuyên bố thắng lợi thời điểm e ban tiếp ứng đoàn trải qua đến rồi. Kỳ thực ở F ban cùng D ban thậm chí là cùng C ban trong quyết đấu, ngoại trừ F ban thu được nhiều nhất ở ngoài, kỳ thực E ban QNZ là tương đương cao hứng. Thứ nhất, bọn hắn thua bại bởi F ban vốn là sẽ rất mất mặt, nhưng hiện tại liền D cùng C ban đều thua, đại gia đều là giống nhau, bọn hắn QNZ tất nhiên không thể mất mặt. Thứ hai, bọn hắn thiết bị được AGMI Zeto bảo đảm, còn năng lực bị cầm về. Mà hiện tại bị chạy đi ép ban nguyên bản trả phòng học nhưng là dê ban, trái tim của bọn họ cũng là bình hạ xuống. Dê ban thiết bị cho chúng ta ép ban, mà dê ban bọn học sinh nhưng là mời các ngươi đến nguyên ép ban phòng học đi thôi ạ ghệ mì dạy tổ hoàn thành đối với ép ban hứa hẹn, lưu lại một mặt ngơ ngác dê ban học sinh. Bọn hắn rất là thê thảm a, không phải là cùng hiện tại ạ ghệ mì dạy tổ có ép ban thiết bị trao đổi mà là đi nguyên ép ban cái kia tặc phong nổi lên bốn phía, bạc đệm. Phá bục giảng ép ban phòng học chúng ta không phục si mì dù mì hà dư nói ra đại gia tiếng lòng. Chúng ta thua đến trao đổi thiết bị, nhưng chúng ta muốn trao đổi QNZ chỉ là các ngươi hiện tại thiết bị mà không phải nguyên ép ban thiết bị đúng. Người thua muốn trao đổi thiết bị, nhưng như là như bây giờ, trực tiếp nhượng bọn hắn dê ban đi. Ép ban làm sao có thể cho phép cho dù là trao đổi như vậy QNZ là trao đổi đến hiện tại ép ban chiếm đoạt có e ban thiết bị. Tuy nói e ban thiết bị QNZ không sao thế, nhưng cũng bị nguyên F ban tốt lắm rồi đi xì mì dù đồng học, này một cái hoàn toàn không có vấn đề, này tặc phong nổi lên bốn phía phòng học vốn là chúng ta F ban thiết bị, trước nhượng e ban đã qua đó chỉ là duy trì kế sách, ngươi xem, này cái hóa đơn tạm trải qua biểu hiện, ta F ban đem e ban thiết bị còn cho bọn họ cuối cùng. Chúng ta F ban thiết bị hay vẫn là nguyên F ban tặc phong nổi lên bốn phía phòng học. Sau đó chúng ta ép ban đánh thắng các ngươi dê ban cùng các ngươi trao đổi thiết bị đây là chuyện rất bình thường đi chuyện này đáng ghét chứ mặc kệ như thế nào ta đều là sẽ không đem tỷ tỷ đại nhân giao đưa cho ngươi sự thực đặt tại ở trước mắt. Mị Hà Dư cũng không cách nào trở về, nhưng vừa nói sau đó nhân cơ hội hướng về đứng ở một bên Mị Na Mị phóng đi cầu ôm, là một người tỷ tỷ đại nhân cuồng nhiệt phấn. Si Mị dù đồng học QNZ là sẽ không bỏ qua bất kỳ lần nào có thể chiếm tiện nghi cơ hội. Mị Hà Dư, không nên như vậy nhiên mà đối đầu Na Nở Dê nhưng là Mị Na Mị Long Chảo Thủ tuy nói Mị Na Mị thân cao QNZ không đủ, nhưng phải biết sỉ Mị dù Mị Hà Dư thân cao so với nàng còn không bằng, vì lẽ đó Mị Na Mị sử dụng Long Chảo Thủ thành công đem Mị Hà Dư đầu chống đỡ không để cho nàng năng lực tiếp tục tiến lên. Ở nhìn này ạ ghệ Mị Dê Tổ sử dụng sau đó, Mị Na Mị quả nhiên là không chịu đựng được sử dụng. Ô tỷ tỷ đại nhân tỷ tỷ đại nhân Mị Hà Dư thê thảm khóc lóc, nhưng Mị Na Mị trải qua hạ quyết tâm không để cho nàng năng lực tiếp tục tiến lên. Dê ban phái ra đàm phán đại biểu Mị Hà Dư đồng học trải qua thất bại bị bắt làm tù binh. Sớm biết liền làm càng thêm tỉ mỉ chiến lược rồi mà thua gần gì hỉ dạ gạ càng thêm ảo não. Bọn hắn đón lấy vận mệnh chính là đi nguyên ép ban ở lại nhìn dê ban còn như vậy. Thua C ban nhưng là một mặt căng thẳng trời ạ ghệ Mị Dê Tổ tuyên bố đối với bọn họ trừng phạt. Tuy rằng trên giấy nói chính là có thể trao đổi thiết bị, nhưng D ban đều bị đẩy đi đến nguyên F ban rách nát hoàn cảnh. Bọn hắn C ban đâu phỏng chừng cũng không khá hơn chút nào đi, nhưng rổ cả cổ giả mạ nhưng là hai tay khoanh đặt ở ngực. Cùng Na Nở D lớp học hoảng loạn mà thất lạc học sinh hoàn toàn khác nhau, không cần lo. Lắng sẽ tới nguyên F ban nơi đó D ban nếu trải qua trao đổi như vậy hiện tại D ban thiết bị chính là F ban. Mà chúng ta C ban chỉ có thể cùng F ban trao đổi D ban thiết bị mà thôi đúng, trải qua trao đổi quá đồ vật là không có cách nào sẽ cùng bọn hắn trao đổi. Chỉ là C ban người nhìn thấy D ban bị ném tới nguyên F ban nơi đó mà hoảng hốt đi. Chính là như vậy, bất quá hiện tại, ta có thể không cùng các ngươi C ban trao đổi thiết bị. Hệ ạ ghệ Mị Dê Tổ im lặng không lên tiếng nhìn rổ cả cổ ra mà làm sao đó nói. Khi mọi người ngạc nhiên, liền ngay cả D ban cũng vậy. Là bởi vì D ban cùng C ban thiết bị kỳ thực kém không phải quá nhiều nguyên nhân à đương nhiên không phải. So với trao đổi thiết bị, còn không bằng nhượng C ban nợ một món nợ ân tình của bọn họ quan trọng hơn bởi vì mục tiêu của hắn nhưng là A ban à, tuy nói hắn cùng hái mở dị thành tích rất cường lực, nhưng nếu như chỉ dựa vào hai người bọn họ e sợ QNZ chỉ có thể đến đánh bại C-Ban mà đã xong A, vì lẽ đó còn cần càng nhiều người đi làm con cờ thí mà tổn thương A-Ban thực lực, không thể nghi ngờ C-Ban vừa vặn có thể đương. Ngươi đến cùng là có mục đích gì sau khi tan học, ở phòng cà phê Lý, dù cả cổ giả mạ bình tĩnh mà lạnh nhạt nhìn này ạ ghệ mì giải tổ. Nếu như không phải ạ ghệ mì giải tổ không có nói ra trao đổi thiết bị điều kiện, như vậy na nở dê còn sẽ không tới ứng hắn ước. Nếu như ngươi là muốn lợi dụng không trao đổi thiết bị điều kiện mà trong âm thầm muốn đối với ta làm cái gì, như vậy ta tuyệt đối sẽ đem này một chén cà phê nóng lâm đến trên người ngươi, rổ cả cổ ra mà cảnh giác nói. Kỳ thực là hiện tại ạ ghệ mì giải tổ cầm quần áo nút buộc mở ra hai cái, còn đem tay áo cho liêu đi tới, có vẻ rất là xã hội dáng vẻ, nhượng tự xưng là làm là chính thống con ngoan, rổ cả cổ ra mà cảnh giác. Tê, ta nhưng là sẽ không đi miễn cưỡng người khác. Hệ ạ ghệ mì dây tổ mặt ra y nói rằng, cho tới nay đều yêu thích tự nguyện. Ta phải đi rồi, rổ cả cổ giả mạ chạm. Thông minh như vậy na nở dê trải qua rõ ràng ạ ghệ mì dây tổ lần này tuyệt đối là có cái gì ý đồ không an phận. Ô thế à, ta nhớ tới ngươi cùng kỳ u gì nở mổ tổ là thanh mai trúc mã tới. Hắn cùng chúng ta đồng thời tiến vào bài thi bảo quản thất, sau đó còn trộm một phần bài thi. Hắn không có đem này phần bài thi sự tình nói cho hiệu trưởng, nhưng cũng có người điểm vượt qua na nở dê bình thường trình độ. Ngươi muốn nói cái gì, rổ cả cổ giả mà quay đầu lại. Hai mắt chăm chú khẩn theo dõi hắn. Không muốn nói cái gì, chỉ là ta yêu thích cô gái tự nguyện mà thôi. Hệ ạ ghệ mì dây tô nở nụ cười, hoàn toàn chính là cái người xấu. Nếu như ta đem người nào đó thành tích là không chân thực thả ra ngoài, như vậy hiệu trưởng hội làm thế nào đâu nha. Đương nhiên, có người có lẽ sẽ nói chúng ta cù nở dê tiến vào bảo quản thất, thế nhưng đâu thành tích của ta nhưng là hợp pháp hữu hiệu, hiệu trưởng cũng biết ta chân thực thành tích, ngươi suy nghĩ một chút, một cái siêu cao phân người hội đi dối trá à là lấy, hiệu trưởng cuối cùng cù nở dê chỉ là hội cười mắng chúng ta vài câu mà thôi, binh không coi là việc to ta tờ, bởi vì chúng ta không có dối trá. Thế nhưng hắn vô vô bản, dù cả cổ dạ mạ tâm thoáng chiến chuyển động, có chút người đâu vậy coi như là dối trá, hoàn toàn dối trá một khi bị hiệu trưởng rút lui tiểu đội trưởng chức vị, không có quyền lãnh đạo, một cái vốn đang không sai lớp nhưng lại lần nữa bị ép ban khiêu khích, cuối cùng thua trận thi đấu, mà vào lúc này, ở thành tích đều không hồi phục thời điểm bị nho nhỏ không cam lòng ở ép ban nguyên lớp ở lại. Dê ban tiến công đâu sẽ biến thành ra sao đâu, ngươi nói xem, trải qua không nói ra được rồi muốn cho bọn hắn đi nguyên ép ban nơi đó à, đây chính là sỉ nhục lớn nhất, dù cả cổ giả mà tin tưởng ạ ghệ mì dễ tổ người này nếu năng lực nói như vậy nhất định có thể làm ra chuyện như vậy, ngươi thật là một tiện nhân, đem gò má dơ lên đến, dù cả cổ giả mà không nhịn được mắng. Đa tạ khích lệ, ngữ khí hiện tại mắng, ta càng yêu thích ngươi sau đó khích lệ đây. Hệ ạ ghệ mì dây tổ lôi kéo tay của nàng, nắm lấy tay của nàng hoàn đưa nàng kéo, dù cả cổ già mà muốn dây rua, nhưng hay vẫn là từ bỏ. Chỉ có thể theo ạ ghệ mì dây tổ nhanh chóng tính tiền, nhưng phương hướng nhưng là đi hổ thẹn phương hướng, 2 giờ là tốt rồi. Xem ra vỗ tới thứ tốt rồi mà trốn ở bàn bên cạnh dơ lên ca mê ra xong đuôi ngựa lộ ra vẻ mặt cao hứng. Chương 80, Sundes mở ra cùng kẻ cặn bã. Sau một tiếng hổ thẹn lý, chúc mừng ngươi ký chủ, lại học được uy hiếp cô gái, ngươi đã kinh biến đến mức không thể lại kẻ cặn bã rồi. Ở ba ba xong sau đó ạ ghệ mì dây tổ cảm ứng được trong thân thể chân lý chi thư tựa hồ lại nói cái gì, không nghĩ tới lại là trêu chọc lời của mình. Lại nói này không phải rất bình thường à, hắn ở cổ nạn thế giới đều dâm loạn quá gian, hiện tại chỉ là đồng dạng dùng uy hiếp đến uy hiếp rổ cả cổ già mà không phải rất bình thường à, xét thấy ký chủ người cặn bã cử động, kẻ cặn bã thế giới mở ra. Có hay không hiện tại liền tiến vào chân lý chi thư chính mình đem mặt G.I.E.I. phiên ra, này vốn là bị dụ phát thế giới mới giờ khả cờ na y trải qua không phải trắng xóa một mảnh, mà là bị đẩy ra yên vụ, hiện ra một bức mỹ hảo hình ảnh. Đó là do một tổ năm cái thiếu nữ tạo thành hình ảnh, các nàng phân tán ở trên bậc thang đứng, trên mặt mang theo nụ cười. Nhưng mặc trên người đồng phục học sinh cùng triệu hoán thế giới không giống nhau, mà là màu xám cùng màu trắng nhạt dạo, khiến người ta nhìn rất là không thoải mái, luôn cảm thấy có cái gì không đủ tốt. Nhị thứ nguyên không gái xấu, điểm này là khẳng định, những cô bé này cu nở dê rất đẹp, chỉ là này tả ở đỉnh trên Skundes chữ nhưng khiến người ta run lên trong lòng. Skundes, tan vỡ đâu đâu cũng có xé bức đại chiến thế giới. Quả nhiên là thế giới này, a ạ ghệ mì dây tổ gãi đầu một cái nói rằng, năng lực gọi là kẻ cặn bã thế giới ngoại trừ trong truyền thuyết tứ đại cha sẽ không có cái khác khả năng đi. Làm nhân vật chính không chỉ có là thương tổn nữ chủ ngược nữ chủ do dự thiếu quyết đoán tính cách nhưng là kẻ cặn bã điển phạm. Như vậy cụ thể thân phận đâu mở ra Skundes trong chỉ nhìn thấy nữ chủ cùng vai phụ môn, nhưng nhân vật chính có thể cũng không có xuất hiện. Hắn liền bia đỡ đạn đều tư nở dê làm vì lẽ đó xưng là trong đó một cái nào đó người qua đường cu nở dê là có thể. Hoàng Mao. Được rồi, nếu như đúng là kẻ cặn bã ý tù, như vậy tuy rằng có chút ước ao, nhưng này tính cách cũng quá đáng. Đúng, hệ hạ ghệ mì dây tổ xem thường kẻ cặn bã ý tù, nếu cùng người khác làm cũng chính là làm, nhưng ưu còn do dự ngược nói diệp lại là chuyện gì xảy ra thế nhưng cũng thật là thật không tiện a. Nếu như là trở thành hoàng bao, như vậy không còn phải thảo lão buồn hành đi nở tờ giờ người khác ạ ghệ mì dây tổ đem hắc bì thư khép lại, thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là đương ạ ghệ mì dây tổ đem hắc bì thư khép lại, lại phát hiện có song ngưng tụ dô nở dê như ánh mắt đối diện hắn. Đó là dồ cả cô giả mạ. Dồ cả cô giả mạ trải qua mặc quần áo xong, nhưng dùng một loại phẫn nộ ánh mắt ở nhìn hắn. Là phát hiện chân lý chi thư này cũng thật là gay go. Đây chính là ạ ghệ mì dây tổ không thể nói bí mật. Hắn liền muốn lên, lại phát hiện rổ cả cổ ra mà trải qua phẫn nộ nói, ngươi quả nhiên là kẻ cặn bã, nếu như là muốn xem thư liền chính mình sang đây xem, liền không nên đem ta kéo tới nơi này rồi a tức giận lại là chuyện này nếu rổ cả cổ ra mà không phát hiện chân lý chi thư chính ở đối thoại với hắn như vậy là tốt rồi. Hãy ạ ghệ mì dây tổ cười nhạt, trực tiếp thả xuống sách vở đem xem là phổ thông thư như thế thả xuống. Sau đó hướng đi rổ cả cổ giả mạ. Nan nở dê trải qua từ giữa đến ngoại đem hết thẻ quần áo đều mặc vào. Hệ ạ ghệ mì dây tổ tới gần nan nở dê, đem cầm của nàng để cập nhượng ánh mắt của nàng cùng hắn tiếp xúc. Tuy rằng có lúc thư đẹp đẽ, nhưng ta vẫn cảm thấy nữ nhân là một quyển đọc không song độ không quyển thư. Ngả ngớn âm thanh ngả ngớn cử động, rổ cả cổ giả mạ mặt nhưng đỏ. Nan nở dê lại mặt đỏ. Quả nhiên có một bộ hảo túi da chính là được. Cho dù là rất quá đáng vẻ mặt cùng cử động cuối cùng tạo thành lực sát thương cũng sẽ giảm thấp rất ít. Hệ ạ ghệ mì dây tổ đối với mình đi Skundes nhật nha không, nờ tờ giờ ý tủ ca trải qua có tự tin, kẻ cặn ba ý tủ hội như vậy được nữ hài hoan nên không phải là có một bộ hảo túi ra à lại tới một lần nữa ạ ghệ mì dây tổ dò hỏi. Tùy tiện ngươi, coi như làm là bị chó cắn. Dù cả cổ giả mà không có từ chối. Nhưng không có từ chối chính là đồng ý làm một nơi có trình tiết hảo thiếu niên, hệ ạ ghệ mì dây tổ cũng không có mướn phòng sau chính mình sảng khoái liền ly khai, mà là chờ rổ cả cổ ra mạ thành tẩy sau đó, đưa na nở dê sau khi về nhà mới rời khỏi. Nhà ngươi bên cạnh ở chính là xạ cả mổ tổ kỳ ưu dị đến dòng họ làm núi nhỏ trạch viện trước mặt, hệ ạ ghệ mì dây tổ lại phát hiện hàng xóm lại là nở mổ tổ ra. Mà dù cả cổ giả mã lại cùng kỳ ủ gì nở mổ tổ là thanh mai trúc mã, vì lẽ đó bên cạnh căn bản ra hẳn là chính là kỳ ủ gì nở mổ tổ. Ngươi muốn nói ta quan hệ với hắn à trước tiên không nói ta vốn là không có đáp ứng hắn muốn làm bạn gái của hắn, mà nếu như ngươi là bằng vào ta là bạn gái của hắn làm cơ sở chuẩn nhưng còn đối với ta làm ra chuyện như vậy, ngươi thật là một kẻ cặn bã dù cả cổ giả mã ngự khí có chút trùng. Bởi vì Na Nở Dê cảm thấy ạ ghệ mì dây tổ sở dĩ hội muốn ép buộc Na Nở Dê cùng Na Nở Dê làm chuyện như vậy, khả năng chỉ là bởi vì đối với kỳ ưu gì chán ghét, mà Na Nở Dê nhưng là hắn trả thù kỳ ưu gì nở mộ tổ công cụ Na Nở Dê vốn là. Đối với ạ ghệ mì dây tổ không có bao nhiêu cảm tình, có cu Nở Dê chỉ là đối với hắn kế sách phương diện tâm tâm nhung nhớ, nhưng mặc kệ như thế nào. Na Nở Dê hiện tại trùng quy là cùng hắn làm đối với một cái nữ hài tới nói nhân sinh chuyện quan trọng nhất. Na Nở Dê không thể xem là chưa từng xảy ra gì cả, mà bề ngoài đẹp trai ạ ghệ mì dây tổ cu Nở Dê không phải một cái rất kém cỏi đối tượng, chí ít Na Nở Dê là rất yêu thích. Nhưng hiện tại không giống nhau, đối phương nhưng coi nàng là thành công cụ này không để cho nàng năng lực tiếp thu mà, xin đừng nên nói như vậy, ta không phải là loại kia yêu thích nở tờ giờ đường bạn gái người người. Tuy rằng nở tờ giờ người khác là một chuyện tốt, thế nhưng ta cũng sẽ không muốn nụ hôn đầu không ở, xử nữ không ở nữ nhân. Như vậy nữ nhân ta liền chạm đều sẽ không chạm, loại kia liền toàn nơi toàn thu cũng không biết đây mới thực sự là người cặn bã. Ngươi thật là một kẻ cặn bã rồ cả cổ già mà suýt chút nữa đã nghĩ đánh ạ ghệ mì giải tổ. Cái này người so với nàng nghĩ tới càng thêm khốn nạn, bất quá nhưng vẫn là ở sự kiên trì của hắn dưới. Na nở dê rốt cục vẫn là cùng hắn hôn một tí mới đi vào trong nhà. Quá một quãng thời gian ta lại ước ngươi. Hệ ạ ghệ mì giải tổ nhìn na nở dê muốn đóng cửa lại nói rằng. Bên trong không có âm thanh. Nhưng một lát sau rốt cục chuyển ra, tùy tiện ngươi. Na nở dê vẫn như cũ là đồng ý, tuy rằng rổ cả cổ giả mà xem ra rất công danh lợi lộc, nhưng mặc kệ nói thế nào, đến trong bát của hắn, sẽ không có lại nhảy ra ngoài đạo lý yêu tây lại đắc thủ một cái ạ ghệ mì giật tổ cười xoay người. Nhưng những này cử động trải qua bị hữu tâm nhân nhìn thấy. Này lưỡng hàng quả nhiên không hổ là gian phu dâm phụ mà người đàn ông kia càng là kẻ cặn bã nhất định phải nói cho tỷ tỷ đại nhân. Sau đó làm cho nàng hết hy vọng cuối cùng tập trung vào ta mì hạt ôm ấp ở bên ngoài chân đều muốn tồn đã tê dần xì mì rủ mì hạt nhưng là tiếp tục đứng ở cột điện góp tung ạ ghệ mì dạy tổ cùng rổ cả cô giả mạ. Bởi vì sợ bị phát hiện cho nên nàng chạm không gần, tự nhiên không nghe được bọn hắn đang nói cái gì, thế nhưng hai người ôm cùng nhau hôn môi hình ảnh nhưng là bị na nở dê đánh xuống. Na nở dê vốn là chỉ là muốn vô bức ảnh liền trở về, nhưng cũng không muốn từ bỏ cơ hội này. Vì lẽ đó lại theo dõi, quả nhiên phát hiện càng thêm quá đáng hành vi. Hai người đều cám dỗ, nhưng còn làm bộ thuần khiết, người như thế thực sự là quá phận quá đáng rồi. Chương 81, Simi Dú Mì Hà Dị. Phát hiện này ạ ghệ Mì Dị Tổ trải qua chuẩn bị từ núi nhỏ ra ly khai, Mì Hà Dị lập tức quay đầu lại đến, sau đó chưa đến cột điện sau đó. Na nở dê cũng không muốn hiện tại liền bị hắn phát hiện, hừ hừ hừ, na nở dê muốn đem người này bộ mặt tờ hờ tờ vạch trần cho tỷ tỷ đại nhân xem. Na nở dê trải qua chuẩn bị kỹ càng muốn liên lạc với na nở dê ô yếm tỷ tỷ đại nhân xem, cô gái kia lén lén lút lút, cũng không biết đang làm gì, hẳn là theo dõi đi. Đương Mỹ Hà lấy ra điện thoại di động lại nghe được phía sau truyền đến đoàn người nghị luận âm thanh. Na nở dê quay đầu đi đúng dịp thấy hai cái bé trai hai cái bé gái ở nhìn na nở dê. Na nở dê không có bị ạ ghệ mì dạy tổ phát hiện, đúng là bị này mấy cái tiểu bất điểm phát hiện ra rồi đi đi đi sang một góc chơi. Mì hạt dư không cảm thấy này có vấn đề gì, bởi vì những thứ này đều là thằng nhóc một điểm ý hiếp lực cu nở dê không có. Bọn hắn hội nhận thức ạ ghệ mì dạy tổ à, đương nhiên không thể, cho nên nàng chỉ là đem này quần tiểu hài tử dùng trục xuất động vật nhỏ ngữ khí suyệt đi rồi sẽ không có nhiều lời, nhưng cũng đến một cái trong công viên lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại. Kỳ thực cu nở dê là mới vừa rồi bị mấy cái nho cờ con nhìn thấy na nở dê đang theo dõi, cho nên nàng không muốn lại bị quấy rầy, cho nên mới tìm tơ y công viên. Tỷ tỷ đại nhân, tỷ tỷ đại nhân nhanh lên một chút nghe điện thoại. Ana nở dê án lên ghi chú làm tỷ tỷ đại nhân dãy số, kỳ thực đó là xì mã đà mì nà mì dãy số. Ở lúc trước một lần mỹ nữ cứu thiếu nữ trong quá trình, mì nà mì liền như vậy bị mì hạt mê mẩn. Xì mã đà mì nà mì về đến trong nhà, chính ung dung nhàn nhã ở trên ghế xạ lồng chuẩn bị xem TV, nhưng phát hiện điện thoại di động của chính mình văng lên. Nhìn mặt trên điện báo biểu hiện, sau đó điện thoại dây tiếp. Liên biết tỷ tỷ đại nhân cu nở dê là yêu thích Mì Hà Dị, cho nên mới phải trong nháy mắt tiếp cú điện thoại đi. Điện thoại dây tiếp nhượng tên là Mì Hà Dị thiếu nữ hưng phấn. Là một người bách hợp, na nở dê nhưng là một cái dễ dàng thỏa mãn. Mới không phải như vậy xì mà đà mì nà mì phản bác, na nở dê sở dĩ hội dây tiếp, đó là bởi vì có rất đau đớn thê thảm lịch sử, đã từng có không muốn tiếp Mì Hà Dị điện thoại, tiếp theo na nở dê liền đánh nổ điện thoại. Mà na nở dê chuẩn bị đưa điện thoại di động tắt máy sau đó, lại phát hiện Mì Hà Dị muốn vọt tới nhà của nàng lý đến. Kinh sợ như vậy trải qua na nở dê thực sự là không muốn lại trải qua, vì lẽ đó ở phát hiện Mì Hà Dị gọi điện thoại tới được thời điểm dây tiếp, sau đó dăm ba câu đem điện thoại bỏ xuống, lấy tìm kiếm một phương thanh tịnh. Na nở dê biết Mì Hà Dị ý nghĩ, nhưng nàng không phải là bách hợp. Na nở dê rơi tính lấy hướng về rất bình thường yêu thích nam sinh áp, vì lẽ đó lần này na nở dê đang nhìn đến Mỹ Hà Dị điện báo biểu hiện thời điểm dây nhận. Tỷ tỷ đại nhân, ta phải nói cho ngươi một cái tin là liên quan với cái kia phiên bản chư Mỹ Hà Dị nhưng không ngại Mỹ Na Mỹ lạnh nhạt. Là một người bách hợp, nội tâm của nàng đầy đủ mạnh mẽ, kỳ thực là đem xỉ mã đà Mỹ Na Mỹ lạnh nhạt đều não bù thành đối với mình thẹn thùng ạ ghệ Mỹ dạy tổ. Mỹ Na Mỹ vốn là quyết định chỉ là mở miễn đề sau đó chính mình tiếp tục xem TV cử động thay đổi. Ân, Na NG chỉ là hơi hơi quan tâm một tí, không đúng cu NG không phải quan tâm, mà là đây là Mỹ Hạt muốn nói mà không phải Na NG cố ý muốn đi nghe, chỉ là bởi vì lễ phép cho nên mới đi nghe. Đúng, chính là phiên bản chư tỷ tỷ đại nhân, không nên như vậy thân mật gọi hắn này ạ ghệ Mỹ giật tổ ta ngày hôm nay tận mắt đến cái kia phiên bản chư cùng nữ sinh đi mở phòng. Mỹ Hạt nơi đó có vẻ rất không cao hứng, mặc dù là một cái người ở trong công viên. Nhưng cu nở dê là đem vẻ mặt đều hiện lộ ra. Quỷ quái gì mở mướn phòng xì mã đạ mì nạ mì miệng mở lớn, là một người rất thuần khiết nữ sinh tới nói, mướn phòng thần mã lại như là giống như nằm mơ. Chính là mướn phòng A tên kia nhưng la mặt người lòng thú tỷ tỷ đại nhân ngan nở van nở muốn nhìn rõ bộ mặt thật của hắn không nên bị hắn cho lừa Mỹ Hà Dư lớn tiếng nói Mỹ Hà Dư, ngươi nhưng la con oan. Làm sao có thể tùy tiện đi mở phòng đâu mà mì nạ mì nhưng là đầu góc trống không mấy giây, tiếp theo hỏi ngược lại. A nha nói rồi không phải ta, mà là xạ cả mổ tổ chứ xạ cả mổ tổ ạ ghệ mì dễ tổ là hắn cùng rổ cả cổ dạ mà đi mở phòng rồi xì mì dù mì hạt nhanh té xỉu. Na nở dê làm sao có khả năng tụ hội nam sinh đi mở phòng đâu trái tim của nàng nhưng là ở tỷ tỷ đại nhân nơi đó đây làm sao có khả năng phản bội tỷ tỷ đại nhân đâu nói cách khác. Không phải ngươi đi mở phòng xì mã đạ mì nạ mì nơi đó chậm rãi thuật lại, mì hạt liên tiếp gật đầu. Mà là ngươi ở hổ tẹn cửa bảo vệ người khác mướn phòng xuất đến nhưng mì nạ mì nói ra nhưng không có chút nào chính xác. Đi mở phòng chủ nhân đều bị tỉnh lược ca tỷ tỷ đại nhân. Ta nói chính là thật sự, cái kia phiên bản chư cùng rổ cả cổ dạ mà đi mở phòng rồi cuối cùng mì hạt cu nở dê chỉ có thể đến xuất tỷ tỷ đại nhân không tin na nở dê vì lẽ đó mới nói như vậy. Thế nhưng mà xí mạ đạ mì nạ mì nơi đó cu nở dê rất chính kinh, ta cũng là nói thật sự, hệ ạ ghệ mì dạy tổ tên kia kỳ thực là cái có sắc tâm không sắc đảm ra hỏa đầy hắn mới sẽ không cùng người khác đi mướn phòng, đúng là hẹn hò còn tạm được, phòng chừng cho dù là đi mở phòng cu nở dê là hù dọa rổ cả cổ giả mạ, ta nhớ tới rổ cả cổ giả mạ tựa hồ là xạ cả mổ tổ kỳ ưu gì thanh mai chúc mã tới, tuy rằng bị ổi một điểm. Nhưng xả cả mổ tổ kỳ ủ gì tên kia hừ hừ hừ, đáng đời ngạch không phải như vậy mì hạt suýt chút nữa thì ôm đầu. Ngôi sống xuống, ta vô tới bọn hắn hôn môi bức ảnh rồi hôn môi mà xì mạ đạ mì nạ mì nơi đó nhưng là đem nắm ở trên tay điện thoại di động đặt ở bên thai. Hệ ạ ghệ mì giải tổ cùng rổ cả cổ giả mà chính là bọn hắn tỷ tỷ đại nhân rốt cục năng lực nghe hiểu được lời của nàng á này không phải rất bình thường à tên kia nói muốn mở hậu cung mì nạ mì không cao hứng nói. Vì lẽ đó có thể cùng cô gái hôn môi hắn là tuyệt đối sẽ không từ chối, bất quá nếu như thật sự hôn, chẳng lẽ nói là rổ cả cổ giả mà mê hoặc hắn A Mỹ Hạt thật không biết nên nói như thế nào cùng nói cái gì tốt rồi tỷ tỷ đại nhân đây là đây rốt cuộc là Mỹ Hạt không thể làm gì. Nếu như vậy ta liền đem các nàng bức vẽ phân phát ngươi nhượng tỷ tỷ đại nhân triệt để hết hy vọng Mỹ Hạt trải qua quyết tâm. Mà Na NG không phát hiện, trải qua có người đứng ở sau lưng nàng. Chương 82, Sĩ Mì Dù Mì Hạt dưới tập. Hình ảnh Mì Nạ Mì ở bên kia đã đem điện thoại di động từ lỗ tai biến thành nắm ở trên tay. Tuy rằng không muốn nhìn thấy như vậy bức vẽ, thế nhưng có thế không có đâu Na Nở Dê một bên vỗ bàn một bên chờ Mì Hạt đem bức vẽ chuyển tới. Tiếp thu 0%, 10%, 50%, 75% hay là không nên tiếp thu tô tờ hơn. Thế nhưng tiếp thu tựa hồ cu Nở Dê càng tốt hơn. Sau đó trực tiếp chuyển cho kỳ dị xỉ mạ đồng học cùng hái mở dị mì nạ mì vừa muốn mềm yếu hạ xuống, nhưng một bên này giống như là muốn giấy lên đến khí thế nhưng lại phải đem na nở dê cho bắt đầu cháy rừng rực. Có bạn gái còn ra đi làm loạn nam nhân muốn thiêu nhất định phải thiêu thế nhưng, nếu như hắn toàn tâm toàn ý đối xử kỳ dị xỉ mạ đồng học như vậy chính mình không cu nở dê không có cơ hội à a liền liền như vậy, ở mì nạ mì xoắn suýt mà căng thẳng cha nở dê tha y trong. Tiếp thu trải qua thành công. Dù cả cô giả mạ ả kỳ u gì nờ mổ tổ thanh mai trúc mã, ngày hôm nay na nở dê cũng đã gặp, là cái tóc lục thiếu nữ, trên người có cùng A ban dự cẩu kỳ nọ xỉ tạ như thế vinh váo hung hăng khí tức. Tên khốn kia tại sao chỉ coi trọng nữ nhân khác là bởi vì không sóng à na nở dê gần nhất trải qua ở hướng về hải mở gì lấy kinh nghiệm có được hay không mà ngọn núi nhỏ kia dù cả cu nở dê chỉ là bê mà thôi mà. Ở Na Nở Dê lo được lo mất trong, hình ảnh trải qua bước đệm hoàn toàn, không cần mở ra liền hiện lộ ra. Là một tờ chống bức vẽ. Sau đó còn có phối chữ, tỷ tỷ đại nhân, đây là từ trước bức vẽ, chờ ta vô tới xạ cả mổ tổ quân bức vẽ lại phân phát ngươi cái gì mà, nguyên tới vẫn là đùa dẫn đây. Mỹ nạ mỹ vốn là căng thẳng tâm, cu nở dê thả lòng ra. Bất quá tại sao đống nhiên xưng hô thành xạ cả mổ tổ quân cơ chứ mỹ hạ dna nở dê không đều là đang nói xạ cả mổ tổ chứ à hạ dù kỳ, ngươi đang làm gì đưa điện thoại di động thu cẩn thận sau đó. Mỹ nạ mỹ nhưng phát hiện em gái của chính mình lại ở chính mình mò ở trong phòng bếp. Chiều cao của nàng không đủ không thể rất tô tờ làm liệu lý, vì lẽ đó còn cố ý cầm đồ lót chuồng ghế. Mà cu nở dê bởi vì tuổi nguyên nhân vì lẽ đó cũng không quá hội nấu ăn, còn cần cầm sách nhỏ đến. Đem trứng đánh vào đi sau đó khuấy một chút na nở dê một cái tay cầm thìa một cái tay mở ra sách nhỏ quan sát. Không chỉ có là Trung Quốc có nấu ăn thư, Nhật Bản cũng giống như vậy. Đương nhiên là làm tình tâm liền cầm cố. Ngày hôm qua lúc xem truyền hình TV nói rồi, nếu như muốn nắm lấy nam nhân tâm liền phải tóm lấy nam nhân vị. Tiểu Hạ Dù Kỳ quay đầu hướng tỷ tỷ của chính mình nói rằng, nắm lấy nam nhân tâm liền phải tóm lấy nam nhân vị. Mì nạ mì trong lòng lại như là tạo nên một mảnh gơ nở so nở dê như thế. Đúng rồi, ba ba cũng đã nói mụ mụ làm món ăn ăn thật ngon, nhượng hắn không nỡ cùng na nở dê ly khai. Đúng rồi. Nắm lấy hắn vị như vậy liền có thể tóm lại hắn tâm, không trách hại mở gì như vậy nhanh thông báo đều bị tiếp nhận rồi. Nguyên nhân chính là na nở dê trải qua làm mấy lần liệu lý A, tuy rằng không biết tại sao ạ ghệ mì dạy tổ đều không có ăn, nhưng hắn nhất định là cảm nhận được tấm. Lòng ấy đi Hạ Dù Kỳ, ngươi ở chỗ này, tỷ tỷ phải đi ra ngoài một chuyến. Mì nạ mì trải qua trạm, sau đó đem tiền dư nắm lấy. Chỉ là dựa vào phổ thông cơm món ăn nhưng là không thể biểu hiện ra tâm ý, làm sao cu nở dê phải dùng xa hoa một điểm thịt bò. À, tuy rằng rất đắt, thế nhưng, này càng là tâm ý không phải à. Tỷ tỷ Hạ Dù Kỳ xoay người lại, nhưng tỷ tỷ cũng đã hấp tấp xông ra ngoài, nhượng tiểu lò lì đầu góc mơ hồ. A nha, nhưng nàng đánh trứng nhưng rơi trên mặt đất. Lò lì còn cần tăng mạnh a a lên một mặt khác dùng dây thừng đem xỉ mì rủ mì hạt cho bó lên này ạ ghệ mì giật tổ hắt hơi một cái. Thời gian này điểm có ai hội muốn hắn đâu, vừa rổ cả cổ ra mà hẳn là không phải. Nan nở dê hẳn là vội vã đi nghỉ ngơi hảo hảo mà ngủ một giấc khôi phục thân thể. Chẳng lẽ nói là hải mở gì đồng học hẳn là sẽ không, vào lúc này nan nở dê hẳn là về nhà. Hay vẫn là nói mỉ cả mì rổ xỉ cổ cùng nạ cả bạ xỉ hỉ rổ mì một lần nữa thu được thiết bị các nàng hẳn là thật cao hứng đồng thời ở cửa hàng đồ ngọt lý ăn ngọt phẩm đi. Như vậy cuối cùng chính là xảo cổ không, na nở dê hẳn là cùng mẫu thân đại nhân cùng đi trong phòng của hắn siêu tầm hắn các loại bất lương phẩm, không có thời gian như vậy đến muốn chính mình. Hệ ạ ghệ mì dây tô nhìn đồng hồ tay một chút, kim đồng hồ chỉ về 5 đến 6 ở giữa, mà kim phút nhưng là chỉ về xa ưu chữ. 5 giờ rưỡi về nhà làm cơm chỉ cần 6 giờ rưỡi là tốt rồi, vì lẽ đó bây giờ còn có một quãng thời gian, sau đó làm sao chơi đâu. Hắn ngồi xổm xuống quay về bị dùng băng dính mà cấm khẩu xỉ mì rủ mì hạt cười cợt. A a a, tâm tình của nàng nhất thời kích chuyển động, liều mạng dãy rủa. Hệ ạ ghệ mì dây tổ xé ra na nở dê băng dính, na nở dê thu được nói chuyện quyền lợi. Phiên bản chư, sau lưng bó người tính là gì? Chuyện này quả thật chính là cầm thú làm, chờ ta nắm tới điện thoại di động sau đó ta nhất định sẽ đưa ngươi bộ mặt tờ hờ tờ vạch trần cho tỷ tỷ đại nhân xem. Na nở dê chỉ nhớ rõ na nở dê phải đem quay chụp đến xạ cả mổ tổ chư cùng rổ cả cổ giả mạ hôn môi bức ảnh chuyển cho tỷ tỷ đại nhân thời điểm, liền bị người từ phía sau lưng tập kích, không chỉ có là bị sử dụng long trào thủ, càng là liền điện thoại di động đều bị đoạt đi rồi. Sau đó na nở dê chỉ có thể trơ mắt nhìn nam nhân đáng ghét xóa rơi mất na nở dê muốn phát hình ảnh, tiếp theo về cho tỷ tỷ đại nhân một tờ chống bức vẽ. Tỷ tỷ đại nhân cho rằng na nở dê là ở trò đùa dai thực sự là quá phận quá đáng rồi, na nở dê muốn vạch trần, nhất định phải vạch trần người đàn ông này bộ mặt tờ hờ tờ chờ ngươi học được hảo hảo mà nói chuyện sau đó ta lại mở ra ngươi phong ấn. Hệ ạ ghệ mì dây tô một lần nữa đem băng dính che trở lại. Không cho nàng nói chuyện, nhưng xì mì rủ mì hạt bạo loạn thái độ nhưng vẫn còn, liên tiếp giấy rủa. Hệ ạ ghệ mì dây tô nhìn cu nở dê buồn cười. Hắn bỗng nhiên biết còn có thời gian một tiếng nên làm cái gì. A a a ạ ghệ mì dây tô nở nụ cười, nhưng xì mì rủ mì hạt nhưng cảm thấy không ổn. Có muốn biết hay không tại sao mì nạ mì hội vẫn luôn từ chối ngươi à, cái gì là từ chối tỷ tỷ đại nhân đó là quá thẹn thùng. Bị lần thứ hai giải trừ phong ấn băng dính mì hạt không cao hứng nói. Thiếu nữ não bù năng lực vô hạn cường nhưng ạ ghệ mì dạy tổ cu nở dê không nhục trí. Thế nhưng, mì nạ mì yêu thích người là ta mới đúng không? Vì lẽ đó ngươi mới hội trăm phương ngàn kế theo dõi ta hử lần này mì hạt đúng là không có cách nào não bù đã qua. Mà ngươi, có muốn biết hay không như thế nào nhượng mì nạ mì thích người các ngươi thiếu hụt thiếu chỉ là một cái cộng đồng thuộc tính, chưa từng nghe nói mà, tâm tâm nhung nhớ, nắm giữ tương đồng thuộc tính người nhưng là bất ngờ hợp đây. Đó là cái gì ta thiếu hụt cùng tỷ tỷ đại nhân không giống nhau đồ vật không thể không nói, đối với điểm này mì hạt là tương đương đệ bụng. Tuy rằng có thể vô hạn não bù, nhưng sự thực đặt tại ở nơi đó khiến người ta đặc biệt lo lắng. Đương nhiên là cộng đồng yêu thích một cái người. Hệ ạ ghệ mì dây tổ rốt cục lộ ra đuôi to đến. Si mì dù mì hạt yêu thích mì nà mì, mà mì nà mì yêu thích hắn, như vậy một khi mì hạt cu nở dê yêu thích hắn, nắm giữ cộng đồng thuộc tính, như vậy có thế mì nà mì liền sẽ thích mì hạt. Đây là một xa xôi công thức, nhưng lấy mì hạt đối với mì nà mì khát vọng. Nói không chắc biết đánh phá thông minh đến đáp ứng loại này hoang đường công thức. Si mì dù mì hạt con mắt trở to, hừ hừ hừ, vô sỉ như vậy, phiên bản chư muốn ta cu nở dê thích ngươi, ta mới sẽ không bị lừa. Ồ thế à nếu như ngươi có thể lấy đồng dạng yêu thích ta thuộc tính đi đón xúc mì nà mì, sau đó liền nắm giữ cộng đồng ngôn ngữ có thể cùng na nở dê quang minh chính đại tiếp xúc nhà. Làm đồng minh. Vào lúc ấy mì nà mì cu nở dê sẽ không đối với ngươi lên chống lại ạ ghệ mì dê tổ đầu độc. Tỷ tỷ đại nhân không phản kháng mì hạt trải qua động tâm, bách hợp loại sinh vật này ở liên quan đến yêu thích đối tượng thời điểm thông minh đều sẽ bị kéo thấp. Đúng đấy, liền, hiện tại hẳn là hảo hảo mà hoàn thành giống như mì nà mì yêu thích ta cái này thuộc tính đi ạ ghệ mì dê tổ vừa nói, sau đó một bên mở ra dây lưng. Ngươi muốn làm gì mì hạt đột nhiên phát hiện này ạ ghệ mì dây tổ cử động. Mà, chỉ là nhượng ngươi cẩn thận làm quen một chút yêu thích ta cái này thuộc tính mà thôi ạ ghệ mì dây tổ ấn xuống mì hạt đầu. Tuy nói cho mì hạt ý tưởng là làm cho nàng tiếp cận mì nà mì, nhưng hành động này không thể nghi ngờ là cái chủ động lông xanh cử động. Hệ ạ ghệ mì dây tổ nhưng là phải đương hoàng mau người, không nở tờ giờ người khác nên cảm ơn trời đất. Hắn làm sao có khả năng chủ động cho mình hậu cung tìm một cái lông xanh cũng không sợ mì hạt hội đối với mì nà mì làm cái gì, bởi vì chờ na nở dê cái này bách hợp chân chính biết nam nhân thời điểm, chỉ sợ cũng sẽ không lại tiếp tục bách hợp. Tất cả quả nhiên phải dựa vào làm mới có thể làm được ạ ghệ mì dây tổ cảm giác mình đều muốn biến thành đại bại hoại được rồi, nay trải qua không phải muốn biến thành, mà là trải qua bị chân lý chi thư nhận định thành là đại bại hoại rồi thế nhưng. Chỉ cần làm là tốt rồi. Là được rồi. Chương 83, nhân ngôn không đáng sợ, nhân làm căn bản liền nghe không hiểu. Nửa giờ sau. Khắc khắc khắc khắc khắc xỉ mỉ rủ mỉ hạt liên tiếp ho khan, tựa hồ là muốn đem món đồ gì cho phun ra nhưng lại không thể làm gì, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục sang khắc. Cho ngươi. Hệ ạ ghệ mì dây tổ săn sóc cho nàng đưa nước suối, na nở dê lập tức tóm tới sau đó xúc miệng. Nhưng mì hạt không có chút nào cảm tạ ạ ghệ mì dạy tổ, bởi vì na nở dê như thế đáng thương cùng thê thảm đến cùng là vì ai vậy nói cẩn thận, nói xong rồi, ta cùng ngươi hoàn toàn không có quan hệ chỉ là vì cùng tỷ tỷ đại nhân nắm giữ đồng nhất cái thuộc tính mì hạt uống một hớp nước sau đó nói. Mà, ta biết ạ ghệ mì dạy tổ gật gù, hắn đối với mì hạt cu nở dê không lớn bao nhiêu ý nghĩ, được rồi. Đều để người ta đều miệng làm lộ còn không có ý kiến gì, hắn cu nở dê ly kẻ cặn bã ý tủ không xa. Bất quá hắn cu nở dê đã hiểu, chân chính yêu thích người hắn cùng không thích người hắn, cũng thật là có khác nhau rất lớn. Nếu như là xảo cầu ngạch, cùng xảo cổ còn không có như thế thân mật, nhưng nếu như là xả hệ cổ học tỷ biểu hiện nhất định so với mỹ hạt tốt hơn rất nhiều lần, hơn nữa hắn cũng sẽ càng có cảm giác. Hắn đúng là có chút muốn thân nạ mờ ở những thế giới khác các nàng đây. Có muốn hay không đưa ngươi về nhà cầm quần áo đều mặc được. Hệ ạ ghệ mì dây tổ đối với trải qua xấu xong miệng xỉ mì dù mì hạt nói rằng, nếu như nàng trói lại xong đuôi ngựa như vậy hội có vẻ rất hoạt bát, nhưng khi xong đuôi ngựa cởi xuống biến thành chút xuống hạ xuống thác nước thời điểm tắc hội có vẻ rất nữ nhân. Nữ nhân quả nhiên là thanh ti 3000 ở mị lực tăng cường 3000 ở đây. Hừ. Đây là khẳng định vừa nãy nhưng là bởi vì mới ngươi làm chuyện như vậy không được, ta đến lại xấu xúc miệng lại đi mua cho ta nước suối na nở dê chỉ vào một cái cồn vẹn nì en sờ to nói rằng, đang khi nói chuyện hai người trải qua đi ra ít dấu chân người công viên. Bất quá ngươi không nên hiểu lầm, nếu như không phải vì tiếp cận tỷ tỷ đại nhân, ta mới sẽ không như vậy thấp hèn giúp ngươi làm chuyện như vậy. Ngươi nên cười trộm rồi vừa nghĩ tới toàn bộ quá trình Mỹ Hà Dư hay vẫn là có vẻ rất tức giận. Trước tiên không nói Na Nở Dê hoàn toàn chính là bị bán ép buộc, còn có người này, đừng tưởng rằng Na Nở Dê cái gì cũng không biết liền loạn đâm một trận, hiện tại yết hầu vẫn là rất khó chịu. Được rồi tốt đẹp. Si Mỹ Dù Mỹ Hà Dư cái này bách hợp không thể một ngày liền dạy dỗ thành công, vì lẽ đó ạ ghệ Mỹ Dạy Tổ Cu Nở Dê không quá chú ý Na Nở Dê hiện tại ngữ điệu. Đúng là hiện tại. Hắn hay là hẳn là đi một lần siêu thị đi mua bữa tối cần dùng liêu, hắn cũng không dám gật bừa sọc cổ cùng mẫu thân đại nhân sẽ làm ra cái gì kinh thiên động địa bữa tối đến. Thế giới này nữ sinh liệu lý trình độ vẫn ở một mức độ đáng sợ. Ân, điểm này chỉ phát sinh ở đặc biệt nữ tính trên người, nói thí dụ như sọc cổ, lại nói thí dụ như là hải mở gì mị rủ kỳ. Thấy sĩ mị rủ còn liễu ra liễu diễu chào phúng hắn cái liên tục. Hệ ạ ghệ Mì Dê Tổ cũng chỉ đành sử dụng vai nam chính ổ nỉ chèn loại nhân vật này mới hội sử dụng chiêu số. Đưa tay ra. Bị long chảo thủ bắt được nhiều lần xì mì rủ mì hạt đột nhiên sốt sáng lên. Nhưng nàng lại phát hiện đáng sợ kia long chảo thủ lần này không có lại chống đỡ chán của nàng không cho Na Nở Dê đi tới mà là mò ở đầu của nàng trên. Sau đó nhẹ nhàng xoa xoa đến mấy lần. Làm cho nàng có chút ngứa cảm giác. Hừ. Phiên bản chư bổn tiểu thư không phải là loại kia đơn thuần nữ sinh, mới sẽ không bị ngươi sờ soạn mà cảm thấy rất thoải mái. Sĩ Mỹ rủ Mỹ Hà Dịch vì chính mình một chút nhìn thấu đối phương mà cao hứng. Ồ thế à, như vậy hay vẫn là long trào thủ hảo? A, ngươi hay vẫn là tiếp tục mò hảo? Nghe vậy, Sĩ Mỹ rủ đồng học lập tức thua trận. Mà vào lúc này, nhưng có người ở sau lưng nghi hoặc kêu một tiếng. Mỹ Mỹ Hà Dịch thanh em kêu bất kể là ạ ghệ Mỹ Dê Tổ hay vẫn là xỉ Mỹ Dù Mỹ Hà Dịch đều rất quen thuộc, bởi vì đó là xỉ Mỹ Dù đồng học muốn bách hợp đối tượng xỉ Mã Đạ Mỹ Nạ Mỹ âm thanh Mỹ Nạ Mỹ liền ở phía sau hơn nữa còn tận mắt nhìn mò đầu cử động. Trong giọng nói của nàng mang theo không xác định, đúng, nhìn thấy tình cảnh này làm cho nàng cảm thấy lại như là ở trong mơ bình thường vì lẽ đó không xác định. Một bên là xỉ Mỹ Dù Mỹ Hà Dịch. Liên tiếp kêu tỉ tỉ nàng đại nhân muốn cùng Na Nở Dê bách hợp người. Mà một mặt khác mà, là Na Nở Dê yêu thích đối tượng. Dưới cái nhìn của nàng, đây là không đội trời chung hai cái người, hiện tại lại đi chung với nhau sau đó còn mỏ đầu đây rốt cuộc là phát sinh cái gì phải biết ở hơn nửa canh giờ trước. Mị Hà còn hướng về Na Nở Dê báo cáo ạ ghệ Mị Dê Tổ cùng rổ cả cổ dạ mã đi mở phòng đây thấy thế nào đều là Mị Hà ở gây sự với ạ ghệ Mị Dê Tổ đi nhưng hiện tại. Này mò đầu này thân mật cử động đây rốt cuộc là Na Nở Dê đến sai chỗ à tỷ tỷ đại nhân Mỹ Hà Dư lập tức quay đầu sau đó phi bình thường nào tới, nhưng Mỹ Nạ Mỹ tay theo. Thói quen ruôi ra, sau đó chặn lại si Mỹ rủ đồng học đầu. Hệ ạ ghệ Mỹ Dê Tổ không có đối với nàng sử dụng long trào thủ, nhưng nàng thân ái tỷ tỷ đại nhân nhưng sử dụng ra. Nếu như không não bù thành tỷ tỷ đại nhân đối với mình là yêu thâm trầm. Như vậy thời khắc này xì mì dù đồng học liền muốn khóc lên đi quan hệ của các ngươi là xì mạ đạ mì nạ mì hay vẫn là hỏi lên. Cái kia, tỷ tỷ đại nhân, ta cùng ngươi nói mì hạt lập tức hưng phấn, Na Nở Dê tụ hội ạ ghệ mì dê tổ đứng chung một chỗ còn không phải là bởi vì đối với tỷ tỷ đại nhân yêu thâm trầm à hiện tại tỷ tỷ đại nhân chủ động hỏi lên. Thực sự là trời cũng trợ Na Nở Dê ai cho nên nàng dựa theo ạ ghệ mì dê tổ dạy nàng nói như vậy, ta à. Thích cái kia phiên bản chư đây tư mì nạ mì hút một hơi khí. Miệng vi khẽ nhếch mở, như là sưng sờ ở như thế. Sĩ mì rủ đồng học nhưng là chờ mong nhìn mì nạ mì hai mắt phát sáng. Nhưng mì nạ mì nhưng là quay đầu quay về ạ ghệ mì giải tổ. Hệ ạ ghệ mì giải tổ, ngươi là muốn đi siêu thị ạ ân, buổi tối còn muốn làm cơm. Hệ ạ ghệ mì giải tổ gật gù. Hai người nói chuyện phiếm. Nói chuyện phiếm. Nói chuyện phiếm này xì mì dù đồng học như là bị không để ý tới như thế, này đãi ngộ chuyện gì xảy ra tỷ tỷ đại nhân, ta nói, ta thích cái này phiên bản chứ rồi giống như ngươi ngươi có phải là hẳn là có một chút biểu thị ai chẳng hạn như bởi vì đứng ở đồng nhất đồng minh, vì lẽ đó chúng ta muốn làm riêng mật cực kỳ tỷ muội làm ăn cơm ngủ còn có rửa giấy đều cùng nhau tỷ muội cái kia. Ngươi chuẩn bị kỹ càng ngày mai tiện lợi ạ nhưng mà mì nạ mì nhưng như là làm như không nghe thấy hỏi dò ạ ghệ mì. Giải tổ, gò má vi vi ửng hồng. Vinh hạnh cực kỳ. Hệ ạ ghệ mì dây tổ cẩn thận liếc mắt nhìn mì nà mì, đưa nàng mang theo hồng nhạt sắc mặt thu ở đáy mắt sau đó mỉm cười nói. Cái kia tỷ tỷ đại nhân bị hoàn toàn lơ là mì hạt đấu kỵ không ngớt nhìn này ạ ghệ mì dạy tổ. Nan nở dê trải qua nghe ra tỷ tỷ đại nhân lại muốn cho cái này phiên bản chư làm tiện lợi. Chuyện này thực sự là đấu kỵ rồi đương nhiên. Hiện tại quan trọng hơn chính là tỷ tỷ đại nhân không có nghe nàng nói chuyện a ta thích cái này phiên bản chư na nở dê lớn tiếng liên tục nói rồi ba lần. Bởi vì tỷ tỷ đại nhân như là không nghe thấy, cho nên nàng liên tục nói rồi ba lần hảo hảo, ta nghe được. Mỹ nạ mì che lỗ thai nói rằng, ta nghe được ngươi nói chuyện. Bất quá ngươi nói cái gì ngạch tỷ tỷ đại nhân Mỹ Hà Dứt đều muốn lệ vỡ. Tại sao ngươi chính là không tin đâu ta thích cái này phiên bản chư Mỹ Hà Dứt. Ngươi đối với tâm ý của ta hiểu rất rõ. Thế nhưng ta phải nói cho ngươi, ta rất bình thường yêu thích nam sinh hơn nữa. Ngươi cu nở dê không nên miễn cưỡng tự mình nói một ít kỳ quái. Như vậy ta có thể sẽ cùng ngươi tuyệt giao rồi lần này xỉ mã đạ mì nạ mì cu nở dê rất chính thức nói với mì hạt nói. Như là ngươi sẽ thích ạ ghệ mì dây tổ cái gì, chuyện này thực sự là quá kỳ quái, căn bản là không thể tin tưởng, vì lẽ đó ngươi cu nở dê đừng tùy tiện nói lung tung, sớm một chút đi về nghỉ ngơi đi. Na nở dê lần thứ nhất chủ động vô vô xỉ mì dù đồng học vai, nhưng mì hạt nhưng một điểm đều không cảm giác được cờ vui mừng. Bởi vì tỷ tỷ đại nhân không tin Na Nở Dê, vẫn cùng Na Nở Dê quan hệ càng thêm xa lánh. Làm sao như vậy, nay cùng nói tốt đẹp không giống nhau A Mỹ Hà ngơ ngác trải qua hỏng rồi. Chương 84, quyết thắng bại bảo đảm kiện thể dục. Thượng, chơi ạ ghệ Mỹ Dê Tổ về đến nha tiện thể làm tốt cơm tối trải qua là 7 điểm chung, chỉ là rửa chén xong sau đó ạ ghệ Mỹ Dê Tổ lại phát hiện sọ cột nhưng còn chưa có về nhà. Mà là theo hắn đến trong phòng tắm đi. Sao cô ạ ghệ mì dạy tổ muốn đóng cửa thời điểm phát hiện sao cô lại còn không có đi ra ngoài. Dạy tổ, ta vẫn là không yên lòng. Na nở dê từng chữ nói. Hà nói thật lòng thời điểm, dạy tổ lại thái độ là mãnh liệt như vậy, có phải là ẩn giấu ta quá nhiều đồ vật trải qua đến cái gì cũng không thể nói mức độ. Sao cô dựa vào cửa hiên nói rằng, hai mắt nhưng là có chút không tự tin nhìn về phía mặt đất. Cũng không có giống như trước đây thản nhiên đối mặt ạ ghệ mì dạy tổ con mắt, để năng lực từ trong ánh mắt của hắn phát hiện manh mối. Ngậy! Hệ ạ ghệ mì dạy tổ cu nở dê không nghĩ tới sao cổ lại đều quá chừng mấy ngày còn ghi nhớ chuyện này. Đúng, hắn ẩn giấu sao cổ thực sự là quá hơn nhiều, bất kể là lòng đất tình nhân môn hay vẫn là chân lý chi thư, hay vẫn là chính mình đối với dối cậu các nàng việc làm, thậm chí là cùng Esco đều đánh cược sự tình. Những chuyện này một khi bại lộ, còn đúng là sẽ bị xem là tuyệt đối người cặn bã. Sau đó ta nghi tơ y rồi, nếu dạy tổ không nói, như vậy cu nở dê là có nỗi khổ tâm trong lòng, vì lẽ đó như vậy ta chỉ cần nhượng ngươi không quang minh chính đại nói ra là tốt rồi. Sao cô dừng một chút nói, trên TV cu nở dê nói rồi có say rượu thổ chân ngôn chuyện này, vì lẽ đó dạy tổ, không cần có gánh nặng. Ngươi chỉ cần say rồi liền năng lực hướng về ta thừa nhận các loại sai rồi, ta sẽ chọn tính tha thứ ngươi. Na nở dê vi nở nụ cười, nhưng luôn có loại ngoài cười nhưng trong không cười cảm giác, đặc biệt mới vừa rồi còn đặc biệt điểm ra mang tính lựa chọn tha thứ mấy chữ này, mang tính lựa chọn tha thứ là có ý gì thể phạt tâm phạt hay vẫn là nghiêm trọng hơn thần phạt đó là say rượu thời điểm mới hội thổ chân ngôn hiện tại nhưng là ở phòng tắm còn có ta không uống rượu ạ ghệ mì dây tổ cuối cùng đã rõ ràng rồi sao cổ quả nhiên là có mục đích vào, rất nhiều chuyện ở không đánh thắng A ban trước là tuyệt đối. Không thể hướng về sao cổ thỏa hiệp này còn thật là khó khăn làm bất quá, ta trải qua gọi người đem trong buồn tắm thủy đều đổi thành rượu vang. Sao cổ lại nở nụ cười. Nhưng là một cái tay nắm lấy ạ ghệ mì giải tổ tay, sức nắm 500kg không phải là đùa giỡn. Na nở dê tử tiểu vì đem ạ ghệ mì giải tổ cho khống chế lên liền vẫn ở rèn luyện sức mạnh của chính mình, hiện tại rốt cục đến có thể phát huy được tác dụng thời điểm, vì lẽ đó đã nghĩ đem ạ ghệ mì giải tổ hướng về rượu vang ao lý án. Như vậy còn làm sao rửa giấy ai ạ ghệ mì giải tổ không khỏi nhổ nước bọt đạo, hắn liền nói vừa tiến đến đã nghe đến mùi rượu nồng nặc. Còn có xảo cổ A, tuy rằng hắn đã từng tư nở dê làm ổ mẹ cả tạ cùng giáo chủ, trải qua rất nhiều chuyện vô sỉ, nhưng như vậy dùng tên rượu đến rửa giấy sự tình hay vẫn là lần thứ nhất thấy. Cuộc sống của người có tiền quả nhiên là thiêu tiền. Nhưng bị xảo cổ cho ngăn chặn đi rượu lý, có thế vẫn đúng là hội làm ra cái say rượu thổ chân ngôn cuối cùng bị giam ở kỳ dị xì mạ ra không thấy ai nhờ mặt chơ ý cục diện. Cục diện như thế tuyệt đối không thể phát sinh, vì lẽ đó hắn sử dụng đối với xảo cổ sát chiêu chủ động hôn xảo cổ. Xảo cổ xem ra rất chủ động, thường thường hội chui vào hắn trong chăn dạ tập, nhưng đó chỉ là na nở dê một phương diện chủ động, mà một khi hắn đến chủ động, xảo cổ đều sẽ trơn lên không đỡ nổi một đòn. Quả nhiên, Lam thiếu nữ tóc tím nhất thời mặt đỏ, rồi lại không từ chối ạ ghệ mì dễ tổ nhượng hắn tiếp tục hôn. Một đêm mạnh khỏe. Ở ngày hôm qua bị xảo cổ cưỡng bức nguy hiểm dưới, ngày thứ hai vừa rạng sáng, hệ ạ ghệ mì dễ tổ QNZ bất chấp sức lực chuẩn bị nhanh chóng đánh thắng A Ban mà thu được lòng đất tình nhân hợp pháp hóa, bị giam cầm vô kỳ hạn hóa hợp pháp quyền lợi. A kỳ thì xạ A, nhiệm vụ này chỉ có thể giao cho ngươi. Hắn vô vô rổ xì đôi bên vai, ngữ khí nặng nề mà nói thật. Ta mới không tin ngươi. Mà liên tục không biết bị hãm hại bao nhiêu lần rổ xì ạ kỳ hỉ xạ đồng học nhưng là con mắt trợn to muốn lùi về sau. Trước hết nghe ta nói một chút sau đó ngươi rồi quyết định có muốn hay không làm. Hệ ạ ghệ mỉ dây tổ vô bờ vai của hắn không cho hắn ly khai. Hiện tại bê ban tiểu đội trưởng kỳ u gì nở mổ tổ trải qua bị mất trước. Thay quyền tiểu đội trưởng chính là bê ban người thứ hai. Bất kể là năng lực thành tích hay vẫn là năng lực chỉ huy đều rất người ngu ngốc, ở thủ hạ của hắn bê ban năng lực làm cái gì còn nữa nói rồi, kỳ ủ gì nở mổ tổ nhưng là bị chúng ta đánh bại đây, hắn một cái bại tướng dưới tay lớp học sinh còn dám đối với ngươi làm cái gì à nhớ kỹ, lần này chúng ta là đi khiêu chiến, dùng. Đánh bại nở mổ tổ khí thế đi hóa ra là như vậy à, như vậy chúng ta còn có thể đi cười nhạo một phen kỳ ủ gì nở mổ tổ đây đúng đấy. Liền kỳ ủ gì nở mổ tổ đều bị chúng ta đánh bại, bê ban đều là một đám dễ ước hiếp ra hỏa như vậy ta đi cảm thấy tìm tơ y có thể cáo mượn oai hùng cơ hội rổ xì ạ kỳ hỉ xạ biến hóa phải chủ động xin mời anh, nhưng hắn lại không phát hiện hắn thân ái đồng bào hỏi ổ xì, tiếng trầm sắc lang còn có hại mở gì cùng mì nạ mì vào lúc này nhưng quay đầu đi, tựa hồ là không muốn thấy cái gì. Bàn trà. Sau 10 phút. Bị cạo chọc viết đến giờ bờ cờ chữ rổ xì tang tang tâm trở lại. Ngươi còn có cái gì muốn nói một mặt bị chơi xấu vẻ mặt, rổ xì ạ kỳ hỉ xạ đối với mình cái này từ nhỏ đến lớn bạn gây tốt sử dụng một cái bị chơi xấu đáng giá ánh mắt đồng tình. Ngươi cũng thật là dễ dàng bị lừa gạt ta a đáng ghét khốn nạn tức chết lao tử rồi nhưng mặc kệ nói thế nào, cùng bê ban đại chiến, liền như vậy kéo lên màn mở đầu bị bài xích ở tiểu đội trưởng vị trí ở ngoài kỳ u gì nở mổ tổ đang cố gắng hắn chính ở đầu độc hiện tại thay quyền tiểu đội trưởng F ban xin cùng B ban tiến hành sọ cản rủ chiến tranh đề nghị trải qua bị hiệu trưởng lao yêu yêu thông qua, na nở dê mỗi ngày đều phải tiến hành công thức tính con dấu, kẻ nhạt cực kỳ, cho nên khi có người đề cập tiến hành sọ cản rủ chiến đấu na nở dê nhưng là hoàn toàn đồng ý bởi vì làm hiệu trưởng cu nở dê là cần quan sát triệu hoán chiến tranh tiến triển, kỳ thực chính là lười biếng. Hiệu trưởng đại nhân, F ban tiểu đội trưởng xạ cả mổ tổ ạ ghệ mì dạ tổ thành tích ở đây, lần này bọn hắn cu nở dê không có như là cùng A ban quyết đấu như vậy tiên tiến hành đồng thời triệu hoán chiến tranh đến thông qua hồi phục trắc nghiệm mà bổ sung điểm. Mà hải mở gì mì rủ kỳ thành tích cu nở dê bởi vì cùng dê, C ban giao chiến nguyên nhân mà bị làm hao mòn không ít, bọn hắn lần này phần thắng kỳ thực cũng không cao. Đẩy kính mắt Tạ Cát Hì Dồ lao sư nói rằng, không, Tạ Cát Hì Dồ, ngươi còn không hiểu được xạ cả mổ tổ cái kia xấu tiểu tử ý nghĩ. Mục tiêu của hắn nhưng là A ban, nếu như không có tất thắng quyết toán là không sẽ trực tiếp cùng B ban khai triển. Mà vừa không lựa chọn trước tiên cùng cái khắc ban giả đánh mà thông qua hồi phục trắc nghiệm mà hồi phục điểm, QNZ không lựa chọn chờ đợi một lần cuộc thi đến mà thu được cao phân, như vậy tên tiểu tử thúi này e sợ chỉ có thể dùng này một chiêu đi. Hiệu trưởng đốt bàn. Nhượng còn chưa có xuất hiện thành tích đi chiến đấu. Trên bàn của nàng bày ra một phần ấy ạ ghệ mì dễ tổ thành tích. Bảo đảm kiện thể dục này một khoa, 659 phân. Chương 85. Quyết thắng bại bảo đảm kiện thể dục. Trung. Hệ ạ ghệ mì dây tô bọn hắn F ban trải qua cùng C ban thậm chí là D ban thí nghiệm triệu chiến tranh, không nói FFF đoàn tổn thất hơn một nửa, liền ngay cả ạ ghệ mì dây tổ hải mở gì còn có mì nạ mì các nàng những này chủ lực lực công kích đều giảm xuống. Nhưng dưới tình huống như vậy, bọn hắn lại còn chủ động đối với điểm trị giá đầy tràn B ban khai chiến, nhượng một đám vốn là bởi vì ép ban thắng lợi mà mở rộng tầm mắt người càng là mở rộng tầm mắt. Ép ban thành tích nở mổ tổ không thể tăng lên như vậy nhanh, vì lẽ đó bọn hắn năng lực lựa chọn cũng chỉ có kỳ tập con đường này rồi. Kỳ ưu gì nở mổ tổ quay về đương nhiệm B rõ rệt trường nói rằng, dưới cái nhìn của hắn B ban hiện nhâm lớp trưởng đầu góc còn không bằng hắn cường, vì lẽ đó loại này thống lĩnh đại cục cơ hội vẫn phải là nhượng hắn tới làm. Thế nhưng hắn tựa hồ quên thân phận của hắn chỉ có tiểu đội trưởng mới có thể cơ tay múa chân. Nở mổ tổ xuống, nở mổ tổ ngươi đều bị mất trước. Nhanh xuống, những bạn học khác môn chỉ thiếu chút nữa cho hắn vư tờ cao su trả sát. Một đám ngu ngốc môn, ta liền xem các ngươi là làm sao bị ép ban đánh bại. Nở mổ tổ tức giận ngồi trở lại vị của mình tử. Mọi việc không thuận trước tiên không nói, không thể làm tiểu đội trưởng. Liền ngay cả thanh mai trúc mã rổ cả cổ giả mã đều không để ý hắn, cuối cùng càng là liền mới nhất một lần cuộc thi đều không có tham gia. Tuy rằng bởi vì hắn không có tham gia điểm cùng nhập học cuộc thi như thế. Thế nhưng cái kia thành tích trải qua bị hiện tại tiểu đội trưởng siêu việt. Thành tích của hắn trải qua không phải B ban tốt nhất. Đều là F ban xạ cả mổ tổ ạ ghệ mì dây tổ sai, hắn không biết tiến thủ nô cờ ở một bên. Vốn là cho rằng lợi dụng lần này sẽ cản dụ chiến đấu đến trả thù tới. Nhưng bởi vì không phải tiểu đội trưởng, vì lẽ đó chỉ có thể nô cờ ở một bên. Điều này làm cho hắn biết bao khó chịu, trong lòng càng nghĩ càng sinh khí. Liền. Hắn chạm. Đại gia nghe ta nói, ta lập xuống quân lệnh trạng, nếu như dựa theo ta nói kế sách đi tranh đấu còn thua, như vậy ta xin mời chư vị liên tục một tháng tiện lợi lớp học người không nghe hắn, vì lẽ đó hắn không thể làm gì khác hơn là lợi dụng vật chất đến hấp dẫn bọn hắn. Tuy rằng mọi người là khó chịu hắn, nhưng cũng sẽ không cùng tiện lợi không qua được, một tháng tiện lợi nhưng cũng là một bút không nhỏ chi a. Liền ở tiền tài giao dịch dưới, thay quyền tiểu đội trưởng xuống đài, nợ mổ tô một lần nữa nhảy lên. Hừ, ngu ngốc môn. Kỳ Uzi Nờ Mổ Tổ trong lòng đắc ý, hắn tuy rằng ưng thuận số tiền lớn hứa hẹn, nhưng cũng không nhận ra chính mình thất bại. Đúng vậy, chỉ cần mình không thua như vậy liền có thể không trả giá tiện lợi tiền thế, nhưng là năng lực một lần nữa cầm lại quyền lãnh đạo cùng với đánh bại ép ban báo thù ma nhờ me báo thù. Nờ Mổ Tổ dùng tay đẩy một cái chính mình mái tóc màu tím, hiện ra có lãnh đạo phong độ dáng vẻ. Hắn QNZ cân nhắc cùng thu thập quá ép ban tư liệu. Biết lần này cuộc thi ạ ghệ mì dây tổ thành tích tương đương cao, nhưng ở cùng D ban cùng với C ban sốt ruột đứng ở giữa, F ban thực lực trải qua bị đả kích lớn, cho dù là ạ ghệ mì dây tổ điểm QNZ rơi đến hơn 500 phần, bọn hắn B ban phái ra 5 cái tuyển thủ liền có thể giết chết hắn, vì lẽ đó hoàn toàn không cần sợ sệt mà cần phòng bị chính là chính diện đánh tuyệt đối sẽ thua F ban đánh lén rồi. Điểm này căn bản đã quyết định phái ra hắn thậm chí. Là lớp học đệ tứ đến người thứ 6 4 người đến thủ vệ thay quyền tiểu đội trưởng sọc cản dù tất cả xác định. Chiến đấu bắt đầu không xuất nờ mổ tổ sở liệu, hệ hạ ghệ mì dây tổ vừa bắt đầu chỉ là phái hai ổ xỉ cùng hái mờ gì cùng với một mảnh FFF đoàn thành viên đi làm chủ lực, nhưng hắn cùng tiếng trầm sắc lang nhưng không có xuất phát. Hái mờ gì bên kia sớm muộn hội giết chết na nờ dê, mặc dù chia giả cụ tạ không có ra trận, hẳn là chính là phải làm đánh lén trung kiên phân tử. Đại gia đem phòng học vây quanh khẩn một điểm, phòng học lối vào chỉ có một cái, cho nên nói chỉ cần tướng môn cho bảo vệ tốt, sẽ ở hành lang mai phục nhìn hắn làm sao kỳ tập. Nở mổ tổ nghĩ rất tốt, hệ hạ ghệ mì dây tổ phái ra chính diện sức chiến đấu rất yếu chỉ là giả vờ giả vị, trọng điểm ở kỳ tập. Điểm này hạ ghệ mì dây tổ cu nở dê không có cái gì tốt tẩn giấu, là mọi người nhìn ra được hắn muốn kỳ tập. Thế nhưng là không người nào có thể nghĩ đến hắn phái ra xem ra không kiểu gì quân chính quy sức mạnh mạnh mẽ. Nợ mổ tổ đem lớp sức mạnh chia làm lưỡng phần, một phần đến phòng bị đánh lén, một phần nhưng là muốn tiêu diệt ạ ghệ mì dây tổ quân chính quy. B ban thực lực và A ban đan khoa thành tích chỉ kém hơn 100 phần, vì lẽ đó chỉ cần 5 cái cu nở dê năng lực nhốt lại hải mở gì. Thế nhưng bọn hắn lại không nghĩ rằng ạ ghệ mì dây tổ quân chính quy căn bản liền không phải hải mở gì. Mà là FFF đoàn ở gặp gỡ B ban sạc cản dụ thời điểm, Hải ổ xỉ trải qua từ trong lo nở dê lấy ra một phần tác chiến sách lược. Tuyên đọc. Chư vị, nghe ta nói căn cứ tin cậy tin tức, B ban căn bản có bạn gái nha, hắn như thế niệm, B ban học sinh đầu góc mơ hồ, liền ngay cả cái khác vây xem lớp học sinh cu nở dê là đầu góc mơ hồ. Hiện tại trải qua ở chiến trường lẽ nào ghi nhớ những thứ đồ này năng lực tăng cao điểm à, thế nhưng may mắn còn sống sót 1/3 FFF đoàn thành viên nhưng là đột nhiên đứng lại thân hình. thần mã bọn hắn trơ nên kích chuyển động. Đối phương là C ban tiểu đội trưởng rổ cả cổ ra mạ, hơn nữa còn có người nói làm cho nàng tự chế tiện lợi, nhưng này cái thiên sát nam nhân còn ghét bỏ ăn không ngon sản gì có bạn gái, làm cho nàng làm tiện lợi, lại còn ghét bỏ ăn không ngon đây là ở tú à đây là ở tú rất được hoan nghênh, có thể tùy ý chọn tuyển nữ nhân à đây là đang gây hấn với bọn hắn những này không có người muốn ma pháp sư mà FFF đoàn 4 đang đàng hoàng chỉnh trọng ăn mặc đồng phục học sinh F ban bọn học sinh ánh mắt trong. Nháy mắt liền thay đổi, đồng thời không biết từ nơi nào đem ra trang phục màu đen đổi, liền liêm đao đều nắm. Sự lượng phát sáng. FFF đoàn, trong truyền thuyết không có người muốn nam sinh tổ hợp, bao hàm đôi tình nhân thiêu thiêu thiêu ý nghĩ, ở người khác đại tú ân ái thời điểm càng là như vậy. Mà như là bây giờ căn bản cử động trải qua kích thích đến bọn hắn. Trong lòng phát sinh vạn mẹo trở thành không sợ chết sức mạnh liền cùng bọn họ chỉ có mấy phần lực công kích sọ cản dù QNZ toàn bộ đổi FFF đoàn phục sức, hai mắt buốc ra hồng quang, màu máu FFF đoàn vào hôm nay dương oai nhưng một vừa nhìn B ban cùng F ban chiến cuộc mà đang uống nước rổ cả cổ giả mà nhất thời phun một cái xuất đến. Chương 86, quyết thắng bại bảo đảm kiện thể dục. Hạ, đều là quan chiến đồng học D ban đại biểu rổ cả cổ giả mà nhất thời phun ra một ngụm nước. Đại biểu Na NG lớp học nữ sinh kỳ quái nhìn Na NG, hay là cảm thấy rổ cả cổ giả mạ bình thường đều không có bao nhiêu thất lễ cử động cho nên mới phải cảm thấy kỳ quái. Hả, ta đã hiểu, nhân làm đại biểu cùng kỳ UG nở mổ tổ là thanh mai trúc mã đi cô nữ sinh này suy đoán. Rổ cả cổ giả mạ tức giận nhìn Na NG, Na NG xem như là nằm cu NG trúng đạn rồi. Na NG cùng kỳ ủ gì nở mổ tổ ở đâu là bạn bè trai gái Na NG áp căn bản không hề đáp ứng có được hay không hơn nữa chế tác tiện lợi cái gì sự tình áp căn bản không hề có được hay không. Na NG hoàn toàn chính là nằm cu NG trúng đạn rồi. Na NG làm sao cu NG không nghĩ tới trước còn ngủ Na NG xả cả mổ tổ ạ ghệ mì dây tổ lại sẽ ở trước mặt mọi người nói ra Na NG cùng nở mổ tổ quan hệ. Na NG cái đi. Người đàn ông này thực sự là quá xấu rồi mà nhượng nữ sinh tự chế tiện lợi thần mã, này rõ ràng chính là có một người khác. Mỹ nạ mì mùi vị rất tô tờ nha. Hệ ạ ghệ mì dây tổ chính ăn nhượng nữ sinh chế tác ạ ghệ mì dây tổ đối với mỹ nạ mì cười cợt, kỳ thực mùi vị thật sự rất tốt, không chỉ có sẽ không ăn người chết, hơn nữa vẻ ngoài còn rất dễ nhìn. À, người yêu thích là tốt rồi quá tuyệt. Quả nhiên dùng cao cấp thịt bò hiệu quả chính là được bất quá ạ ghệ mì dễ tổ lại làm cho người tuyên truyền kỳ ủ gì nở mổ tổ cùng rổ cả cổ giả mạ quan hệ quả nhiên mì hạt nói ạ ghệ mì dễ tổ cùng rổ cả cổ giả mạ đi mở phòng sự tình là giả đi mì nạ mì tán thành gật gù. Si mì dù đồng học lần thứ 2 nằm cu nở dê chúng đạn rồi. Mà trang thượng chiến đấu cu nở dê đang tiếp tục, tuy rằng nhìn rất đáng sợ, nhưng bê ban học sinh cũng không hiểu FFF đoàn đáng sợ. Sông A nở mổ tổ nói rồi những người này đều là người yếu liền mặt đều không có những người đi đường sao cản dù nỗ lực đi ra ngoài. Mà hải mở gì cùng hải ổ si nhưng là lui về phía sau lùi, FFF đoàn tiến lên. Các người biết ma pháp sư thống khổ mà lại dám tội chết trôi nổi ở giữa không trung lại như là như ma chơi FFF đoàn sao cản dù nhất thời hướng về một mảnh bê ban học sinh sao cản dù trùng đâm tới. Ngu ngốc! Lại còn đưa tới cửa hỉ chuyện này làm sao có khả năng bê ban học sinh vốn còn muốn cười nhạo, thế nhưng FFF đoàn sọ cản dù nhưng là chính mình tự bạo, nếu như tự bạo cũng coi như, chỉ tính là một lần công kích, nhưng nó tự bạo lực công kích nhưng là cường đại đến tăng mạnh 1.000 ai tới gần ai xong đợi một cái F ban FFF đoàn sọ cản dù đỉnh quá 5 cái bê ban người A làm sao có khả năng chuyện như vậy ở tại lớp học bảo vệ thay quyền tiểu đội trưởng căn bản QNZ được tin tức này. Thời giật nảy cả mình, tuy rằng hắn cu nở dê rất yêu thích nghe có người đem hắn cùng rổ cả lôi kéo cùng nhau, thế nhưng đây, hiện tại nhưng là đối phương bởi vì kéo tới chính mình quan hệ mà tự bạo sức mạnh tăng mạnh, cuối cùng bị thiên nộ cái kia người tuyệt đối là hắn A vua hồ A đây là đừng nóng vội bọn hắn cu nở dê chỉ là có mấy cái kỳ quái sao cản dù mà thôi, tự bạo xong cũng không có rồi nở mổ tổ miễn cưỡng an tâm đến. Nhưng chỉnh phòng học nhưng là bỗng nhiên hoảng chuyển động. Giống như là muốn địa chấn như thế. Chuyện gì xảy ra bọn hắn cũng không có thu được yếu địa chấn động tin tức. Nhưng gian nhà lay động nhưng không có đình chỉ, mà từ vách tường phương hướng truyền đến ầm ầm ầm âm thanh, tựa hồ là chấn động chính là từ nơi nào sản sinh, ầm vách tường bị đánh một cái lỗ thủng to, bụi mù tràn ngập, cuối cùng hiện lộ ra nhưng là một con màu nâu bộ lông tiểu sọc cản dù, là rổ xì ạ kỳ hỉ xạ sọc cản dù. Đúng rồi, hắn sọc cản dù có thể tiếp xúc cái kèm, vì lẽ đó nắm giữ đối với hiện thực cái kèm lực phá hoại, cho nên mới năng lực phá hoại vách tường trận tới được hắn gắng sức bố trí cửa thủ vệ. Nhưng căn bản không nghĩ tới ép ba người lại sẽ phá hư vách tường lại đây, thế nhưng chỉ là ý theo thực lực của ngươi. Căn bản là không tính là kỳ tập kỳ ủ gì nở mổ tổ, nhưng còn năng lực duy trì bình tĩnh, bởi vì rổ xỉ tăng nhưng là bị bọn hắn ban sửa chữa một trận ngu ngốc đây. Hừ, ta là tới báo thủ. Rổ xỉ đứng ở sọc cản rủ phía sau nhưng hai tay giơ lên làm ra kèn đồng hình, tiếng trầm sắc lang thanh âm rất lớn, lại như là tín hiệu như thế. Không tới một giây lý, bê ban cửa sổ bị người đánh vỡ, tiếng trầm sắc lang cùng người sắt từ ngoài cửa sổ nhảy vào. Tiếng trầm sắc lang cũng chính là sủ chia dạ cụ tạ, bảo đảm kiện thể dục điểm siêu cao, trải qua vượt qua 500 phân hoàn toàn có thể thuấn sát bọn hắn bê ban bất kỳ người sọc cản dù triệu hoán. Xuân bọn tiếng trầm sắc lang làm một nơi thân sĩ, là tuyệt đối không phí lời, trực tiếp cho gọi ra chính mình xảo cản dù, lực công kích 602 phân so với lần trước cùng A ban giao chiến thời điểm con nở cao hơn nữa còn vượt quá xa ưu trăm phân. Đây chính là kỳ tập mà xác thực là đánh cái mọi người không ứng phó kịp. Ở trước màn ảnh quan sát chiến đấu tình huống mọi người trợn mắt ngoát mồm. Sa U trăm phân A ở A ban phòng học Esco kiểu đù hít một tiếng. Esco bảo đảm kiện thể dục rất cao, điểm này các nàng đều biết. Bất quá giới tổ trải qua suất đến rồi. Xào cổ nhưng là đưa tay hướng về rổ xỉ phía sau phòng học nơi đó chỉ vào. Ở nơi đó đứng một bóng người, trước sắc con mắt, bình tĩnh mà tự tin khuôn mặt. Này không phải ạ ghệ mì giới tổ là ai, bất quá hắn nhưng sờ sờ cái bụng. Là không cẩn thận ăn hỏng rồi cái bụng à, không phải, là ăn quá hơn nhiều. Kỳ tập, lần này kỳ tập xa ưu trăm phân thế nhưng chúng ta cù nở dê còn không có thua hùng hai ngươi cùng ngươi sọ cản rủ lùi về sau. Chúng ta đến giúp ngươi chống đối sủ trịa giả củ tà, người sắt đã đem triệu hoán lĩnh vực đã biến thành bảo đảm kiện thể dục. Thành tích của bọn họ đều kém vô cùng, chỉ có không tới 200 phân, thế nhưng bọn hắn nhưng là có bô nở cái thủ vệ, vẫn có thể hòa hoãn một chút. Chờ ở hành lang nơi đó thủ vệ đồng bạn đi và hỗ trợ giúp là có thể. Xin nhờ nơ mô tô. Được gọi là hùng hai người chính là lần này thay quyền tiểu đội trưởng. Hán cu nở dê là bị ép ban kỳ tập làm ở lại. Sướng sở, nơi nào gặp trở ngại tiếp theo còn phá cửa sổ đi và hỗ chém người tình cảnh, vì lẽ đó rất lưu manh chuẩn bị đào tẩu. Nhượng nở mô tô bọn hắn trước tiên ngăn cản tiếng trầm sát lang. Lùi một bước để tiến hai bước. Bọn hắn bê ban còn có chừng 10 cái đồng bạn, chỉ cần tiểu đội trưởng sọc cản dù còn tồn tại như vậy liền còn có cơ hội sinh tồn, chỉ là hệ ạ ghệ mì dây tổ đều đến còn có thể cho bọn họ cơ hội à, giết chết nó. Ạ ghệ mì dây tổ ra lệnh một tiếng, hắn sọc cản dù lập tức giơ tay lên thương hướng về hùng hai sọc cản dù vào tới. Làm sao có khả năng xạ cả một tổ, ngươi làm sao hội ở nơi đó vừa bị tiếng trầm sắc lang giết chết, căn bản trợn mắt ngoác mồm nhìn này ạ ghệ mì dây tổ từ rổ xỉ đánh ra trong động chui ra xảo cản dù. Nguyên lai, rổ xỉ không phải kỳ tập, mà tiếng trầm sắc lang cu nở dê không phải kỳ tập, chân chính kỳ tập người là ạ ghệ mì dây tổ bản thân. A hắn xảo cản dù giấu ở rổ xỉ phía sau, sau đó thừa dịp nở mổ tổ đem tâm tư đều đặt ở tiếng trầm sắc lang trên người thời điểm nhân cơ hội xuất kích, hắn mới thật sự là phục binh viên đạn nhập thể. 600 tổn thương thật lớn trị giá tung bay ở giữa không trung. Hùng hai sọc cản rủ ngã trên mặt đất biến mất rồi hình bóng. Bị tiêu diệt. Người thắng là ép ban người sắt che đầu nói rằng, hắn là phụ trách linh phân người chết trận học bổ túc lao sư, nhưng có thể thừa nhận toàn bộ môn học triệu hoán lĩnh vực. Nhưng mà lần này lại bị ép ban kéo đến giúp đỡ, lại không nghĩ rằng ép ban người như thế làm loạn, đánh vỡ pha lê cũng coi như, hiện tại nhưng liền vách tường đều hủy đi, nhưng mặc kệ nói thế nào, đều là ép ban thắng lợi rồi. Ạ ghệ mì dây tổ sọc cản rủ trên đầu nhưng la đờ ơ y 658 điểm. Chương 87, giấy lên đấu trí. A ban phòng học. Bảo đảm kiện thể dục. Dù câu ký nọ xỉ tạ cu nở dê là trận to hai mắt giống nhau, cái khác ngồi đang chỗ ngồi trên nhìn này ạ ghệ mì dây tổ sọc cản dù đỉnh đầu điểm trị giá mà có chút đờ ra. 658 phân A cũng thật là cao phân, ai nha nha, thực sự là thua thật lớn một ván. Esco kiểu đủ tìm chỗ ngồi ngồi xuống vẻ mặt quái lạ nhưng cười dáng vẻ. Esco sắc cột nhưng la tỉ mỉ người, cảm thấy Esco tựa hồ có điểm là lạ. Mà đại biểu không có chuyện gì không có chuyện gì, chỉ là cùng người đánh cái đánh cược, sau đó thua trận mà thôi. Esco vung vung tay nói rằng, nhưng lời nói thật lòng nhưng là, ta thua ngươi ra lão công, sau đó bị nhà ngươi lão công trong âm thầm thu dô y, điều này có thể không tính là sự tình à? Bất quá đại biểu, hiện tại xạ cả mổ tổ quân trải qua đánh thắng bê ban, nhưng bọn họ tiêu hao QNZ quá nhiều, năng lực tiếp tục chiến đấu không vượt quá 10 cái, cho nên nói, nếu như chúng ta thừa dịp khoảng thời gian này đi xin cùng F ban quyết đấu, như vậy F ban liền thua chắc rồi, đại biểu cùng xạ cả mổ tổ quân đánh cuộc QNZ có thể thắng. Đây, Esco lắc đầu một cái đem đề tài hướng về phương hướng của hắn dẫn. NaNZ cùng ạ ghệ mì dây tổ đánh cược không có cùng người khác nói quá, hơn nữa NaNZ QNZ là cái giữ lời hướng người, thua cũng chính là thua, vì lẽ đó cũng sẽ không ở đại biểu trước mặt hiện lộ ra cuối cùng nhượng cá cược không tính. Loại hành vi này không phải là NaNZ yêu thích. NaNZ hay vẫn là yêu thích quang minh chính đại, ân, rất quang minh chính đại đưa ra nhượng đại biểu đánh bại F-Ban. Thừa dịp bọn hắn nhược bạo thời điểm. Thế nhưng, không cần như vậy Echo, ta muốn cho giải tổ thua tâm phục khẩu phục. Như vậy hắn mới hội hảo hảo mà đi chữa bệnh. Xảo cổ nhưng rất tỉnh táo nói. Tuy rằng thắng là được, nhưng bỗng nhiên này cổ phát tẩm lại là chuyện gì xảy ra thu được thắng lợi ạ ghệ mì giải tổ đang cùng bê ban xác định đối phương thua trận đánh đổi. Nhưng thân thể chợt run lên một cái, điều này khiến người ta liền khống chế cũng không thể khống chế. Mặc kệ nói thế nào, ở chúng ta cùng A ban quyết đấu một ngày kia, các ngươi B ban liền đi đánh trận đầu. Hệ ạ ghệ mì dây tổ đang cùng B ban thay quyền tiểu đội trưởng rồ dị thương lượng bọn hắn thua trận điều kiện, mà ạ ghệ mì dây tổ bọn hắn QNZ không chuẩn bị cùng bọn hắn B ban đổi thiết bị, đối với B ban tới nói chỉ là lại cử hành một lần triệu hoán chiến tranh mà thôi, đây chính là chuyện tốt. Cho tới nguyên tiểu đội trưởng kỳ Ujinomoto, hiện tại trải qua ẩn đi. Hắn trước khi quyết chiến nhưng La Khoa rơi xuống hải khẩu, nếu như dựa theo hắn chỉ huy vẫn thua đi, như vậy hắn liền muốn nhận thầu lớp học đồng học một tháng cơm trưa cung cấp, đây chính là một bút đồng tiền lớn, chí ít hắn hiện tại là không có, vì lẽ đó hắn trải qua đào tẩu. Nhưng nở mổ tô đồng học độ hot thần mã, trải qua thấp tới cực điểm, cho dù bề ngoài còn năng lực nhi nở được cờ, nhưng cu nở dê chẳng mấy chốc sẽ gia nhập không có người muốn FFF đoàn. Mà đón lấy nên hướng đi A ban hạ chiến thư. Hệ ạ ghệ mì dây tô bọn hắn về đến lớp nghỉ ngơi một tí, tiếp theo nhìn về phía rổ xì. Là Mỹ thiếu niên rổ xì đồng học, ở cùng B ban tuyên chiến thời điểm trải qua bị thế hết đầu, nhưng nhân vật chính chung quy là nhân vật chính, chỉ là một canh giờ lại lần nữa khôi phục thanh ti đầu đầy. Nhưng mỗi lần đều đi tuyên chiến mà đều bị đánh hắn, trải qua tin tưởng chính mình sẽ không lại bị ạ ghệ mì dây tổ cho lừa. Vì lẽ đó lần này, hắn là làm sao đều sẽ không ló đầu ra. Chúng ta vốn đang cần một cái tuyên chiến đại sứ, nhưng ạ kỳ hỉ xạ tựa hồ là không muốn lại đảm đương A. A ban có thể cùng những khác lớp không giống nhau. Trước tiên không nói bọn hắn giáo dưỡng được, hơn nữa còn là sọ cổ làm người lãnh đạo, có thế còn có thể cho đại sứ lấy cơm trưa miễn phí, điểm tâm, còn có hay không tuyến tục chén nước trái cây trà sữa nơi đó bố trí lại như là khách sạn, ân. Đồ vật nên càng nhiều đi ạ ghệ mì dây tổ vừa nói. Cơm trưa miễn phí vô hạn tục chén ôm hai vai ở một bên ngồi làm sao cũng không muốn nhúc nhích rổ xỉ lần này nhưng là ló đầu ra ngoài. Hệ ạ ghệ mì dây tổ, lần này ân, lần này ta sẽ không lừa ngươi. Hệ ạ ghệ mì dây tổ vô bờ vai của hắn, một mặt chăm chú. Vậy lại tin ngươi một lần rổ xỉ đồng học trải qua sông ra ngoài, kỳ thực hắn là đi A ban tìm đồ vật đi tới. Vị này đáng thương thiếu niên, như trước là quá đem tiền tiêu ở game, tranh châm biếm thậm chí là hướng về tiếng trầm sắc lang mua hai ổ xì bức ảnh cuối cùng chỉ có thể nước muối sống qua ngày tháng ngày. Nhân sinh vì sao lại như thế gian khổ hai ổ xì ngồi ở chỗ ngồi nhìn ạ kỳ hỉ xạ bóng người, hắn phảng phất đã thấy rổ xì lần thứ hai bị đánh đập trở lại dáng dấp. Đúng rồi ạ ghệ mì giải tổ quân, ngươi tại sao nhất định phải cùng A ban quyết đấu đâu hải mở gì đồng học ngồi ở một bên dò hỏi. Không chỉ có là Na Nở Dê muốn hỏi như vậy, liền ngay cả Mị Nà Mị Cu Nở Dê nhìn lại. Tại sao muốn chấp nhất ở cùng A Ban quyết đấu đâu, vì thiết bị ả xạ cả mổ tổ quân xem Ali có thể sẽ không như thế nông cạn A. Hơn nữa A Ban hay vẫn là hắn chính quy bạn gái kỳ dị xỉ mạ xạ cổ vị trí lớp, cướp đi bạn gái tài nguyên này tựa hồ không phải một cái hảo bạn trai chuyện nên làm. Vì nhân sinh ạ ghệ mì dây tổ nắm chặt rồi nắm đấm, vì để cho Sako tiếp thu các ngươi ạ ghệ mì dễ tổ ở lúc nói lời này nhưng là rất bình tĩnh, bởi vì FFF đoàn bởi vì tự bạo mà chết trận bị người sắt trộm tới học bổ túc, vì lẽ đó bây giờ nói một ít dễ dàng gây nên công phẫn nhưng là rất an toàn. Ta cùng Sako đánh cược, nếu như có thể đường đường chính chính đánh thắng A Ban như vậy na nở dê thì sẽ không ngăn cản ta mở hậu cung. Cho dù là cuối cùng kết hôn pháp luật vấn đề kỳ gì xỉ mà gia tộc cũng sẽ giải quyết. Nói như vậy Mỹ Nạ Mỹ cùng hái mở gì nhất thời ôm lấy gò má. Nói như vậy kết hôn cu nở dê là có thể hơn nữa còn là hợp pháp cho dù là cha mẹ nơi đó cu nở dê năng lực bàn giao đây chính là một chuyện tốt. Hơn nữa còn hẳn là việc này không nên chậm trễ. Liên vẫn muốn thiêu ạ ghệ mì dạy tổ si mạ đạ mì nạ mì đồng học đều không ngăn cản. Hướng đi A Ban phát động chiến tranh đi việc này không nên chậm trễ, hẳn là sẽ cùng E Ban khai triển một lần hữu hảo khôi phục trắc nghiệm, sau đó đi khiêu chiến A Ban, lần này muốn xuất ra thực lực chân chính đến rồi. Lại nói hải mở gì ngươi đều không có lấy ra chân chính trình độ à hai vị thiếu nữ trên người thiêu đốt hừng hực ngọn lửa chiến tranh, nhượng một bên quan chiến hai ổ xỉ trợn mắt ngoát mồm. Chỉ là thiếu nữ yêu, các ngươi đều bị lừa đây hắn nghĩ nhượng sọc cổ tiếp thu có thể không chỉ là hai người các ngươi, còn có lòng đất tình mì ca mì rổ xì cổ, nạ cạ bệ ạ xì hì rô mì, dù cầu kỳ nọ xì tạ, còn có rổ cả cổ ra mạ, rổ xì ạ kỳ ra, xì mì rù mì hắn đây. Bất qua ạ ghệ mì dây tổ nhượng sọc cổ tiếp thu trong các ngươi, cu nở dê bao quát các nàng, lời này hắn nói không có chút nào trột dạ. Như vậy chúng ta hiện tại liền đi tìm E Ban đi chờ FFF đoàn bọn hắn học bổ túc trở lại liền đi khôi phục trắc nghiệm ạ ghệ mì dạy tổ cu nở dê giấy lên đấu trí. Đương nhiên, ý chí không ở tiểu mà ở đại nhưng khi ạ ghệ mì dạy tổ bọn hắn đi cùng E Ban hữu hảo giao lưu thời điểm nhưng xuất hiện một vấn đề rất nghiêm trọng. Triệu hoán hệ thống xảy ra vấn đề. Hiệu trưởng nói như vậy. Chương 88, lớn rồi xảo càn rù. Thượng. Sào Càn Dù hệ thống là Nhật Bản giáo dục phương diện tốt nhất khoa học kỹ thuật hệ thống, nhưng bởi vì là lần thứ nhất sử dụng vì lẽ đó rất nhiều mặt diện trả không hết toàn, như là gặp sự cố chuyện như vậy là khó tránh khỏi. Cho nên nói đâu ạ ghệ mì dạy tổ nhìn hiệu trưởng lao yêu yêu. Cho nên nói mấy ngày nay Sào Càn Dù hệ thống vẫn chưa thể hoàn toàn sử dụng, người xin cùng E Ban quyết đấu xin cũng bị lui về đến rồi hiệu trưởng cũng bất đắc dĩ nhún nhún vai. Kỳ thực bản thân nàng cu nở dê rất muốn nhìn đến này ạ ghệ mì dạy tổ bọn hắn đến cùng là đánh như thế nào thắng A Ban. Tuy rằng bất công không tốt lắm, nhưng ai kêu na nở dê lúc trước cu nở dê là F Ban xuất thân đâu đương nhiên hội hy vọng F Ban cu nở dê năng lực ra sức một khi. A hiệu trưởng nhưng mà vào lúc này từ hiệu trưởng phía sau phát sinh một thân không hề tình cảm âm thanh. Có người đứng ở hiệu trưởng phía sau, mà hiệu trưởng chống đỡ con đường của hắn. Âm thanh thật yên lặng nhưng càng như là bị chơi xấu trung tâm như chết loại cảm giác đó. A Kỳ Hỉ Xạ hay ổ xì đến cùng là còn có một chút lương tâm, vì lẽ đó lập tức phát hiện cái kia ở người ngoài cửa đến cùng là ai. Ngươi là F Ban ngu ngốc hiệu trưởng quay đầu đến xem thiếu niên tướng mạo nhưng cũng kinh ngạc, bởi vì giờ khắc này rổ xì lại bị đánh suýt chút nữa khiến người ta không nhận ra. Tàn tạ quần áo, mặt xương giáp, còn có bị viết đến giờ bờ cờ chữ. Đây là một vị bị bắt nạt thành cỡ nào hoàn cảnh học sinh á các ngươi còn có cái gì muốn nói hiệu trưởng nhượng ra, nhượng rồ xì lộ ra mặt đến, hắn mặt không hề cảm xúc lặp lại thăng lên năm thứ hai sau bởi vì liên tục bị lừa gạt mà mỗi lần đều giống nhau lời kịch. Hoán niệm rất sâu. À kỳ thì xạ à, bởi vì triệu hoán hệ thống nguyên nhân, cùng á ban giao chiến tạm thời bị đình chỉ. Hệ à ghệ mì dê tô đầy cõi lòng thất vọng nói rằng, như vậy ta hy sinh còn có ý gì A rổ xì đồng học trải qua vọt tới ạ ghệ mì dây tổ nơi này, nắm lấy hắn cổ áo, hai mắt trải qua muốn biến thành FFF đoàn, ta coi ngươi là bạn gây tốt, nhưng ạ ghệ mì dây tổ ngươi tên khốn kiếp này nhưng đều là bắt nạt ta không cần nói như vậy thảm thiết cùng mê man A, ngươi nhưng là nam sinh nam sinh nam sinh lằng nhằng còn thể thống gì ạ ghệ mì dây tổ cấp tốc từ rổ xì móng vuốt dưới dãy rùa xuất đến. Rổ xì quân. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ quân hắn cu nở dê không phải cố ý hại mở gì cũng tới trợ uy. Chính là, Yoshi, chỉ là nhiệm vụ này cũng chỉ có ngươi cái này có bao dung tâm người mới có thể làm được tiếp theo Mỹ nạ mỉ cu nở dê đến giúp đỡ. A tại sao các ngươi nói như vậy ta luôn cảm thấy không có chút nào khai tâm đâu đó là bởi vì ngươi đem bạn gây đương bờ rổ kẻ bạn, nhưng bạn gây nhưng con ngươi làm ngươi muội A đúng rồi ạ ký hỉ xạ. xảo cản dù xảy ra vấn đề, nhưng tựa hồ hội trơn nên rất thú vị nha. Hệ ạ ghệ mì dây tổ nhìn rổ xỉ sau đó nói, từ khi hiệu trưởng Lao Yêu Yêu nói hệ thống gặp sự cố sau đó, đại gia cũng không cần xảo cản dù, nhưng cụ thể là làm sao gặp sự cố, nhưng còn không biết. Vì lẽ đó cần một cái tiểu cường đi thử một lần, mà sức sống nhất ngoan cường người chỉ sợ cũng là rổ xì ạ kỳ hỉ xạ đi ánh mặt trời xanh miết thiếu niên, rộng rãi mà hoạt bát, vì lẽ đó làm sao như thế nào cũng sẽ tha thứ người khác đi. Có một cái bạn gây kỳ thực rất tốt đẹp. Hệ ạ ghệ mì dây tổ thành tâm thành ý ở trong lòng nghĩ đến. Sao cản dù như vậy ta đến thử một lần. Thân thể của hắn trải qua phục hồi như cũ, càng không cảm giác đửa cờ đau đớn, vì lẽ đó há mồm liền đến, xung mòn không có phản ứng. Khi hắn tỏ rõ vẻ nghi hoặc, xung mòn lặp lại triệu hoán nhiều lần đau quá tại sao đừng ngồi ta thân thể phát sinh đau nhức bị đánh còn muốn đau. Cùng lúc đó, lớp học các nơi đều xuất hiện nho nhỏ rổ xỉ xảo cản dù, so với thường ngày hình thể nhỏ gấp mấy lần, một cái bị người đá văng, một cái bị người ngồi xuống, còn có bị người ném tới không trung. Kỳ thực cũng không tính là bị người làm sao, mà là chúng nó xuất hiện ở không đúng lúc địa phương vì lẽ đó bị ngộ thương rồi. Đâu đâu cũng có rổ xì quân xảo cản dù. Hai mờ gì nhìn xung quanh kinh ngạc nói. Mà hai ổ xì cùng tiếng trầm sắc lang bọn hắn nhưng là từng cái đứng ở rổ xì trước mặt. Rổ xì, làm chuyện xấu gì tiếng trầm sắc lang lắc đầu. À kỳ hỉ xạ a, nhanh lên một chút thừa nhận đi. Hệ à ghệ mi dê tổ đứng ở giữa. Có thế hiệu trưởng hội mở ra một con đường. Hai ổ xì cuối cùng nói bổ sung. À. Tại sao liền hai ổ xí đều rổ xỉ hoàn toàn không thể rõ ràng, bạn tốt của mình cùng yêu thích bạn gây môn đều làm sao, tại sao không tin hắn đâu quên đi, nhượng ta cũng tới thử một lần hảo. Cuối cùng cố gắng là lương tâm phát hiện, hệ ạ ghệ mì dây tổ quyết định cứu vớt rổ xỉ ạ kỳ hỉ xạ, dù sao trải qua nở tờ giờ người đàn bà của hắn môn, hiện tại lại bắt nạt như vậy hắn, tựa hồ có vẻ hắn quá xấu. Vì lẽ đó ạ ghệ mì dây tổ quyết định giúp hắn một tay. Rổ xỉ là triệu hoán rất nhiều lần, sau đó sản sinh rất nhiều xảo cản dù, mà hay bởi vì cảm giác đau tặng lại cho nên mới phải trải nghiệm đến xảo cản dù đau đớn. Đây là hắn quan sát xử phạt giả bi kịch. Nhưng ạ ghệ mì dây tổ xảo cản dù có thể không giống nhau. Xuân bòn hắn chỉ triệu hoán một lần, vì lẽ đó chỉ sẽ xuất hiện một cái, hơn nữa không có cảm giác đau tặng lại là không cảm giác được xảo cản dù bi kịch. Từ rổ xì nơi đó trải qua năng lực nhìn ra sọc cản dù gặp sự cố, thế nhưng vấn đề lớn nhất là ra sao đâu một con sọc cản dù xuất hiện, nhưng là phóng đãng bất kham cùng quốc vương tư thái, cao cao ngồi ở vương tòa trên, xung quanh đều là tiến cảnh, quốc vương tư thái, thần tư thái, mà ở trên chân của hắn, bên trái bên phải đều là cấp lại nữ sinh, nhận thức không quen biết, đều là thiên sứ rô nở dê như tướng mạo. Xác định đây là bức tranh mà không phải sọc cản dù à nào có sọc cản dù cu nở dê năng lực ôm ấp để về a mọi người cả kinh trận mắt ngoát mồm, liền ấy ạ ghệ mì dê tổ cu nở dê bao quát tiến vào. Chương 89, lớn rồi xảo cản dù. Trung, uy phong lấm lấm, chúng nữ xin vào. Xảo cản dù chỉ có thể cho gọi ra một con chính mình, mà không phải một đám. Nói cách khác những này thiên sứ rô nở dê như thiếu nữ xinh đẹp chỉ là sọc cản dù làm nền sọc cản dù hệ thống hỏng rồi đi a liền ngay cả ạ ghệ mì dây tổ cũng thiếu chút nữa không phát ra được thanh âm nào đến. Cho dù là có chuẩn bị sọc cản dù hội trơn nên rất kỳ quái, nhưng này sọc cản dù thần mã, làm sao như vậy như là ân, liền như vậy như là hắn theo đuổi đâu từ một cái có cũng được mà không có cũng được tuyệt đối sẽ bị giết chết bia đỡ đạn sau đó từng bước một thăng cấp trở thành thiên hạ mà tập thể to lớn nhất nhân vật chính, quyền lực ta có, sức mạnh ta có, chúng nữ xin vào. Nay không phải là hắn theo đuổi cảnh giới à chẳng lẽ nói cái này sao cản dù hệ thống tuy rằng tan vỡ, nhưng có thể hiện ra tương lai dáng vẻ sao cản dù hệ thống tuyệt đối là bại liệt. Mà nhìn một lúc lâu. Hải ổ xỉ mới mặt đỏ hồng nói rằng, mà tiếng trầm sắc lang nhưng là một bên phun máu mũi vừa muốn triệu hoán, nếu như hắn cu nở dê năng lực cho gọi ra như vậy có mỹ nữ làm bạn chính mình, thật là tốt biết bao a sủn mòn tuy rằng hắn trải qua não bu đảo tờ rất bao nhiêu năm không phải biết tri thức, hết thể văng thật nhiều huyết, nhưng vẫn không có từ bỏ triệu hoán hy vọng. Một con sủ chia giả cụ tạ xuất hiện ở trước mặt mọi người, nhưng hắn nhưng cao to mà đẹp trai còn mang theo ánh mặt trời. Đó là cùng sủ trịa dạ có như thế khuôn mặt so với hiện tại muốn thành thức ăn một ít. Hắn ăn mặc truyền thống nam sĩ kỳ mồ hệ nổ, tiếng trầm sắc lang nhưng là tiến đến cùng mình chờ đại, thậm chí là so với mình còn phải cao hơn nhiều. Sọ cản rủ bên người bên trái xem bên phải xem. Tiếng trầm sắc lang: ngươi đang làm gì? Nói chuyện rồ si, mà không phải hái mở gì các nàng. Các nàng trải qua hai mắt phát hỏa nhìn này ạ ghệ mì giật tổ xảo cản rủ. Tuy nói trước ạ ghệ mì giật tổ cho các nàng nói nhượng sọ cổ phát động kỳ gì xì mạ ra thế lực mà kết hôn thần mã rất mê người, nhưng hiện tại, nhìn thấy nhiều như vậy nữ nhân vây quanh ở ạ ghệ mì giật tổ bên người, chuẩn xác tới nói là vây quanh ở hắn sọ cản rủ trên người, hay vẫn là hai mắt muốn bốc hỏa. Sào cản rủ là cái gì phản ứng cá nhân thành tích, đồng thời cu nở dê là cá nhân hình chiếu, nói cách khác nhất định phải là ạ ghệ mì giật tổ trong lòng theo đuổi những thứ đồ này cho nên mới phải bày ra. Ta đang tìm thiếu nữ xinh đẹp. Thiếu nữ xinh đẹp giấu ở nơi nào rồi đúng, hệ ạ ghệ mì giật tổ đều cho gọi ra tự mang thiếu nữ xinh đẹp. Sào cản rủ, làm thân sĩ hắn không thể không có a, các ngươi đã đều thú vị như vậy tại hạ cũng tới thử một chút đi. Hai ổ xỉ cu nở dê gia nhập chiến cuộc, hắn cảm giác mình sọ cản dù có thể sẽ bình thường một chút thần mã. Xuân bòn triệu hoán bên dưới, một con so với hiện tại còn muốn lớn hơn một chút ăn mặc kiếm cái nấm tiểu cô nương trang phục miêu nhị hai ổ xỉ xuất hiện, na nở dê hoàn toàn chính là thôn cô trang phục nữ sinh trang phục. Nếu như nói hiện tại sọ cản dù đều là đại gia lớn rồi dáng vẻ, nói cách khác, đây chính là hai ổ xỉ lớn lên dáng dấp hai ổ xỉ. Ngươi quả nhiên là thật 100% thiếu nữ xinh đẹp á, rổ xỉ tang hương phấn không thôi. Ngày hôm nay gặp phải không công bằng đãi ngộ trong nháy mắt liền bị chữa trị. Quả nhiên hai ổ xỉ mới là hắn chân mệnh thiên tử. Không đúng, mệnh thiên nữ á, đều nói rồi. Đây là triệu hoán hệ thống gặp sự cố. Hai ổ xỉ luống cuống tay chân biện giải. Mà này một bên hái mở gì cùng mì nạ mì nhưng là hơi hơi từ muốn đốt ạ ghệ mì dạy tổ sọ cản dù tâm thái trong khôi phục như cũ. Lần này sọ cản dù hệ thống tuy rằng gặp sự cố, nhưng tựa hồ là có thể nhìn thấy tương lai răng dấp, không biết tương lai cái bụng có thể hay không trơn nên càng thêm nhỏ hơn một chút. Hãy mở gì động tâm. Tương lai nói không chắc câu phái cũng sẽ có thành tiểu trường như vậy thì sẽ không lại bị ạ ghệ mì dạy tổ tên khốn kia luôn nói mì nạ mì không sóng. Mì nạ mì cu nở dê động lòng. Xuân bòn hãy mở gì sử dụng trước triệu hoán quyền lợi, ở triệu hoán trong hư không. Chỉ nhìn thấy một con ăn mặc tiểu ác ma hóa trang xinh đẹp nữ tính, đó là thành thục rất nhiều na nở dê, nhưng cũng càng thêm mê hoặc na nở dê, móng tay nhiễm phải màu đỏ, môi cu nở dê bôi lên son môi, đỏ ao cực kỳ đẹp đẽ. Mà cái mông nơi đó càng là dựng thẳng lên một cái tiêm vừa nhỏ vừa dài ác ma đuôi. Đây là ác ma trong rất đặc thù một loại, là mị ma yêu thích câu dẫn nam nhân, mị ma tràn ngập sức mê hoặc, nhưng ở thuần khiết thiếu nữ trong lòng. Chuyện này dáng dấp kia thực sự là quá không biết xấu hổ rồi, tại sao sẽ là như vậy? Hải mờ gì mặt đỏ lên. Mà mì nạ mì nhưng là vô vô na nở dê, yên tâm hải mờ gì, đây chỉ là ngươi hạ lưu nội tâm chân thực thể hiện. Mới không phải như vậy a, hải mờ gì lập tức khống chế xảo cản dù, sau đó nhượng nó trước tiên biến mất rồi. Na nở dê cũng không dám nhượng cái này, tư thái na nở dê lại tiếp tục xuất hiện ở ạ ghệ mì dệt tổ trước mặt. Sẽ làm ạ ghệ mì dạy tổ quân cho rằng na nở dê là xấu nữ nhân. Hừ hừ, che giấu là không có tác dụng, xem ta sao cản rủ tương lai ta đi ngang qua ngươi chỉ đạo, nên biến thành sóng phách đi na nở dê hăng hái, na nở dê mới cao thải liệt, na nở dê rất có tự tin. Xuân mòn sao cản rủ xuất hiện, đó là mì nà mì, nhưng cùng hiện tại mì nà mì không có bao nhiêu khu mì nà mì khác. Ma Phong. Như thế tàn niệm này phá hệ thống tuyệt đối là hỏng rồi, vừa còn tôn sùng đến cực điểm người lập tức bắt đầu rồi chửi ầm lên. Hệ thống ngày hôm nay còn đúng là chiêu ai nhà ai. Xuân bòn cuối cùng ạ ghệ mì dạy tổ cu nở dê đem chính mình sọ cản rủ cho cất đi, dù sao sọ cột nhưng là sẽ tới nơi này dò xét, hiện tại liền để nàng nhìn thấy hình ảnh như vậy, phỏng chừng hắn ngày mai sẽ không thể tới đến trường mà là đến bị giam ở kỳ dị xì mạ trong trạch viện. Hoa tâm thần mã. Có cái manh mối là tốt rồi, vẫn chưa thể nhượng xảo cô biết, không phải vậy cùng na nở dê đánh cược sẽ kiêm tuổi 3 năm tiêu một giờ. Nói tóm lại, cùng E-ban giả đánh trước tiên tạm dừng, mà cùng A-ban giao chiến cu nở dê trước tiên tạm dừng, mà vây xem lớn rồi sọ cản rủ cử động cu nở dê trước tiên tạm dừng. Hệ ạ ghệ mì dê tổ phiết hai ổ xì cùng rổ xì xảo cản rủ, tiếp theo sờ sờ cảm, suy tư. Cuối cùng mai phục đầu cho hải mở gì phát tài tin nhắn. Nửa giờ sau, bảo đảm kiện thất thấy. Chương 90, lớn rồi xảo càn rủ. Hạ. Đối với hài mở gì mì rủ kỳ tới nói, thể chất của nàng không tốt lắm, vì lẽ đó vận động phương diện cũng không quá ở hành, cho nên mới phải thường thường hướng về bảo đảm kiện trong phòng chạy. Thế nhưng ở khai giảng thời điểm, hết thảy đều phát sinh thay đổi. Một cái xem ra là người tốt thiếu niên đưa nàng đối với bảo đảm kiện thất nhận thức thay đổi. Bảo đảm kiện thất là cái khiến người ta bảo đảm kiện càng ngày càng hoạt bát địa phương. Đồng thời QNZ là cái khiến người ta càng ngày càng thẹn thùng địa phương. Hệ ạ ghệ mỹ giải tổ quân, nhượng ta đi bảo đảm kiện thất đến cùng là vì cái gì đâu, là muốn cùng lần trước như vậy như thế à? Na NZ ở tại chỗ do dự một hồi lâu, nhưng không nhịn được ngẩng mặt lên đến xem ạ ghệ mỹ giải tổ. Hệ ạ ghệ mỹ giải tổ đang giúp rổ xỉ tìm kiếm hắn cho gọi ra đến xảo cản dù, miễn cho hắn đều là mỗi lần cách mấy giây liền đau đớn khó nhịn. Tuy rằng rồ xỉ cho gọi ra rất nhiều xảo cản dù, nhưng đều tập trung cùng nhau tổng hội không sao chứ. Hệ ạ ghệ mì dại tổ, ta cảm thấy chúng ta còn có thể làm bằng hữu. Bị đau đớn dằn vặt sau đó, rồ xỉ một lần nữa nhận trở về cái này vừa trong âm thầm mời hắn nguyên lai bạn gái đi làm loạn mà hắn nhưng một chút không để ý bạn gây. Mà, chúng ta là bạn gây tốt mà, này có cái gì ạ ghệ mì dại tổ biểu hiện chính là như vậy nhiệt tình và ôn hòa. Thực sự là một cái hảo thiếu niên. Sau đó nửa giờ sau, hảo thiếu niên dựa vào nhưng bang rổ si tìm kiếm cái khác sao cản dù thời điểm, chạy tới bảo đảm kiện trong phòng. Hi hi hi, đều là làm chuyện như vậy nhưng là không tốt, muốn chú ý thân thể a bảo đảm kiện trong phòng hay vẫn là này cái trung niên thầy thuốc. Na nở dê vừa nói nhưng đem đủ ít lần thứ hai ném cho ạ ghệ mì giải tổ, sau đó rất là biết điều trước tiên tan tầm về nhà. Nhưng ạ ghệ mì giải tổ cảm thấy, vị thầy thuốc này QNZ là sinh sai rồi niên đại cùng thế giới, nếu như NaNZ sinh ra ở Skunax, như vậy nhất định rất được yêu thích loạn giao, khắp nơi giao thiếu niên cùng các thiếu nữ yêu thích. Bởi vì NaNZ thực sự là thái thượng đạo rồi đối với không có bao nhiêu tiền rồi lại chìm đắm ở thân thể giao lưu trong thiếu niên tới nói, bảo đảm kiện thất nhưng là rất lựa chọn không tồi. Hãy mở gì là một cái có thể lấy về nhà làm thê tử nữ sinh, đương nhiên, liệu lý ngoại trừ. Nhưng những phương diện khác hay vẫn là rất đáng yêu, nói thí dụ như đáng yêu tướng mạo, ngại ngùng cùng thẹn thùng, này cũng có thể tăng cường phu thê tình thú địa phương. Còn có này viên tinh khiết nội tâm, này đều là khiến người ta yêu thích địa phương. Ở ạ ghệ mì dây tố ngồi ở một bên chuẩn bị lấy điện thoại di động liên hệ Na Nở Dê thời điểm, Na Nở Dê trải qua gõ lên bảo đảm kiện thất môn, sau đó đi vào. Phòng cứu thương bà già không ở nhìn thấy ạ ghệ mì dại tổ. Gò má của nàng có chút hồng. Ân, sau đó Na Nở Dê cho ta cái này ạ ghệ mì dạy tổ đem Đỗ tiên sinh lấy ra, hại mở gì vẻ mặt nhưng không có thay đổi. Hẳn là quá thuần khiết còn không biết đây là vật gì a lại nói hắn trải qua từ phòng cứu thương bà già nơi đó được ba cái đủ ít, chẳng lẽ nói phòng cứu thương bà già cu nở dê muốn ước hắn cái gì được rồi, bắt được kỳ quái Đỗ tiên sinh sau đó ạ ghệ mì dạy tổ đầu góc cũng biến thành không quá bình thường. Nhưng cái tay còn lại chạm đến trên tay phải hoàn luân thời điểm hắn mới tỉnh táo. Hắn nhưng la tay phải mang theo triệu hoán tay khuyên nam nhân, nhưng là muốn cùng sạc cản dù ba ba đùng nam nhân, làm sao có thể liền như vậy ngã vào trò vui khởi động bên trong đâu hái mở gì tang. Chúng ta tới chơi một cái game thế nào ạ ghệ mì dạy tổ nỗ lực lộ ra thuần khiết nụ cười. Game nhưng mặt của cô gái giáp nhưng đỏ, nan nở dê trải qua hoàn toàn nhận định ạ ghệ mì dạy tổ trong mì hệ nở dê game tuyệt đối không phải bình thường game. Khắc khắc, như vậy chúng ta liền bắt đầu đi hắn giơ tay lên trong triệu hoán tay khuyên, triệu hoán lĩnh vực bảo đảm kiện thể dục mở ra. Nếu như là hiệu trưởng khai phá tay khuyên đó là chỉ dùng thử cùng rổ xì bọn hắn ngu ngốc tay khuyên, thông minh cao hơn một chút sẽ xuất hiện bảo y y phục mà lại không thể sử dụng hiệu quả, nhưng ạ ghệ mì dạy tổ cái này tay khuyên có thể không giống nhau. Có thể tiếp nhận ai quy cao, cho nên nói cho dù là hiện tại cho gọi ra hắn sọc cản dù hoặc là cao phân hải mở gì sọc cản dù cu nở dê không có vấn đề. Hải mở gì triệu hoán một tí. Xem hải mở gì còn có chút vẻ mặt mê mang, hệ ạ ghệ mì dây tổ nhắc nhở đạo. A, tốt. Na nở dê gật gù, nhưng lại có chút ngượng ngùng, hệ ạ ghệ mì dây tổ quân, kỳ thực ta sọc cản dù cũng không phải đại diện cho trái tim của ta. Ta mới không phải loại kia mới không phải loại kia a mới không phải loại kia không biết xấu hổ y y, dê nữ nhân. Lời nói như vậy nhưng không có dũng khí nói ra. Yên tâm, ta cu nở dê không phải sọ cản dù biểu hiện như vậy hoa tâm nam nhân. Hệ ạ ghệ mì dê tổ gật gù, ngữ khí nghiêm túc, nhưng hai người kia nhất định đều không có nói thật, chí ít ạ ghệ mì dê tổ là không có nói thật. Bất quá hắn rồi lại rất thản nhiên, bởi vì hắn là kẻ cặn bã mà, như là hoa tâm loại này từ, trải qua không xứng với hắn. Hắn hiện tại nhưng la lạm tình đây nhưng nói ra cùng nén xem bề ngoài hay vẫn là rất dễ dàng thu được lòng của thiếu nữ, đặc biệt vốn là chân thành quá thiếu nữ. Ân, xuống món na nở dê kêu gọi ra, mà con kia tiểu ác ma hóa trang thành thuộc phiên bản hái mở gì cũng là nhảy ra ngoài, trực tiếp rơi vào giường trên, khả năng này chỉ là trùng hợp, nhưng cũng đặc biệt đối với ạ ghệ mì dây tổ khẩu vị. Tính cự ly quan sát xảo cản dù, na nở dê hội phát ra âm thanh, nhưng cũng còn không hội hoàn chỉnh nói ra lời nói, năng lực đụng vào đến nhưng không phải chân chính thực thể, này lại như là chân thực thổi phồng vê đút vê đút. Hệ ạ ghệ mì dây tổ tay thả đi tới, tiếp xúc da thịt của nàng, còn rất có giãn, so với con rối có thể thực dụng hơn nhiều. Đêm ạ ghệ mì giải tổ quân, ngươi đang làm gì hãy mở gì gò má ửng đỏ na nở dê đã thấy ạ ghệ mì dây tổ đưa tay đặt ở na nở dê sọc cản rủ phong trên miệng đây hãy mở gì ạ ghệ mì dây tổ nhưng cũng không trực tiếp trả lời. Ngươi cảm thấy hôn trước hành vi làm tình thế nào hôn hôn trước hành vi làm tình. Này này loại chuyện đó vẫn là ở kết hôn thời điểm làm so sánh được thân thể của nàng đều sắp bốc cháy lên này ạ ghệ mì dây tổ quân tên bại hoại này. Mang theo na nở dê đến bảo đảm kiện thất quả nhiên là muốn làm chuyện kỳ. Quái ân, được, ta đáp ứng ngươi, sau khi kết hôn làm tiếp, thế nhưng hãy mở gì chan, như vậy ta đối với ngươi sọc cản dù làm cái gì này liền không có quan hệ đi hí hí hí sọc cản dù là na nở dê xảo cản dù, tương đương với na nở dê hình chiếu, nhưng cũng không phải chân chính na nở dê. Mà na nở dê từ chối ạ ghệ mì dê tổ trải qua là thật không tốt, nếu như ngay cả sọc cản dù cu nở dê từ chối hắn. Có thể hay không chọc giận hắn tức giận chứ cho nên nàng do dự, muốn lại xác định một lần. Đêm ạ ghệ mì giải tổ quân, nhất định muốn làm như thế à tuy rằng đã cùng ạ ghệ mì giải tổ xác định tình nhân quan hệ, nhưng liền như vậy muốn làm như vậy đại nhân tài năng lực việc làm, hãy mở gì đồng học hay vẫn là rất thẹn thùng. Hơn nữa nắm giữ hài lòng gia giáo na nở dê, cũng cảm thấy chuyện như vậy hay vẫn là quá sớm rồi con ngoan hẳn là ở kết hôn mới làm. Mà nhượng hắn đến ẩm chính mình sọc cản dù mà, tựa hồ cu nở dê không phải là không thể, bởi vì nếu như từ chối liền quá không hợp hợp bạn gái chuyện nên làm. Nhưng luôn cảm thấy dây thần kinh xấu hổ rất là mãnh liệt hay vẫn là nói không đồng ý ạ ghệ mì dệt tổ thấy hải mở gì chậm chạp không phản ứng mà hỏi ngược lại. Cu nở dê không phải ý đó. Hải mở gì lắc đầu. Sẽ cảm thấy thật không tiện này ạ ghệ mì dệt tổ tiếp tục hỏi. Ân, còn không có chuẩn bị tâm lý. Na nở dê nhanh chóng gật gù. Chuyện như vậy hay vẫn là quá thẹn thùng. Mai ạ ghệ mì dệt tổ nhưng là hướng về phía na nở dê nhu hòa cười cận, làm cho nàng an lòng đi. Nếu như vậy a, như vậy ta liền săn sóc không cho ngươi thẹn thùng. Hệ ạ ghệ mì dệt tổ hướng về phía na nở dê cười, nhượng hải mở gì tâm bình đi. Quả nhiên này ạ ghệ mì dệt tổ quân còn là một người tốt, cho dù là hát nhưng cu nở dê năng lực khống chế lại chính mình. Nhưng ạ ghệ mì dệt tổ tiếp theo nói rằng, nếu đã biết thẹn thùng, như vậy ngươi đi ra bên ngoài hảo, nửa giờ sau ta lại đi tìm ngươi. Nửa giờ sau nửa giờ qua đi a hải mở gì kêu lên sợ hãi, nửa giờ sau, thì hiệu liền quá, ngươi trải qua đối với ta sợ cản dù làm như vậy chuyện như vậy rồi đúng, nửa giờ sau, nên cái gì đều phá hủy. Cho nên nói hay vẫn là mới bắt đầu tuyển hàng được, hải mở gì, chúng ta tới làm cái game đi. Lần đó ngươi hôn mê, mà hiện tại, chúng ta trùng làm nóng một chút đã qua thế nào hắn hay vẫn là đối với hái mở gì đồng học xuống tay trước tốt. Chương 91, xảo cổ. Xảo cổ. Thượng. Khi ạ ghệ mì dệt tổ làm sao chỉ có một mình ngươi người hái mở gì không phải cùng đi với ngươi tìm ạ ký hỉ xạ sọ cản dù à nửa giờ sau. Hệ ạ ghệ mì dệt tổ về đến lớp học, hải ổ xì nhìn này ạ ghệ mì dệt tổ nói rằng. Hệ ạ ghệ mì dây tổ trên tay nhở cờ theo một con rổ xì ạ kỳ hỉ xả xảo cản dù. Thiện tay ném một cái ném tới một đám xảo cản dù bên trong sau đó ạ ghệ mì dây tổ hồi đáp. Hải mở gì na nở dê bỗng nhiên có chút thân thể không thoải mái, vì lẽ đó về nhà trước, để cho ta tới cùng đại gia nói một tiếng. Như vậy cảm giác na nở dê ngày hôm nay không có sinh bệnh ạ hải ổ xì mặc dù là nam nhân, nhưng cu nở dê có nữ tính giác quan thứ 6. vì lẽ đó trực giác cảm thấy ạ ghệ mì dây tổ đang nói láo. Hải mờ gì nói nếu như hải ổ xỉ quan tâm như vậy lời của nàng, na nở dê ngày mai mang tự chế bánh ngọt. A đương tại hạ không có hỏi qua. Hải ổ xỉ lập tức đổi giọng. Tử vong bánh gà tổ cái gì uy lực to lớn a, đúng rồi mì nạ mì đâu ạ ghệ mì dây tổ hướng về phòng học nhìn một vòng cu nở dê không có phát hiện na nở dê. Xì mạ đa đồng học bị dê ban xì mì dù đồng học gọi đi rồi, các nàng cu nở dê phát hiện sợ cản dù vấn đề. Vì lẽ đó không thể chờ đợi được nữa muốn đem mì nạ mì gọi vào na nở dê nơi đó đây. Là một người vẫn bị cho rằng là nữ sinh nam sinh, cho nên nói hai ổ xỉ vẫn có thể lý giải một điểm xỉ mì dù mì hạt đối với mì nạ mì là không có ý tốt. Nói thí dụ như phát hiện sợ cản dù khả năng hiện hiện ra tương lai tư thái, như vậy xỉ mì dù đồng học rất khả năng là muốn dùng tương lai mị lực đến mê hoặc mì nạ mì. Bất quá mì nạ mì là bình thường yêu thích con trai. Là bài không loan, hệ ạ ghệ mì dây tô đối với nàng có lòng tin. Tách tách tách mà ạ ghệ mì dây tô điện thoại di động nhưng là vang lên. Sao cô buổi tối đến sẽ ẹn xỉ quán rượu lớn đến. Sao cô rất ngắn gọn nhưng cũng mang theo không cho từ chối ngữ khí. Xây ẹn xỉ quán rượu lớn, bao hàm ẩm thực dừng chân thậm chí là vui đùa. A ban phòng học chọn dùng chính là quán rượu lớn thiết trí, chỉ là bởi vì kiến tạo nguyên nhân, như là khách sạn chuẩn bị thủy trên thiên đường nhưng không có. Mà sẽ ẻn xỉ quán rượu lớn nhưng có, thích hợp tân hôn lữ hành, QNZ là được hoan nghênh nhất tân hôn khách sạn. Tân hôn A cái từ này có thể không tốt lắm A sao cổ rốt cục muốn động thủ à hay vẫn là nói chỗ nào bại lộ ôm do dự tâm thái, hệ A ghệ mì dạy tổ bàn giao quán cơm cho mẫu thân đưa cơm sau đó, liền đi đi gặp. Sakamoto thiếu gia mời đến 20 tầng. Một thân khảo cứu áo bành tô quản gia quay về A ghệ mì dạy tổ chào một cái sau đó không người nói. Hai hàng đứng thị giả cùng người hầu gái, như là ở cung nên chủ nhân về nhà. Quán rượu lớn nắm giữ chính mình độc đáo địa phương, khiến người ta xem như ở nhà, nhưng sẽ không như là như bây giờ như thế cung kính. Hệ ạ ghệ mì dây tổ xuất hiện trải qua gây nên những khách nhân khác chú ý có chút áp lực. A ạ ghệ mì dây tổ trí nhớ rất tô tờ, vì lẽ đó nhận được nói chuyện quản gia, đây là phụ trách xảo cổ. Mà những này người hầu cùng người hầu gái cũng có thể đều là kỳ dị xỉ mạ gia tộc. Lần này Sako còn đúng là muốn chơi một hồi đại A dưới lầu còn có khách, nhưng đến 20 tầng nhưng không có bất cứ người nào tồn tại, như là bị bao như thế. 20 tầng, từ cửa sổ sắt đất nhìn xuống, có thể nhìn thấy một mảnh cảnh đêm, nhưng này không phải vì biểu hiện quý biểu hiện có tiền, mà là bởi vì nơi này là 20 tầng, nhượng hắn không có cách nào đào tẩu Sako phải chăm chỉ rồi Sako trải qua tiếp cận. Ở trong phòng ngủ có phòng 8. Mà Sako QNZ là ở nơi đó tẩy, na NZ trải qua rửa sạch, mái tóc dài màu tím bao, mà trên người QNZ khoác áo tắm. Trên người còn mang theo lớp nước nhỏ. Không có thơm nước thủy nhưng mang theo điểm điểm mùi thơm ngát. Chỉ là này một bộ vừa tắm rửa bức tranh cũng không phải nhượng ạ ghệ mì dây tổ thưởng thức dùng. Ở phát hiện này ạ ghệ mì dây tổ đầu tiên nhìn thời điểm, Sako không nhìn tới hắn mà là trước tiên khóa môn. Ở chính giữa bên hướng về môn nơi đó gõ 3 tiếng, tiếp theo bên ngoài truyền đến xích xả tờ khóa cửa âm thanh. Quả nhiên là sẽ không để cho hắn ly khai ở 20 tầng trong tiểu điếm, có giải trí, có game, có thể du ngoạn, còn năng lực ở lại, cộng thêm còn khóa môn. À, cảnh tượng này thấy thế nào có chút không rõ đâu cho dù là ạ ghệ mì dạy tổ tâm cu nở dê không khỏi giật giật, xảo cô này sẽ không phải là trải qua chuẩn bị đem hắn khóa lại đi không không không. Nếu như là khóa lại như vậy QNZ là ở kỳ dị xì mạ ra, y theo hắn đối với Sako hiểu rõ, kỳ dị xì mạ Sako hay vẫn là càng yêu thích ở trong nhà, mà không phải trong tiểu điếm. Vì lẽ đó hiện tại Sako khóa cửa khóa lại không phải sự tự do của hắn, mà là thân thể của hắn sát, cũng bị Sako nghịch đẩy à tuy rằng ạ ghệ mì dạy tổ không ngại thậm chí là rất muốn cùng Sako phát sinh quan hệ. Nhưng hiện tại Sako còn không có thả lòng hắn mở hậu cung lời giải thích ra mắt thấy liền muốn cùng A-Ban quyết đấu đánh tiếp thắng A-Ban được Sako mở hậu cung đặc xá lệnh, mà hiện tại liền xuất hiện vấn đề như vậy Sako người vừa hô A-Sako, hát là không đúng. Vì lẽ đó, vì tương lai ở thế giới này cu nở dê năng lực ôm ấp để về suy nghĩ, hệ ạ ghệ mì giải tổ khuyên. Sako là của hắn, chuyện như vậy chỉ một ít cu nở dê là có thể. Hát chẳng lẽ nói dây tổ ngươi hiện tại liền muốn à cu nở dê không phải là không thể cho ngươi mà sọc cột nhưng hoa y y muốn hai tay nâng gò má, thẹn thùng răng dấp, này phát triển tựa hồ là A Sọc Cổ không phải muốn nghịch đẩy hắn như vậy, tại sao ngày hôm nay như thế kỳ quái? Ta nhận được tin tức, Sảo Cản Dù hệ thống xảy ra vấn đề, nhưng cũng năng lực đụng vào hơn nữa to nho cũng cùng chân nhân như thế, thậm chí là năng lực biến thành tương lai dáng vẻ. À, cho nên nói ngày hôm nay là chúng ta đồng thời ba Sảo Cản Dù tháng ngày ạ ghệ mỉ dạy tổ suýt chút nữa thổ huyết, được rồi, phu thê tình thú thần mã. Lúc trước hay vẫn là hắn hướng về Sọc Cổ nói ra. Nếu không phải là bị nghịch đẩy, hơn nữa QNZ không phải là bị giam cầm. Hóa ra là 18 ít thổi phồng em bé A rào một tiếng ạ ghệ mì giật tổ đem tay háo kéo dài, lộ ra màu đen triệu hoán tay khuyên, hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Bất cứ lúc nào có thể sử dụng triệu hoán lĩnh vực, cho dù là không ở trong trường học QNZ có thể sử dụng. Xuân bòn không ngoài dự đoán, cho gọi ra đến tuyệt đối là tương lai chính mình. Tương lai Sảo Cổ Ân, may là không có ở trong trường học triệu hoán, bởi vì thời khắc này Sảo Cổ chỉ ăn mặc tạp dề cùng nội y, quần lót, ở trường học triệu hoán liền bị sô sảng. Đó là so với Sảo Cổ còn muốn rộng rãi một ít cùng cao một chút chính mình, nhưng tinh tế mà ngón tay trắng loáng trên nhưng trùm vào một viên màu trắng bạc sáng loáng lượng nhẫn. Mạnh thật na nở dê tuyệt đối là nhìn thấy Sảo Cản Dù trên nhẫn, đó là kết hôn nhẫn. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa sau đó tuyệt đối cùng ạ ghệ mì giải tổ kết hôn. Giải tổ, ngươi Sảo Cản Dù QNZ đưa cho ta nhìn một chút. Nhìn có phải là rất đáp không được, ta có thể không muốn nhượng ngươi Sảo Cản Dù cùng ta Sảo Cản Dù cùng nhau. Ngươi là của ta, ngươi Sảo Cản Dù QNZ là của ta, vì lẽ đó ta Sảo Cản Dù hay vẫn là không cho nó xuất đến đúng lúc. Tuy nói Sảo Cản Dù là nội tâm phản ứng, thế nhưng mà... ý muốn sở hữu mãnh liệt mà lại vì tư lợi tư tâm rất nặng ạ ghệ mì giải tổ có thể không muốn để cho mình Sảo Cản Dù xuất đến hấp dẫn Sảo Cổ hoặc là na nở dê Sảo Cản Dù được rồi. Còn có một nguyên nhân khác, chính mình Sảo Cản Dù nhưng là tương lai mình đương nhân vật chính chúng nữ xin vào hoa hoa công tử tư thái. Nếu như bị hiện tại chỉ coi chính mình còn ngoài ngạch thích hai mờ gì Sảo Cổ biết, e sợ Sảo Cản Dù cũng sẽ bị đánh một trận cùng với lở. Tức bị nhốt lại đi còn nữa nói hắn Sảo Cản Dù. Chúng nữ xin vào, nhưng trên ngón tay nhưng quang chân tuần tuột không có bất kỳ nhẫn, là không có cùng Sảo Cổ kết hôn à tuyệt đối sẽ gặp phải Sảo Cổ uy hiếp. Mà không đeo nhẫn nguyên nhân rồi lại chỉ có hắn có thế biết, không phải là không có nhẫn, mà là không thể đeo. Bởi vì nếu như kết hôn đều muốn đeo nhẫn như vậy chính mình đến kết bao nhiêu lần hôn 10 cái đầu ngón tay hơn nữa đầu ngón chân cũng không đủ cho nên mới không đeo. Chương 92, Sảo Cổ. Sảo Cổ. Hạ. Cho gọi ra Sảo Cản Dù, hai người QNZ không nói nhảm nhiều, mà là ngầm hiểu ý bắt đầu rồi bắt tay vào làm. Kỳ thực chân chính ở làm chỉ có ạ ghệ mì dễ tổ một cái người mà thôi. Dù sao Sảo Cổ có hai cái, một cái người một cái Sảo Cản Dù. Hệ ạ ghệ mì dễ tổ hôn Sảo Cổ Sảo Cản Dù, nhưng Sảo Cổ nhưng mặt đỏ lên, mà chạm được Sảo Cản Dù thân thể thời điểm, Sảo Cổ nhưng cùng Sảo Cản Dù đồng thời gọi. Rất là đồng bộ. Sảo Cổ chẳng lẽ nói ngươi Sảo Cản Dù cũng cùng ạ kỳ hỉ xả như vậy có thể tặng lại đến bản thể ạ ghệ mì dễ tổ không khỏi dò hỏi. Sẽ không, nhưng nhìn tương lai chính mình luôn cảm thấy thẹn thùng. Ngạch, hóa ra là dây thần kinh xấu hổ. Ta chính là cùng hái mở gì như thế Sảo Cản Dù là không thể trực tiếp tặng lại đến ngạch. Sảo Cổ đem bỏ tay ra ạ ghệ mì dễ tổ cái chán đột nhiên căng thẳng, đến từ kỳ dị xỉ mạ Sảo Cổ long chảo thủ trải qua đưa ra ngoài. Đây là so với hắn tinh chuẩn hơn 100 lần luyện tập hơn 1000 lần long trào thủ, đây là nguyên bản long trào thủ. Quả nhiên Sảo Cổ hay vẫn là Sảo Cổ A khi nào nơi nào cùng ai từ NG làm không chỉ có là na NG, kể cả na NG Sảo Cản Dù một con mắt đều đỏ lên. Xem ra lại như là một cái chân bước vào địa ngục như thế, đáng sợ cực kỳ. Nhiệt độ chung quanh GAPMILN giảm xuống. Ngạch hắn đột nhiên cảm giác thấy cho gọi ra Sảo Cản Dù tựa hồ QNZ không phải đặc biệt gì thông minh sự tình bởi vì nếu như Sảo Cổ hát hóa, chính là đủ vân Sảo Cổ rồi Sảo Cản Dù là nội tâm hình chiếu, vì lẽ đó Sảo Cổ nổi giận na NG Sảo Cản Dù cũng giống như vậy. Hiện tại ta chỉ muốn cùng ngươi làm. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ biết điều trước tiên nói sang chuyện khác, khai giảng trước na NG hiểu lầm hắn cùng hái mờ gì phát sinh quan hệ, tuy rằng cuối cùng tiếp nhận rồi. Nhưng hiện ở vào thời điểm này nhắc lại lên chuyện như vậy có thể không tốt lắm. Sảo Cổ thái độ hay vẫn là quá nghiêm túc, không thể nào tiếp thu được bên cạnh hắn những nữ nhân khác, điều này làm cho hắn cho dù là thắng A Ban cùng Sọc Cổ đánh cược mà để cho mình mở hậu cung, cũng không cách nào làm được chân chính mở hậu cung. Sao cô tâm, còn không muốn tiếp thu nhiều người như vậy A, đã như vậy chỉ có thể từng cái đến rồi. Vì lẽ đó A Gệ Mì Giê Tổ đem chân thực Sọc Cổ cùng Sọc Cản Dù Sọc Cổ đều kéo lên giường. Hệ A Gệ Mì Giê Tổ ý nghĩ rất đơn giản, đầu tiên là làm cho nàng tiếp thu mình và Na Nở Dê Sọc Cản Dù. Nói cách khác phu thê không chỉ là hai cái người, đầu tiên nhượng thân thể của nàng tiếp nhận thứ ba chen chân tình địch, sau đó sẽ đổi thành cái khác cô gái. Dáng dấp như vậy hậu cung cũng đã đạt xong rồi hay là còn năng lực đại bị cùng miên hắn thật là một đại thiên tài ân, hiện tại hay vẫn là trước tiên làm so sánh tốt. Hắn cùng hải mở gì sọc cản dụ tư nở dê làm, cu nở dê thí nghiệm qua trước tiên cùng sọc cản dụ ba ba qua sau, lại triệu hoán thời điểm tầng mô kia rồi lại vẫn còn. Chính là không biết Sọc Cổ Sọc Cản Dù có hay không cái này đặc điểm, nếu như có, hắn hoàn toàn có thể ngày mai đều không đi đến trường. Dù sao, bên ngoài đèn rực rỡ mới lên, dạ còn rất dài. Đầu tiên chính là, Sọc Cổ, đem ngươi Sọc Cản Dù tay cho ngăn chặn, ân, dọn xong thể nơi Sọc Cổ chỉ là do dự một chút sau đó làm theo. Na Nở Dê Sọc Cản Dù chính là Na Nở Dê, nhượng Sọc Cản Dù bị ạ ghệ mì dệt tổ xâm phạm lại như là chính mình như thế. Bản chất mà nói là không có khác nhau. Hệ ạ ghệ mì dê tổ làm sao cú nở dê không muốn cùng na nở dê bước cuối cùng, nhưng cùng sọc cản rủ cũng coi như là cùng mình ở trên giường hoàn thành bước cuối cùng. Sọc cản rủ, đem sọc cổ tay cho ngăn chặn sọc cản rủ đại sọc cổ cú nở dê áp chế lại sọc cổ tay. Được rồi, hắn chơi không còn biết trời đâu đất đâu. Nhưng cuối cùng người thắng tuyệt đối không phải hắn. Ứng qua đồng đại thần hiệu triệu. Xin mọi người tự mình não bù mò nhau, hỗ chơi, ngươi theo ta chơi, ngươi đẩy ta động, ngươi làm sao ta làm sao nội dung. Đùa bỡn qua đi, xảo cổ sắc mặt thường hồng nói rằng, lần sau nhất định phải làm đến cuối cùng. Na Nở Dê tận mắt đến chính mình sọc cản dù bị ạ ghệ mì dệt tổ các loại đùa bỡn, nhưng ạ ghệ mì dệt tổ nhưng bất hòa Na Nở Dê tiến hành đến cuối cùng đây là rất tàn niệm địa phương. Hệ ạ ghệ mì dệt tổ trong lòng tiểu cửu cửu Na Nở Dê cu Nở Dê hiểu. Chính là sợ cùng Na Nở Dê chân chính kết hợp sau đó liền bị nhốt lại không cho hắn đi ra ngoài bỏ ra. Quên đi, lần sau hay vẫn là ta cứng rắn đến bá vương ngạnh thượng cung hảo. Cuối cùng ạ ghệ mì dê tổ còn không trả lời thời điểm Na Nở Dê lại bổ sung. Sao cô chan, ngươi nói như vậy thật không có vấn đề à, mạnh hơn cái gì. A Thu Dũng Cẩu Kỳ Nỏ Xì Tạ ở nhà bỗng nhiên hắt hơi một cái. Tỷ tỷ làm sao hay ổ xì ở một bên xem tivi. Đối với mình đang xem bờ lờ tiểu thuyết tỷ tỷ nói rằng, dù cô chính nằm trên ghế salon nhìn bờ lờ thư, mặt đỏ hồng. Khả năng là có chút cảm mạo đi. Hoa, xin gì cuối cùng đem sẽ hỉ dịu mạnh hơn. Bờ lờ thư trước sau như một kính bạo. Hiện tại còn viết đến cưỡng ít nội dung vở kịch. Bất quá, Na Nở Dê tựa hồ cu nở dê quên, chính mình cu nở dê là cái bị mạnh hơn người. Bất quá đại biểu ngày hôm nay khi về nhà tâm tình rất tốt dáng vẻ, hẳn là buổi tối chuẩn bị cùng tên khốn kiếp kia làm chuyện tốt đẹp gì đi. Đem trang sách mở ra một tờ sau đó dư quận như là lơ đãng nói rằng. Na Nở Dê ngu ngốc lời của đệ đệ rất nhiều, mỗi lần đều sẽ ở Na Nở Dê cố ý đề cập một ít đồ thời điểm liền chủ động đem ạ ghệ mì dệt tổ tin tức nói ra. Để tới hôm nay, chúng ta nhìn thấy ạ ghệ mì dệt tổ xảo càn rủ, tuy rằng hệ thống xảy ra vấn đề. Hai ổ xỉ sọc cản rủ lại là nữ bản tiểu hồng bạo, điều này làm cho tự nhận là nam sinh hắn rất phiền muộn, vì lẽ đó nhận định hệ thống là có vấn đề, nhưng ạ ghệ mì dệt tổ sọc cản rủ cũng thật là thú như người. Thú như người dù quần làm bộ lơ đã ngẩng đầu lên, Na Nở Dê bởi vì cùng ạ ghệ mì dệt tổ thân thể quan hệ mà không thể tiếp tục đem tin tức bán đi cho đại biểu, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu bản thân nàng vì chính mình thu thập một điểm tin tức. Dù sao nàng đều cùng tên kia có thân thể quan hệ, thì hệ ưu thêm một điểm lại sẽ không lỗ. Ân à, ngày hôm nay hắn sọc cản dù cùng hắn năm ngoái nói muốn mở hậu cung ý nghĩ như thế, chúng nữ xin bảo, rất là thần khí. Hi, đây chính là thú như người, thầm nghĩ cái gì liền dám phản ứng cái gì, mà tại hạ sọc cản dù nhưng dù sao là không thể thừa nhận chính mình là nam sinh ý nghĩ cũng thật là phiền muộn hắn ôm đầu ngồi xổm xuống. Chúng nữ xin vào à rất phù hợp tư thái của hắn a chí ít là dám làm dám chịu không đúng. Nếu như mình quan hệ với hắn bại lộ cho đại biểu này có thể làm sao bây giờ Na Nở Dê cũng không có dám làm dám chịu khí chất. Không đúng, Na Nở Dê là bị cường, vì lẽ đó hẳn là người bị hại, không cần suy nghĩ nhiều. Ân, chính là như vậy, xin gì thực sự là quá lớn mật. Tên là Dụ Cầu Ký Nọ Xỉ Tạ lòng của thiếu nữ lần thứ hai bị bờ lờ thư cho dẫn dắt, tiện thể nhắc lên, này bản đã tờ ra thư là ạ ghệ mì dạy tổ đưa cho Na Nở Dê. Có một cái đẹp trai có thể thỏa mãn hứng thú của chính mình ham muốn bạn trai, kỳ thực dù của tiểu thư cũng không phải rất đáng ghét. Cho nên nói, nhượng đại biểu bại bởi ạ ghệ mì dạy tổ, vậy cu nở dê không phải như vậy không thể mà. Chương 93, A-Ban. A-Ban. Ngày mai. Phú Mỹ rủ kỳ ạ cạ đệ mì, xa hoa A-Ban. Cùng F-Ban quyết đấu, lời nói thật lòng, chúng ta A-Ban có thể thất bại đây. Esco kiểu đủ nhún nhún vai nói rằng, đúng đấy, hết thể đều còn phải xem đại biểu. Bất quá đại biểu đều đã kinh vui đến quên cả trời đất. Dù cầu gật gù, hai tay khoanh đặt ở ngực, Na Nở Dê là dù cầu kỳ nọ xì tạ, hay là yêu thích bờ lờ hủ nữ, hay là ạ ghệ mì dây tổ rừng cây nhỏ khách quen, nhưng ở trường học ở trước mặt mọi người vẫn luôn là hoàn mỹ dù cầu kỳ nọ xì tạ tự tin tự kiêu mà đẹp đẽ. Nhưng nàng ước mơ đại biểu đâu kỳ dị xì mạ gia tộc thiên kim kỳ dị xì mạ xảo cổ, mới sắc gồm nhiều mặt, hiện tại nhưng trên mặt mang theo đỏ mặt hai tay nâng quai hàm xem ra lại như là gặp phải chuyện tốt mê gái. Hi! Đại biểu khí chất không ở ai cho dù là ngày hôm qua đều đoán được đại biểu có thể sẽ phát sinh cái gì chuyện tốt nhưng ngày hôm nay được đền bù tâm nguyện cha nở dê tha y không khỏi cu nở dê quá khuyết đại đi. Như vậy cha nở dê tha y làm sao có khả năng cùng ép ban đấu mà. Đúng rồi Echo, người bước đi làm sao cu nở dê có chút quái quái dù cổ nhượng đại gia làm tốt phòng bị ép tâm như chuẩn bị, lại phát hiện bạn tốt Echo kiểu đủ đang dưới trướng thời điểm lại chạm, tựa hồ là không thể ngồi xuống đi như thế. A cái này là nguyện thua cuộc. Nguyện thua cuộc chẳng lẽ nói là Echo ngươi cùng xạ cả mổ tổ đánh cược dù cổ hướng về Echo bên kia di động một điểm. Na Nở Dê cu Nở Dê là Esco bạn tốt, biết Esco rất yêu thích bảo đảm kiện thể dục, mà Na Nở Dê trước lại đề cập chuyện đánh cuộc, rất khả năng chính là cùng bảo đảm kiện thể dục có quan. Tiếp theo ở F-Ban cùng B-Ban chiến đấu trong, F-Ban lựa chọn đối chiến môn học lại là bảo đảm kiện thể dục tuy nói cu Nở Dê có lừa dối thí nghiệm nghe tác dụng, thế nhưng, Sakamoto Agemi Zeto tên kia, nhưng là thi cái hơn 600 phân bảo đảm kiện thể dục. Hắn vì sao lại cố ý đem này một khoa thi cao như vậy đâu cho nên nói, QNZ chỉ có thể nói là cùng Esco đánh cược rồi dù cuộc vẻ mặt nhất thời thay đổi. Nói cách khác hành động của ngươi bất tiện là bởi vì tên kia xem ra dù cuộc QNZ hiểu rất rõ người đàn ông kia a tuy rằng nói như vậy có chút xin lỗi đại biểu, thế nhưng sự thực còn đúng là như vậy, trước đây còn có thế no y đu a nói thực chiến kỹ xảo, nhưng ngày hôm qua ta mới phát hiện mình là như vậy nông cạn. Bảo đảm kiện thể dục nhưng là một ngọn núi lớn, còn có hay không tuyến leo khả năng AS cổ trong mắt xuất hiện tinh tinh. Đương nhiên, nàng nhìn thấy chính là bảo đảm kiện thể dục. Núi lớn, tuyệt đối không phải ạ ghệ mì dây tổ cây gậy cái gì. Không nghĩ tới liền AS cổ vậy mà dù cổ nhưng là không có bị AS cổ trong mắt bảo đảm kiện thể dục núi lớn cảm hóa. Đều nói cách hành như cách sơn, đối với một cái bờ lờ ham muốn giả nói cái gì bảo đảm kiện thể dục cái gì, hoàn toàn không hiểu nắm. Nói như vậy dù cậu ngươi cũng vậy bị mà Esco nhưng là nghe ra dù cậu trong lời nói lỗ thủng, cộng thêm Na Nở Dê quan sát, quả nhiên cu Nở Dê là chết ở trên tay của hắn đại đại khái là ý đó đi. Bị phát hiện dù cậu cũng chỉ đành gật đầu. Này nhượng hai người các nàng đồng loạt nhìn về phía đại biểu kỳ dị xì mạ xảo cổ, đại biểu trải qua một mặt hạnh phúc, nhưng nàng nhưng lại không biết chính mình nam nhân đến cùng là cái hạng người gì cha. Hay là không biết mới càng được rồi hơn, thế nhưng... Đại biểu nhưng cùng ạ ghệ mì dây tổ đánh cược A ban cùng F ban chiến đấu, liên quan với mở hậu cung cùng với đi chữa bệnh tiền đặt cược, điểm này bất kể là Esco hay vẫn là dù cổ đều là biết đến. Hay là thả cái thủy tô tờ hơn Esco không quá chắc chắn nói rằng, các nàng cùng ạ ghệ mì dây tổ quan hệ ở đại biểu cùng ạ ghệ mì dây tổ trước mặt đều chỉ có thể là lòng đất quan hệ, nhưng một khi đại biểu bại bởi ạ ghệ mì dây tổ đồng ý đối phương mở hậu cung, như vậy các nàng quan hệ QNZ có thể đặt ở bề ngoài. Chí ít hai người bọn họ đều biết ạ ghệ mì dây tổ là cái cha nam. Nếu như các nàng có thể cùng đại biểu đứng chung một chỗ hay là năng lực nhiều bang đại biểu một điểm. Mặt khác, QNZ là nho nhỏ thỏa mãn một tí các nàng tư tâm. Thế giới này các thiếu nữ tuy rằng không bằng Skundes như vậy mở ra, nhưng đối với phát sinh quan hệ liền muốn kết hôn cái gì, QNZ là ôm ấp ở một điểm chờ mong. Cho nên nói cùng ép ban đấu, chúng ta A ban có thể sẽ thua. Đã từng làm sao cổ phụ tá đắc lực lưỡng người bạn tốt hiện tại trải qua kết thành đồng minh, nhưng này loại phản bội đại biểu cảm giác vừa giống như là con kiến bình thường tại thân thể leo lên. Các nàng cảm nhận được bỏ quân loại kia nơi sâu xa vu cấm kỵ lại bị bùi gai quấn quanh cảm giác. Loại cảm giác đó là hổ thẹn A đại biểu hai vị thiếu nữ đến cùng không phải thế giới, đi tới sọ cổ trước mặt. Liên quan với xạ cả mổ tổ quân sự tình, kỳ thực hai vị bình thường đều giỏi về đối đáp người, giờ khả cờ na y nhưng có loại cảm giác nói không ra lời. Các nàng bây giờ cùng đại biểu là quan hệ gì đâu, kẻ phản bội, tỉ muội, đồng minh, nếu như là ạ ghê mì giải tổ. Hắn nhất định sẽ lựa chọn ở giữa cái kia tuyển hạng, đều cùng hắn đùng quá không phải tỷ muội, QNZ là tỷ muội. Hoặc là các nàng lại giới thiệu một chút trong nhà chưa kết hôn đẹp đẽ tỷ tỷ muội muội, hắn QNZ không có dị nghị. Báo ép ban trải qua tuyên bố khai chiến tín hiệu vào lúc này, nhưng có người đánh gậy hai vị một lần nữa lựa chọn muốn đứng ở đại biểu bên này thiếu nữ không, nữ tính. Các nàng trải qua bởi vì đồng nhất cái cha nam mà không trở về được thời thiếu nữ. A ban cùng F ban khai chiến, trải qua thu được hiệu trưởng thừa nhận, bất cứ lúc nào có thể triển khai. Nhưng như lại ạ ghệ mì dây tổ như vậy nào mờ ơ nhược ban còn chủ động khiêu khích lại rất ít. Rất tốt tờ, giải tổ trải qua chờ không được, ta cu nở dê sẽ không tha thủy. Mà vừa còn thoáng có chút mê muội ở mê gái xa cổ nhưng là chấn chỉnh lại dung nhan, lạnh lạnh mà cao quý, từ mái tóc dài màu xanh lam nghiêng mà xuống, làm tiểu đội trưởng khí thế lập tức sinh. NaNZ không chỉ có là tiểu đội trưởng hơn nữa còn là kỳ dị xì mạ tập đoàn tương lai người nắm quyền, nắm giữ trí cao quyền lực, vì lẽ đó khí thế mười phần. Điều này làm cho hai vị bị cắt đứt muốn nói thẳng ánh mắt của cô gái đều lượng, đại biểu trải qua lại là các nàng quen thuộc này một cái đại biểu rồi nhưng đại biểu sau đó nói xuất nhưng làm cho các nàng suýt chút nữa hồn phi phách tán. Sao cô lấy lành lạnh mà bình tĩnh âm thanh nói ra, Zuko, không nên trong lòng có lo lắng. Các ngươi cùng giải tổ sự tình ta đã biết rồi, hắn đó là bệnh, phải chỉ không phải vậy ta sau đó con gái cũng không tìm tới phụ thân ở nơi nào. Bởi vì na nở dê di nương e sợ quá hơn nhiều. A.S. cổ cùng dù cổ lẫn nhau đối diện, hai cái mọi người từ đối phương trong con ngươi nhìn ra khiếp sợ đến. Đại biểu đã biết rồi các nàng cùng cái kia cha nam sự tình na nở dê đến cùng biết rồi bao nhiêu này làm cho các nàng an tâm nhưng là càng không có cách nào an tâm xuống đây. Chương 94, từng cái đánh tan. Nghịch thiên điểm. Thượng, chư vị, đón lấy chúng ta muốn cùng ép quyết đấu, xin mời chư vị đem hết toàn lực, nhượng chúng ta A ban danh dự không bị quấy nhiễu mặc kệ dù cầu cùng S cổ khiếp sợ ý nghĩ. Xảo cổ trải qua đi tới trước đài quay về hết thể A ban học sinh nói rằng, ứng ít nở làm liền mặt đều không có người đi đường, đương nhiên sẽ không nói thêm cái gì, xảo cổ nói cái gì chính là cái đó. Như vậy bắt đầu đi, ta là C ban rủ cả cổ ra mạ, ở các ngươi cùng F ban chiến đấu trước, dám cùng chúng ta C ban tới một lần sọ cản rủ chiến tranh sao? Xong khi A ban học sinh đi ra hành lang thời điểm, C ban học sinh nhưng đến chặn đường. Chặn đường chính là C ban đại biểu rổ cả cổ ra mạ, C ban học sinh ở phía sau nàng, nói là đến xin khiêu chiến, nhưng căn bản là không cho A ban cơ hội cự tuyệt đi. 2 năm B ban đại biểu rổ gì xin đối với A ban khiêu chiến mà vào lúc này rồi lại vọt tới mặt khác một nhóm người, đó là B ban học sinh. Thời khắc này C ban cùng với B ban đều là đến khiêu khích A ban, hơn nữa còn là ở A ban cùng F ban quyết chiến trước, biểu hiện ra mục đích thực sự là quá rõ ràng. Muốn lợi dụng B ban cùng C ban học sinh đến tiêu hao A ban điểm chờ A ban người mệt mỏi sau đó F ban người trở lên. Chuyện này thực sự là quá gian trá, cho dù là bờ cờ lượng ban không thể tiêu hao A ban quá nhiều điểm, nhưng cũng sẽ nhượng liên tục chiến đấu A ban học sinh cảm giác được mệt nhọc sọc cản dù chiến đấu dư A va ó không chỉ là sọc cản dù điểm, còn có thông thạo thao tác năng lực cùng với lực lượng tinh thần. Nếu như lực lượng tinh thần trước tiên không chịu được nổi, như vậy cho. Dù là điểm cao QNZ khả năng không cách nào điều khiển sọ cản dù đạt đến một đòn giết chết thế nhưng vẹn vẹn là dựa vào B ban cùng C ban hay vẫn là không thể chinh phục chúng ta giúp cổ, Echo, đại gia, tốc độ giải quyết sọ cổ trải qua trước tiên cho gọi ra NaNZ sọ cản dù. NaNZ là kỳ gì xì mạ sọ cổ cùng cái khác cần phải bảo vệ tiểu đội trưởng không giống nhau, na nở dê điểm là niên cấp ma nhờ nhất, nợ mổ tổ không thể có người có thể đối với nàng một đòn giết chết, cho nên nói cùng với bị bảo vệ lãng phí sức mạnh còn không bằng xông lên toàn tuyến sọc cổ lên sân khấu đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, chỉ cần 20 A ban học sinh liền năng lực dây những này B ban cùng C ban. Hệ ạ ghệ mì dê tổ không tốt, B ban cùng C ban đều thua. Joshi nhanh chóng về tới báo tin. Mà A ban điểm mới tiêu giảm 5 phần 1 một cái A ban thành tích năng lực diệt lưỡng đến 5 cái B ban học sinh, năng lực diệt thập đến 15 C ban học sinh, hơn 30 D ban học sinh, hầu như toàn bộ E ban âm thanh, mà F ban đâu gặp phải thời điểm trải qua bị giết chết đi mà hiện tại còn không chỉ là một cái A ban học sinh, A ban học sinh lại không có một cái bị đánh muốn đi học bổ túc. Nói cách khác bọn hắn F ban muốn đối đầu 45 cái A ban học sinh bình thường đấu pháp còn không bằng tìm khối đất chôn lên hảo. Yên tâm ạ Kỳ Hỉ Xạ, ta trải qua có trở mình thủ đoạn dựa theo thực lực chúng ta vốn là thua, vì lẽ đó chúng ta muốn lấy không dô nở dê bình thừa nở dê thủ đoạn hơn nữa, ta cu nở dê chuẩn bị kỹ càng lão sư không phải à hắn sau này cong lên. Một con vóc người cường tráng mánh nam nhị sỉ mù giả người sắt liền đứng ở nơi đó, hắn là phụ trách linh phân học bổ túc lao sư, nhưng cũng bởi vậy có thể thừa nhận bất kỳ một khoa thành tích mà ạ ghệ mì dạy tổ cần chính là như vậy. Lao sư bắt đầu đi, ép ban chiến đấu ép ban xạ. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ hô to. Ứng ít nở ép ban học sinh lập tức liền nhiên. Lại như là mặt trời như thế, bởi vì bọn họ chính ở trên thao trường tắm nắng. Bọn hắn không có làm từng bước ở trong phòng học chờ A ban học sinh xuống tới, mà là chạy đến trên thao trường. Chờ A ban học sinh xuất đến, liền cho ta thảo bọn hắn này ạ ghệ mì dạy tổ quay về FFF đoàn tuy rằng trải qua cùng E ban hữu hảo chiến đấu mà tham gia khôi phục trắc nghiệm thu được điểm, nhưng bọn họ điểm cũng chính là hai chữ số, liền 100 phân đều không có, ở đều là 3, 400 phân A ban trước mặt quả thực chính là đang nói đùa. Nhưng này không phải đang nói đùa bọn hắn nhưng mỗi một người đều ở làm nóng người, tràn ngập tự tin thực sự là khổ cực, tuy rằng chỉ có ta sao cản dù năng lực đụng vào vật thể, nhưng QNZ cũng không thể nhượng ta khổ cực như vậy đi ạ Kỳ Hỉ Xạ oán giận nói rằng, hắn chính khống chế hắn sao cản dù đem trong phòng học bàn ghế học ngăn chặn lớp học ra vào cửa lớn, chỉ để lại một cái chỉ cho phép một cái người ra vào khe hở. Bọn hắn ép ban học sinh đều ở ngoại diện, mà A ban học sinh nhưng đều còn ở trong phòng học, nói cách khác, bọn hắn có thể một nhóm người ở bên ngoài triệu hoán hảo sọc cản dù chờ A ban học sinh liền cùng bọn họ sọc cản dù một con xuất đến. Đúng, một con xuất đến. Bọn hắn chỉ có một con chỉ xuất đến, nhưng ở bên ngoài chợ nhưng có một đám F ban xảo cản dù, còn đầu thứ này xưa nay đều có thể đem tinh anh cho đánh bại. Mặc kệ này tinh anh cao bao nhiêu điểm đều giống nhau ép ban quá giả dối rồi này trải qua là thứ 5 A ban học sinh lời giải thích, bọn hắn từ bị rổ xỉ sọc cản dù dùng bàn ngăn chặn sau đó khe hở trùng xuyên lúc đi ra, lại phát hiện một đám điểm thấp làm người giận sôi sọc cản dù vây ở trước mặt của hắn. Sau đó bị quần đầu lư cờ công kích của bọn họ không mạnh, nhưng một đám lại đây thực sự là không cách nào kiên trì, chỉ là 10 giây đồng hồ. Một cái điểm cao tới 320 A ban tinh anh liền bị dây. Đổi điểm cao hơn một chút đi ngăn cản A ban này vừa nói chuyện chính là dù gầu kỳ nọ xì tạ. Dưới tình huống bình thường, đều là na nở dê đến làm trước đài lên tiếng. Nhưng mới vừa rồi bị sọc cổ chấn kinh rồi một tí. Suýt chút nữa liền lời kịch đều đã quên. Nhưng nhìn A ban không chỉ có là gặp bờ cờ lưỡng ban tập kích, càng là còn bị ép ban vây trả tờ. Chuyện này thực sự là quá phận quá đáng rồi đại biểu ở biết rồi nội tình tình huống dưới còn làm cho các nàng không cần có gánh nặng trong lòng. Nếu như ở cái này A-ban rất có thể sẽ thua ẩn, tuy rằng các nàng trong lòng cũng có như vậy điểm hy vọng A-ban thất bại, nhưng bức dứt cảm vẫn để cho NaNZ tỉnh lại. Vì lẽ đó phát huy chính mình chủ tính chung năng lực. Một mặt nhượng các bạn học nỗ lực đem vây nhốt lối ra, mở miệng bàn rời, một mặt phái học sinh đi tranh thủ thời gian. Ta đi bỏ quân xung phong nhận việc, QNZ là, hắn là năm đoạn người thứ hai, cho dù là bên ngoài có một đoàn FFF ban học sinh cũng sẽ bởi vì siêu cao điểm mà không ngay lập tức sẽ bị giết chết, vào lúc này liền có thể làm cho các nàng A ban những học sinh khác QNZ quá đi hỗ trợ, chỉ cần có thể nhân cơ hội thêm ra đi mấy cái A ban học sinh nho nhỏ F ban những người yếu không đủ làm cư hoan nên quang lâm hì FFF đoàn môn còn tưởng rằng lại là quả hồng nhũn vì lẽ đó chuẩn bị đi đá trận. Nhưng nhìn đối phương đỉnh đầu 545 phân do dự, bọn hắn chặt hơn 300 phân sọc cản dù cần 10 giây đồng hồ, nhưng hơn 500 phân, nhưng là cần tiếp cận 1 phút, mà vào lúc này A ban học sinh nhất định sẽ nhân cơ hội lao ra. Yên tâm, chúng ta bên này QNZ đã sớm chuẩn bị ạ ghệ mì giật tổ hai tay ôm kiên, nhượng FFF đoàn thành viên lui về phía sau, sau đó đem rổ xỉ cho đẩy đi ra ngoài. Chỉ là bỏ quân mà, chỉ là hơn 500 phân mà, hắn mới không sợ, bất quá nhưng có càng hữu hiệu thủ đoạn. Vì lẽ đó hắn đỡ ơ y ra rổ xỉ. Hai ổ xỉ bọn hắn nhất thời yên tâm. Thì ra là như vậy. Là nguyên nhân này á ạ kỳ hì xạ thật là một người tốt. Cùng lớp bọn học sinh nói rổ xỉ nghe không hiểu. Nhưng hắn lại biết ạ ghệ mì giật tổ đây là muốn nhượng một mình hắn đi cùng bỏ quân hăng hái. Này không phải vua hố à, ta sợ cản dù chỉ có đáng thương 27 điểm điểm A một đòn sẽ bị giết ta. Chương 95, từng cái đánh tan. Nghịch thiên điểm. Hạ. Lực công kích 27 cùng lực công kích 540, một cái trên trời một cái dưới đất. Dù xì sọc cản dù đờ ơ y 27 lực công kích đứng ở bỏ quân lang hành sọc cản dù trước mặt, chân đều run. Hội bị giết chết sau đó bị người sắt trộm tới học bổ túc ca, nếu như lên chiến trường rổ xỉ tuyệt đối là cái đào binh, bởi vì hiện tại đã nghĩ lui về phía sau. Yên tâm hảo ạ kỳ hì xạ, ngươi sẽ không thua. Ngươi nói tự tin như vậy, có bản lĩnh chớ bị bảo vệ lại đến á chân run rổ xỉ ạ kỳ hì xạ xoay đầu lại hướng về phía ạ ghệ mì giật tổ giận dữ nói rằng. Trái lại giờ khả cờ na y ạ ghệ mì giật tổ đang bị mì nà mì. Hãy mở gì còn có hai ổ xỉ bốn người bọn họ phương vị bảo vệ lại đến. Ai nói bạn gây có thể lưng tựa lưng, hiện tại hắn bạn gây rõ ràng coi như con rùa đen rút đầu rồi. Rổ xỉ tức giận bất bình. Hơn nữa đối với ạ ghệ mì giật tổ lời an ủi không phan nở đối yên tâm hảo. Ạ kỳ thì xa, bỏ quân sẽ không đối với ngươi làm cái gì. Hai ổ xỉ rốt cục không đành lòng vạch trần đáp án. Thế nhưng khả năng này ạ rổ xỉ cũng không là phi thường chi độn. Hơn nữa còn từng thấy bỏ quân hướng về hắn hài trong quầy tận tình thư, vì lẽ đó cũng sẽ theo bản năng cho là mình khả năng bị bỏ cái kia gây coi trọng. Đây chính là một cái chuyện kinh khủng. Hắn nghĩ như thế, nhưng lại không biết trên đầu hắn vầng sáng đã sớm chuyển đã biến thành làm chuyện gây vầng sáng. Giờ khả cờ na y vầng sáng lóe lên, bỏ quân liền lui ra dây lưng. Đúng, hắn lui ra dây lưng. Sau đó quần hạ xuống màu vàng quần lót trực tiếp hiện lộ ra. Hắn đẩy kính mắt, trong mắt mang theo cùng nhiệt, rổ xỉ quân, vừa nãy ngươi sọc cản dù đối với ta bạn học cùng lớp thực hành hiểu rõ mở dây lưng cử động, xem ra là muốn phong ấn lại hành động của bọn họ, thế nhưng ta nhìn ra ngươi khác dùng tâm điểm này xin ngươi không cần lo lắng, QNZ không dùng để mở ra thắt lưng của ta bởi vì ta trải qua cảm nhận được trái tim của ngươi, chỉ cần ngươi muốn, ta có thể cho ngươi ta hết thể dây lưng tiện thể nhấc lên, ta đối với ngày hôm nay quần lót hay. Vẫn là rất tự tin ta đối với ngày hôm nay quần lót hay vẫn là rất tự tin. Đối nội khố rất tự tin. Tự tin quần lót phốc rổ xỉ mãnh liệt phun một ngụm máu tươi ngã xuống. Hắn không có ngược lại khi kẻ địch trên tay trái lại là ngã vào bỏ quân kích thích bên dưới. Ta không phải gây á ẩm một tiếng. Hắn sắc cản rủ ngã xuống đụng vào đầu. Trên đầu điểm cấp tốc thanh linh. Linh phân cần học bổ túc người chết trận cần học bổ túc đã sớm ở một bên chờ đợi người sắt không chút khách khí kéo đi rồi rổ xì. Rổ xì quân kết quả này quá tàn khốc quan chiến hai ổ xì bọn hắn bi thảm lên tiếng. Không nghĩ tới rổ xì trung quy là không cách nào thoát đi này đáng sợ kết cục. Bọn hắn chỉ là đoán đúng bỏ quân sẽ không đối với hắn tiến hành công kích thậm chí là còn có thể phản bội A-ban, lại không nghĩ rằng bỏ hội ngay trước mặt rổ xì cởi quần mà thông báo. Bọn hắn đoán đúng mới đầu nhưng đoán không trúng kết cục. Hảo, chuyện cười liền tới đây ở cái này trống rỗng dưới cầu kỳ nọ xỉ tạ cùng Esco còn có sắc cổ các nàng đều đã kinh nhân cơ hội từ trong khe hở đi ra. Cùng xuất đến còn có các nàng sắc cản dù tuy nói dưới cầu đưa ra khiến người ta đi tranh thủ thời gian đề nghị, nhưng hiện tại vừa ra tới liền nhìn thấy bỏ quân cởi quần thông báo, cảnh tượng còn đúng là cùng có xỉ nhục yên cảm giác, mất mặt. Thực sự là quá mất mặt rồi, tại sao trong lớp mình nam sinh đều là như thế, đậu bị thế giới này có còn hay không cứu giúp của cha cờ hờ chơi y thương dân một tí, mà sao cột nhưng là tiến lên, quay về bị bảo vệ lại đến này ạ ghệ mì giải tổ. Giải tổ, chuẩn bị sẵn sàng à na nở dê sọ cản dù một thân nhung trang, lại như là cổ đại nữ võ sĩ giống như vậy, ăn mặc áo giáp, trong tay cầm trường đao, tuy rằng tiểu tiểu nhưng bản lên mặt đến vẫn rất có khí thế. Mà dù cầu ký nọ xỉ tạ sọ cản dù nhưng là càng chói mắt một ít, NaNZ cho nó trang bị lên Tây Dương áo giáp, mà vũ khí trong tay QNZ là kỵ sĩ xung phong vũ khí. Còn thiếu đủ escort nhưng là đơn giản một ít, NaNZ sao cản dù cũng không có ăn mặc tinh xảo trang bị, chỉ là phổ thông vải thô, nhưng trong tay cầm nhưng là vô cùng sắc bén dao phay. Thiếu nữ này ba đều không phải người dễ trêu chọc. Sao cản dù trên đầu đờ ơ ý điểm một cái so với một cái cao. 345 phần, 360 phần, 502 phần đàn khoa toán học thành tích vượt quá 500 phần. Sảo cổ cu nở dê là nỗ lực quá a ạ ghệ mì dạy tổ sảo cản rủ cùng hái mở gì. Mì nạ mì bọn hắn sảo cản rủ vào lúc này đột nhiên siêu vọt tới trước, hướng về sảo cổ sảo cản rủ trùng lấy lớp làm đơn vị sảo cản rủ quyết đấu. Thắng thua phán định chính là song phương lớp trưởng sảo cản rủ bại vong, vì lẽ đó lại nhìn tới đối phương tiểu đội trưởng thời điểm chính là quyết thắng thời điểm chỉ là so với sảo cổ các nàng sảo cản rủ. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ bên này liền thê thảm một điểm. Hắn chính là 498 phân, hại mở gì 378 phân, mỉ nạ mỉ cũng chỉ có 252 phân, mà những người khác mấy phần coi như, hệ ạ ghệ mỉ giải tổ không có nhượng bọn hắn lên sân khấu, chỉ phải chính mình mấy cái chủ lực. Cho dù là 3vs3 hay là chúng ta A ban hội thắng lợi từ điểm đến xem hay vẫn là Sako bên kia cường. Càng không cần phải nói hiện tại các nàng phía sau còn tới rồi 5 cái hơn 300 phân trợ giúp giả. Thế nhưng, hệ ạ ghệ mì dây tổ khỏe miệng nhưng tiểu, trên mặt của hắn mang theo nụ cười, sao cô, biết tại sao ta đem lựa chọn quyết đấu môn học quyền lực giao cho ngươi à, không phải là bởi vì B ban cùng C ban hội cùng các ngươi trước tiên tỉ thí một trận mà cho các ngươi bồi thường, mà là bởi vì không quan tâm các ngươi lựa chọn cái gì môn học đến đối chiến đối với chúng ta tới nói đều giống nhau, các ngươi đều giống nhau không đỡ nổi một đòn. Tiếng trầm sắc lang ạ ghệ mì dây tổ lớn tiếng gọi dậy đến. A ban học sinh, cảm giác được không ổn đúng, tiếng trầm sắc lang, dù chia giả cụ tạ, vị kia bảo đảm kiện thể dục rất mạnh thường thường bán bức ảnh cho nam sinh không ở thao trường bên ngoài hắn đang dạy học lâu lý, ở số học lao sư hạ sẽ gạ họa bên người ở sọ cản dù trong chiến tranh, lao sư một khi gặp sự cố, triệu hoán lĩnh vực cũng sẽ gặp sự cố hoành toàn bộ triệu hoán không gian nhất thời dung chuyển, sau đó cấp tốc co lại. Sảo cản rủ muốn biến mất rồi nỉ xỉ mù dạ lao sư ạ ghệ mì dạy tổ quay đầu nhìn về phía. Người sắt, gánh rổ xỉ người sắt nhún vai một cái, toàn môn học triệu hoán lĩnh vực, thừa nhận mới triệu hoán lĩnh vực sản sinh, bởi vì tốc độ rất nhanh, vì lẽ đó đại gia sảo cản rủ môn đều vẫn còn, nhưng lực công kích nhưng phát sinh biến hóa nghiêng trời đây là năng lực đặc thù của hắn, hết thể môn học đều có thể thừa nhận, nói cách khác cho dù là so đấu tổng điểm QNZ không có vấn đề. Tổng điểm A Hải mở gì tổng điểm có 4.452 điểm, xảo cổ 5.120 phân, mà dù cầu cùng S cổ cũng chỉ có 3.500 tả hữu, còn cái khác A ban thành viên liền sọc cản dù điểm biến hóa lại đây đều còn không phản ứng lại. Mai A ghệ mì dạy tổ sọc cản dù đâu Hải mở gì cũng chỉ có hơn 1.000 phân mì nạ mì sọc cản dù nhưng là ở nhảy lấy đà giữa không trung rơi xuống đất, không có tiếp tục công kích sọc cổ các nàng ý tứ. Bởi vì ạ ghệ mì dễ tổ sọc cản dù trải qua được rồi. 8.825 điểm 8 ta mở ngàn nở lực công kích chuyện này không thể cùng thời khắc đó, hết thể ở hiện trường quan chiến, ở các đồng hồ đo trước quan chiến học sinh đều trợn mắt ngoát mồm. Ta mở ngàn nở phân, 5 ngàn nở phân trải qua là cực hạn, mà ta mở ngàn nở phân, này điểm làm sao có khả năng làm được trừ phi liền đề mục cũng không nhìn trực tiếp điền đáp án thế nhưng khả năng này à sọc cản dù lực công kích thả ở bên kia. Có thể sảo cổ, này một hồi đánh cược là ta thắng. Công kích ạ ghệ mì dạy tổ không chế sảo cản dù như trước là hai tay nắm thương, nhưng lần này bắn ra viên đạn cũng không phải một viên, mà là viên đạn bay ra nòng súng trực tiếp đã biến thành bom ở gặp phải sảo cổ sảo cản dù trong nháy mắt bạo phát một đòn giết chết. Phạm vi hướng về bốn phía lan tràn điểm tăng lên sau đó, lực công kích tự nhiên QNZ sẽ tăng lên. Một đòn giết chết. 10.000 đây tuyệt đối là bất kỳ sọc cản dù đều không đón được một đòn. A ban tử trong khe hở khoan ra hết thể sọc cản dù đoàn diệt người thắng F ban. Chương 96, người xác định đây là thắng lợi chúc mừng mà không phải máu tươi thịnh yến. TH. A ban đối với F ban, cuối cùng F ban thu được thắng lợi. Một cái là niên cấp ma nhờ nhất lớp, một cái là niên cấp nhất lót đáy lớp, nhưng là yếu nhất đánh bại ma nhờ nhất điều này khiến người ta chấn động. Mà càng khiến người ta chấn động nhưng lại ạ ghệ mì dạy tổ con kia tổng điểm 8.825 điểm sọc cản dù hắn trải qua quét mới tổng điểm ghi chép. Người như vậy, lúc trước vì sao lại đến ép ban cái kia cuối cùng lớp đi đâu? Điểm này nhượng trong học viện người quấy nhiêu đã lâu đã lâu. Bọn hắn đương nhiên sẽ không biết, đây là một cái cùng thiếu nữ đánh cược, liên quan với Duẫn không cho phép mở hậu cung cố sự. Hiệu trưởng đại nhân, Sakamoto Agemizeto thành tích hợp pháp hữu hiệu, hơn nữa trải qua đến suất hắn đáp để phương thức, hắn là chọn dùng suy lý phương thức, không cần xem đề mục cho nên mới có thể được đến như vậy cao phân. Cao kiểu lao sư đẩy kính mắt nói rằng, hiệu trưởng lao yêu yêu nằm ở mềm mại ghế ngồi, cái tiểu tử thúi kia a không nghĩ tới hội lấy như thế cái làm người khiếp sợ phương thức dùng thành tích đến thắng lợi, khiến người ta ngoa y y muốn, ngoa y y muốn a ta còn tưởng rằng hắn lấy đi triệu hoán tay khuyên là dùng để huấn luyện bọn hắn sao cản dù sự linh hoạt, cùng với tôi luyện khống chế sao cản dù sau đó mệt nhọc đây, hiện tại mới phát hiện. Nguyên lai căn bản là không phải hắn cố ý nhượng B cùng C ban học sinh đi cùng A ban ác chiến, gây nên A ban sự phẫn nộ. Nhượng A ban cho rằng F ban đều sẽ di giật đái lao, như vậy tâm thái sẽ làm A ban trở nên càng thêm cáu kỉnh muốn cấp tốc giải quyết đi F ban mà phiên bản này ạ ghệ mì dạy tô đâu hắn tiếp theo lại nhượng quan sát xử phạt giả sao cản dù đi sắp xuất hiện nhập lớp học môn cho đánh bạc, nhượng A ban học sinh chỉ có thể lần lượt xuất hiện, giúp đỡ quần đầu. Gấp bội chọc giận bọn hắn, cuối cùng lại cho dư A ban một cái không ít người có thể nhân cơ hội xuất đến cơ hội, lúc trước bị làm tức giận trong tích. Lũy, A ban nhân vật dẫn đầu tự nhiên ngồi không yên, vì lẽ đó A ban đại biểu sẽ chạy đến, chờ A ban đại biểu liền chạy ra, QNZ trực tiếp trở thành hắn muốn đối tượng công kích. Sau đó hắn lại đổi môn học mà một đòn giết chết tên tiểu tử thúi này thực sự là quá gian trá rồi hiệu trưởng đem cuối cùng A ban cùng F ban quyết đấu kết quả vỗ vào trên bàn. Mặc dù là nói như vậy, nhưng trên mặt của nàng nhưng còn mang theo nụ cười, na nở dê lý niệm cu nở dê được chứng minh, cho dù là nà mờ ơ rất kém cỏi lớp, nhưng bọn học sinh sức sáng tạo lực buộc phát cu nở dê năng lực vượt xa người thường phát huy. Bất quá nếu như là xạ cả mộ tổ quân, có người nói hắn ở tháng A ban sau đó, liền bị kỳ dị xì mạ đồng học mang về nhà, tựa hồ là muốn cử hành một hồi tụ hội cái gì. Tụ hội hiệu trưởng có chút ngạc nhiên. Đúng, có người nói F ban cùng A ban học sinh đều tham gia. Tựa hồ là lễ đính hôn cái gì, chúng ta bên này QNZ tiếp thu được thiệp mời. Cao Kiều lão sư vừa nói, sau đó lấy ra thiếp vàng thiệp mời. Không biết làm sao. Luôn cảm thấy này thiếp mời tựa hồ là không tốt lắm a mà tiếp nhận thiếp mời hiệu trưởng đại nhân nhưng là tay run lên. Đúng, không tốt lắm đây. Cùng Sako đánh cược thắng lợi ạ ghệ mì dây tổ cũng cảm thấy Sako cử hành lần này tiệc rượu không tốt lắm đây. Hắn cùng Sako đánh cược là chỉ cần hắn thắng, như vậy Sako đem sẽ không ngăn cản hắn mở hậu cung, mà hiện tại hắn thắng. Sako nhưng là mời hải mở gì mì dù kỳ cùng Esco còn có giữ cô lại đây. Cái khác cùng hắn có quan nữ tính đều còn ở ngoại diện. Nhưng Sako nhưng vẻ mặt ôn hòa nhượng ạ ghệ mì dây tổ không biết làm sao có chút không tốt cảm tưởng. Hắn cùng Sako ngồi ở đối diện, gặp mặt nói chuyện thắng lợi thành quả. Sako cúi thấp đầu không nhìn ra sắc mặt, nhưng ạ ghệ mì dây tổ lại biết Sako nhất định rất thương cảm, dù sao không người nào nguyện ý đem chính mình nam nhân phân ra đi. Chỉ là thương thế kia cảm lại là có hạn. Bởi vì ở ngày hôm trước hắn đưa ra cùng Sako sọc cản rủ cùng với cùng Sako đồng thời chơi đùa trong quá trình, hắn trải qua chậm rãi mở ra Sako buồng tim làm cho nàng có thể tiếp thu bên cạnh hắn còn có những nữ nhân khác. Quả nhiên, Sako cầm lấy bàn sau đó rốt cục khống chế xong tâm tình của chính mình, giải tô, tuy rằng rất khó vượt qua, thế nhưng dù sao cũng là ta thua, thua chính là thua, ngươi đem ngươi yêu thích người nói ra đi. Ta hội thống kê hảo con số sau đó xin mời thủ tướng sửa chữa pháp luật. Vẻ mặt của nàng có chút quái lạ cuối cùng vẫn là duy trì mặt không hề cảm xúc. Đây là Sako đặc sắc. Hệ ạ ghệ mì dây tổ cu nở dê không làm hắn nghĩ. Sako thủ tín độ vẫn còn rất cao. Chẳng hạn như hiện tại liền còn nhớ kỹ hắn khi còn bé cho nàng sai lầm đại hóa thay đổi mới đáp án. Bất kể là trường hợp nào gặp phải này đạo đề nàng đều hội đem sai lầm đáp án viết xuống. Sako là cái nữ nhân tốt. Thế nhưng hắn trải qua không phải một cái người đàn ông tốt. Có lỗi với Sako. Hệ ạ ghệ mì dây tổ nắm chặt rồi Sako tay, hắn chỉ có thể dùng phương thức như thế đi động viên na nờ dê. Ở trên thế giới này ta thích nhất chính là ngươi. Ân, ở ngu ngốc sạc cản dụ thế giới trong là Sako, nhưng một khi đến cái khác thế giới cũng chỉ năng lực là một trong. Dù sao thành cu nở dê dù nổ bại cu nở dê dù nổ, 1 triệu cái dù nổ tức giận lên này ạ ghệ mì dệt tổ còn thật là có điểm sợ sệt. Ngoại trừ ngày hôm trước cùng ngươi nói dù cầu cùng Esco ở ngoài, ta cùng hái mở gì cu nở dê có quan hệ. Ê ạ ghệ mì dệt tổ bày ra đầu ngón tay đếm xem, sau đó khả năng vẫn cùng e ban mì cả mì rổ xì cổ, nạ cả bệ ạ xì hì rổ mì có quan hệ, cùng dê ban xì mì dù mì hạt quan hệ cũng không phải quá sâu. Nhưng QNZ có 120% thâm nhập khả năng, sau đó là C ban núi nhỏ hữu hương, tiếp theo chính là ta lớp học hái mở dị cùng mì nạ mì ân, sau đó có thế còn có mì nạ mì mội mội xì mà đã hạ dù kỳ đặc biệt nhắc nhở một tí, hải ổ xì không có quan hệ gì với ta. Mà sao cổ nhưng là trầm mặc ạ ghệ mì dây tổ nói ra một cái người mà ký một con số. Từ na NZ bắt đầu chính là, na NZ một cái, dù cầu cùng Esco một cái. E ban 2 cái, D ban 1 cái trải qua vượt qua 5 cái. Na nở D dơ lên cái tay còn lại. C ban 1 cái, F ban 2 cái cộng thêm còn có 1 cái trên tiểu học mội mội tổng cộng 9 người sau cổ mặt không hề cảm xúc đang xác định nhân số, đồng thời tóc tựa hồ là trường hơi dài một chút. Hẳn là chính là số này các loại, hảo như là ạ kỳ hỉ xạ tỷ tỷ rổ xì ạ kỳ dạ vậy a ạ ghệ mì dạy tổ ngươi ở đây a. Tỷ tỷ ta còn đang tìm người đầy trong miệng nhét vào thật nhiều đồ vật nhưng vẫn cứ vui vẻ không thôi. Rổ xì đột nhiên đẩy cửa ra sau đó đi vào nói rằng. Đánh gãy sao cổ đếm xem. Sao cổ tóc còn ở biến hóa trường. Nhưng ạ ghệ mì dây tố lại lập tức thức tỉnh. Ạ kỳ hỉ xa ngươi nói cái gì tỷ tỷ của ngươi ngươi liên lạc với tỷ tỷ của ngươi rồi hắn hoảng loạn trực tiếp chạm phải biết trước một quãng thời gian hắn nhưng la làm bộ nhượng rổ xì ạ kỳ dạ đem hắn nhận thành na nở dê đệ đệ. Mà hiện tại rổ xì ạ kỳ hỉ xạ lại nói hắn liên lạc với tỷ tỷ của hắn. Rổ xì ạ kỳ dạ phát hiện rổ xì ạ kỳ hỉ xạ mới là na nở dê đệ đệ. Nói cách khác hắn làm bộ hành vi bại lộ rồi. Chương 97, ngươi xác định đây là thắng lợi chúc mừng mà không phải máu tươi thịnh yến. Hát rổ xì ạ kỳ hỉ xạ đem trong miệng đồ ăn nuốt xuống sau đó mới nói đạo. Nhưng vẻ mặt nhưng rất kỳ quái. Đương nhiên liên lạc với na nở dê tam tinh kỳ trước liền đến Nhật Bản. Bất quá hạnh chị gái tốt nói nàng ở Nhật Bản có bằng hữu, vì lẽ đó trước tiên ở nơi đó bái phỏng một trận không có trực tiếp về ta ra không phải vậy nhà ta game đều phải bị không thu dô y tỷ tỷ nếu như phát hiện ta đem sinh hoạt phí đều cầm mua game cùng hai ổ si bức ảnh, na nở dê nhất định sẽ tức giận. Dô si như là tránh được một kiếp nói rằng. Nhưng ạ ghệ mì dây tổ nhưng vào hãm hại sản gì dô si ạ kỳ dạ 3 cái cuối tuần trước liền liên hệ dô si ạ kỳ hỉ xa. Nói cách khác na nở dê không phải vừa phát hiện mình không phải na nở dê đệ đệ, mà là vừa bắt đầu liền phát hiện rồi này, này, chuyện này, này không phải vua hố mà đúng rồi. Nào có người không nhận ra đến cùng ai mới là na nở dê đệ đệ chỉ có một mình hắn bị lừa mà thôi. Ạ ghệ mì dê tổ nhớ tới hắn cùng rổ xì ạ kỳ dạ đồng thời lúc sinh sống. Na nở dê xưa nay sẽ không có kêu lên tên của hắn, mà chỉ là gọi hắn là đệ đệ. Nếu như là chị em ruột như vậy làm sao cu nở dê sẽ biết đệ đệ danh tự đi thế nhưng, tất cả những thứ này, dồ xì ạ kỳ dạ nhưng không có vạch trần hắn lại là chuyện ra sao còn chủ động cùng hắn chào buổi sáng hôn, là thủy tính dương hoa à không thể, đây chính là lạc quan luyến ái hệ thế giới, sẽ không xuất hiện đáng sợ kia thuộc tính. Dồ xì ạ kỳ dạ có chỉ là đệ không thuộc tính mà thôi. Chỉ là rổ xì ạ kỳ giả đệ không thuộc tính cũng có thể là quay về na nở dê đệ đệ rổ xì ạ kỳ hỉ xạ, mà hiện tại nhưng là quay về hắn này ạ ghệ mì dạy tổ trải qua không làm rõ được cụ thể tình hình. Rõ ràng, hệ ạ ghệ mì dạy tổ không ở chính giữa diện ả từ rổ xì phía sau truyền đến một đạo thoáng thành thủ âm thanh, đó là giống như là truyền thống nữ tính âm thanh, người khác hay là không quen biết, nhưng ạ ghệ mì dạy tổ lại biết. Đó là rổ xì ạ kỳ hỉ xạ tỷ tỷ rổ xì ạ kỳ dạ âm thanh. Hắn đột nhiên cả kinh, hắn tư nở dê làm rất nhờ có tâm sự, nhưng khi diện cũng bị vạch trần hơn nữa còn là như thế quang minh chính đại vạch trần hắn hay vẫn là hội căng thẳng. Chỉ là hắn mới vừa chuẩn bị động, một bộ mềm mại thân thể lập tức nào tới, là một người hợp lệ thân sĩ. Hắn thậm chí là có thể biết này dán chính mình phía sau lưng trải qua xuyên qua bờ dạ Âu phái loại đến cùng là này một mô hình. Là một người nam tính, bị một cái hảo vóc người giống cái từ phía sau trực tiếp ôm lấy, nếu như là ôn nhu vai nam chính có thể sẽ chờ đối phương thông báo hoặc là nói không cần đi loại hình, mà là một người kẻ cặn bã, hệ ạ ghệ mì dạy tổ nghĩ đến tuyệt đối là có muốn hay không trước tiên đùng một tí. mà đối phương hiển nhiên không có phải phối hợp ý của hắn, mà là đem gò má tiến đến này ạ gệ mì dây tổ gò má một bên, nhưng ánh mắt lại nhìn xảo cô. Vị này tao nhã thiếu nữ chính là dây tổ thanh mai trúc mã đi, bất quá rất xin lỗi đây, nếu như là luận thanh mai trúc mã, ta cu nở dê được cho đây đúng không? Rõ ràng trên gương mặt của nàng mang theo nụ cười, nhưng nói ra câu kia đúng không rõ ràng thời điểm, nhưng là mang theo uy hiếp ý vị. À đương nhiên là, ta còn nhớ khi còn bé cùng tỷ tỷ cùng đi dạ món ăn cảnh tượng đây, vào lúc ấy tỷ tỷ rơi đến trong nước đi, hay vẫn là ạ gệ mì dệt tổ cứu na nở dê, sau đó ta mới cùng hắn thành vì muốn tốt cho bằng hưu ạ kỳ hỉ xạ ở tỷ tỷ uy hiếp dưới đem chuyện của quá khứ nói ra. Mai ạ gệ mì dệt tổ nhưng là che đầu. Dạ món ăn cứu người có đã xảy ra chuyện như vậy hả? Ạ gệ mì dây tổ đi hồi ức, vẫn đúng là ở gặp gành nhấp nhô bên trong có một ít ký ức. Hắn nhớ tới vào lúc ấy hắn giáo dục sắc cô đại hóa thay đổi mới sai lầm đáp án sau chạy ra ngoài chơi, gặp phải cái rơi đến trong nước sông bé gái, sau đó chỉ là cứu một tí, ta ít, bé gái kia xem giá hội thẹn thùng bé gái sẽ là hiện tại rổ xì ạ kỳ dạ này không khoa học gác không, xảo cô đều có thể từ hoạt bát đã biến thành hiện tại mặt đơ. Nữ đại vẫn là có thể 18 biến hóa. Mà nếu như là phương diện này ký ức tồn tại, nói cách khác, dù xì ạ kỳ dạ đã sớm nhận ra chính mình, nhưng không có vạch trần chính mình trái lại chơi coi hắn là đệ đệ game chơi rất vui vẻ cho tới nay bị lừa gạt cái kia người là hắn ta ít thế à nguyên tới vẫn là từ tiểu ước định A, thứ 10 cái. Mà không có bị chú ý tới sọc cổ ngón tay vừa vặn mấy lên 10 cái đầu ngón tay. Đồng thời một con lam mái tóc dài màu tím càng là trắng trợn không kiêng dè sinh trưởng. Hoán niệm đô tờ ngô tờ sinh ra. Đại biểu ở bên trong phòng Esco phát hiện sắc cổ dị dạng. Lại bị Zuko lôi kéo, vào lúc này không phải là nên chúng ta lên sân khấu thời điểm. Na nở dê còn có một câu nói không nói, hiện tại nếu như gia nhập khả năng sẽ huyên tân đoạt chủ. Hơn nữa, Zuko cu nở dê nghĩ nhìn một chút sau đó ạ gệ mì dễ tổ người chủ nhân này bị kịch ra xem đi. Này chính là không có dùng bình thường thủ đoạn ba ba hậu quả, người phụ nữ đều không đứng ở ngươi bên này. Nhưng thời khắc này ạ gệ mì dây tổ nhưng quan tâm hắn, mà là quan tâm đối với hắn mà nói chuyện quan trọng hơn. Vậy thì là nhân vật chính vầng sáng là một người lấy luyến ái làm chủ trong thế giới. Dù si ạ kỳ hỉ xạ nguyên chính phú si mạ đạ mì nà mì, là hắn. Hai mờ gì mì dù kỳ, đã cùng hắn tư nở dê làm tờ lay game. Sĩ mạ đạ hạ rủ kỳ cu nở dê đáp ứng rồi lớn lên gả cho hắn. Cuối cùng dồ sĩ ạ kỳ dạ tỉ gả kết cục cu nở dê rơi vào trên người hắn. Nói cách khác, giờ khả cờ na y dồ sĩ hắn mất đi bình thường nhân vật chính hẳn là có nhượng FFF đoàn thiêu hậu cung. Hắn trải qua không xứng trở thành nhân vật chính. Mà nhân vật chính vầng sáng cu nở dê sẽ không còn trói chặt ở trên người hắn. Vầng sáng bay lên, chân lý chi thư nhưng là đột nhiên thoáng hiện. Nhân vật chung quanh phảng phất bất động. Dù xỉ trên đầu gây vầng sáng chưa biến hóa, nhưng biên giới thuộc về mở hậu cung này bộ phận nhưng là bị chân lý chi thư không chút khách khí ăn đi. Dính đầy kẻ cặn bã mùi vị, lần này nhân vật chính vầng sáng mùi vị cũng thật là bình thường, ta nghĩ ăn máu tươi chocolate. Chân lý chi thư một bên hấp thu vầng sáng sức mạnh, một bên ở chống không mặt G.I.E.I. trên viết. Nhưng khẩu vị của nó QNZ là quá hơi nặng chút. Máu tươi chocolate chẳng lẽ nói ta đã biến thành kẻ cặn bã mà ngươi cu nở dê đã biến thành biến thái mới không phải như vậy. Ký chủ ta đáng yêu như thế cho ngươi nhắc nhở ngươi trái lại còn không cảm kích, thực sự là quá phận quá đáng. Chân lý chi thư vào lúc này oan ức như là đứa bé. Hệ ạ gệ mì dây tổ cu nở dê phản ứng lại, tuy rằng chân lý chi thư rất hám hại, nhưng nó chí ít còn không hội như vậy hố chính mình. Nó năng lực viết ra máu tươi chocolate chữ. Nói cách khác giải tổ vắng ngắt thê thê thảm thảm thích thích. Xào cổ âm thanh phảng phất là từ địa ngục nô ra. Hệ ạ gệ mì giải tổ quay đầu lại đúng dịp thấy xào cổ. Chuẩn xác tới nói nhìn thấy tóc dài xào cổ. Hắn là cái rất yêu thích đen dài thẳng người. Nhưng nhìn thấy xào cổ tóc trải qua dài đến mặt đất nhưng còn năng động thời điểm. Hắn liền rõ ràng. Xào cổ đây là hắc hóa ai trong tay nàng không có đao. Nhưng tinh tế hai tay nhưng đưa ra ngoài. Trắng miệng tinh tế. Sức nắm nhưng cao tới 500 kg đúng rồi, xảo cổ làm sao có khả năng bình tĩnh như vậy cùng hắn thảo luận mở hậu cung kéo bao nhiêu tỷ muội ở cùng nhau sự tình. Na nở dê tuyệt đối là muốn bạo loại rồi 36 kế, đi làm thượng kế chân lý chi thư ngươi không phải nói từ ạ kỳ hỉ xạ nơi này đánh đến vầng sáng còn chưa đủ thăng cấp ạ, như vậy chúng ta liền đi năng lực thăng cấp địa phương đi a, liền ảo não hệ ạ ghệ mì dây tổ làm kẻ cặn bã môn đều sẽ việc làm, chạy trốn hắn làm kẻ cặn bã cố sự vẫn còn tiếp tục. Chương 1, ta không nên chỉ làm một cái hoàng bao. Đứng ở tàu điện lý, lỗ thai mang thai nghe nghe âm nhạc, chờ xe khởi động đi hướng về trường học, đây chính là ta mỗi sáng sớm sinh hoạt. Thế nhưng là có một chút không giống nhau, tương tự là đứng ở trong buồng xe, ta cùng những cái kia đi làm tộc không giống nhau, cũng không phải nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, mà là theo thói quen hướng về trong buồng xe xem. Bởi vì mỗi ngày, ta đều sẽ thấy một cái tóc đen tú lệ cực kỳ thiếu nữ ngồi ở ta đối với chết, tóc dài đen kịt tú lệ dung nhan, trong tay cầm một quỷ hệ nở xa cờ hở, trên mặt mang theo nhợt nhạt miệng cười. Na nở dê hảo như là rất thích xem thư, mỗi lần đều ở tàu điện lý xem, tuy rằng chỉ là mỗi ngày thừa đồng nhất lượng tàu điện thì một điểm nho nhỏ phát hiện, nhưng cũng nhượng ta cảm thấy rất rất thoải mái, từ vào lúc này bắt đầu ta liền bắt đầu quan tâm na nở dê. Vẹn vẹn là năng lực nhìn từ đảng xa na nở dê, cổ tàu ngộ hạ cắt ra, sau đó liền sẽ cảm thấy một ngày đều trơn lên phong phú hơn nhiều. Một thân màu đen quần áo mùa đông đồng phục học sinh thiếu niên nhìn đối diện thiếu nữ, làm bộ thành muốn chơi điện thoại di động, nhưng là lặng lẽ đưa điện thoại di động âm thanh đóng lại, sau đó đổi thành chụp ảnh một cột, đập xuống na nở dê đọc sách thời điểm mang theo nụ cười gò má. Lấy trên ý nghĩ đương nhiên không phải ạ ghệ mì giải tổ, hắn giờ phút này vừa mới vừa dung hợp cái này thế giới song song sự tồn tại của chính mình, khi còn bé trải qua, một ít ý nghĩ đều hội tụ. Đó là thổ thời điểm ký ức, nhưng hiện tại, hắn còn nắm giữ xuyên qua rồi mấy xẻ cái ký ức. Bị ngu ngốc sạc cản rủ xẻ cái suýt chút nữa chém ạ ghệ mì giải tổ lập tức lựa chọn thoát đi, mà hắn chạy trốn tới địa phương nhưng là một cái dễ dàng hơn sản sinh chém người sự kiện xẻ cái. Nơi này là Skunas, anh văn nhưng là Skunas, một cái có kẻ cặn bã cùng máu tươi thịnh hội. Hắc hóa, nờ tờ giờ, hắc, kẻ cặn bã, máu tươi, các loại then chốt từ ứng do có, bất kể là đương nhân vật chính hay vẫn là vai phụ không cẩn thận đều có khả năng bỏ xuống. Rất là nguy hiểm xe cái. Năng lực càng lớn, vì lẽ đó áp lực càng lớn, nguy hiểm QNZ lại càng lớn. Vì lẽ đó chúng ta hay vẫn là trước tiên đi bài trừ nguy hiểm nhân tố đi, nếu biết đây là Skundes xe cái, hệ ạ ghệ mì giải tổ sẽ không có cái gì tốt lo lắng. Trước tiên mặc kệ nữ chủ môn như thế nào, trước tiên cần phải xác định một tí nam chủ. Nếu như ta là kẻ cặn bã ỷ tù, như vậy Hoàng Mao tuyệt đối muốn chết, thế nhưng, tình huống bây giờ nhưng là... Hệ ạ ghệ mì giải tổ mới là hoàng bao, cho nên nói kẻ cặn bạ ý tủ ngươi an tâm đi thôi. Làm bạn gây không giết hắn thì giết ai? Có thể làm cho ạ ghệ mì giải tổ sinh ra không giết chết tâm e sợ cũng chỉ có rổ xì này một người tốt, thế nhưng trong đó nguyên nhân rất lớn cũng là bởi vì, bà cả to tét to scan sẻ cải là không thể chết người, vì lẽ đó giết chết rổ xì là không thể, nhưng ở Skundes hẳn là không như vậy nguy hiểm đi. Chân lý chi thư. Lần này nhân vật chính vầng sáng không có vấn đề chứ. Nhưng đang điều động trước ạ ghệ mì giải tổ hay vẫn là trước tiên cố vấn một tí chân lý chi thư. Nhượng ta tham tra một chút được tin tức, thế giới này nhân vật chính vầng sáng bị ký chủ thôn vệ có thể để cho ký chủ cẩn thận cấp một. Thế nhưng xuất chút vấn đề. Chân lý chi thư tra xét một tí đưa ra kết luận như vậy. Xuất chút vấn đề ạ ghệ mì giải tổ ý nghĩ quy tích nhưng là chính thống giết chết nhân vật chính cướp đi vầng sáng đường bị phủ quyết mà chân lý chi thư nhưng là lay động một chút thân thể biểu hiện không phải như vậy. Chờ ký chủ nhìn thấy ý tủ mà cổ tỏ thời điểm lý hệ nờ biết rồi ý, mà hiện tại, ký chủ lại không sử dụng sẽ đến muộn. Chân lý chi thư lay động một chút thân thể sau đó trực tiếp bay vào ạ ghệ mì giải tổ trong thân thể biến mất không còn tăm hơi. Đến muộn. Đúng. Này lại là làm bạn gây mà không phải nhân vật chính một cái bi kịch, làm nhân vật chính có thể cùng nữ chủ cổ tổ ngộ hạ cặt dạ hàng ngày cưỡi đồng nhất chiếc xe, mỗi ngày đều muốn gặp, cho dù là không nói lời nào nhưng cũng sẽ ở trong lòng của đối phương lưu lại ấn tượng đi. Mà hắn đâu ra cùng các nữ sinh ra một cái phía đông một cái phía tây, còn cự cách trường học đặc biệt gần, căn bản cũng không có cùng nữ sinh cùng tiến lên dưới học cùng với cùng cổ tổ ngộ hạ đồng thời ngồi tàu điện cơ hội. Không chỉ có như vậy, còn có các loại thói quen, nói thí dụ như kéo dài trứng, bởi vì cùng trường học trụ gần, vì lẽ đó thường thường kéo dài kéo đi học, thường thường đến muộn, mang đến mãnh liệt ảnh hưởng trái chiều, nếu như không phải là cùng kẻ cặn bã ỷ tụ là quốc trung thời kỳ nhận thức bạn gay như vậy liền nữ chủ môn diện đều thấy không lên. Đương bạn gay đương đến phần này trên QNZ là say rồi mà nếu như không có bất ngờ, này đệ nhị học kỳ khai giảng ngày thứ nhất phòng trường còn có thể đến muộn, càng không cần phải nói hội cho các cô gái lưu lại ấn tượng tốt. Các loại bi kịch ra nếu như không có tiên tri trước tiên cảm thấy tri thức, như vậy giờ khả cờ na y ạ ghệ mì dạy tổ có thế sẽ dựa theo nguyên chứ trong hoàng bao như vậy hí phần thiếu, còn bị ghét bỏ, mắng hèn mọn. Cuối cùng cu nở dê vẹn vẹn cùng cổ tổ ngộ hạ đến rồi cái một đêm còn liền tình đều không có bi kịch. Như vậy hoàng bao sư phụ, cho ta lấy mái tóc nhuộm thành màu trắng bạc. Vì lẽ đó ạ ghệ mì dạy tổ ở ngược lại đều đến muộn tâm thái dưới, đi tới cửa hiệu cắt tóc đem hoàng bao nhuộm thành màu trắng bạc. Hắn mỗi lần đến một cái thế giới song song cùng thế giới kia vị trí chính mình dung hợp thời điểm, thân thể là sẽ không thay đổi, nhưng tiểu tóc cùng ký ức đều phải nhận được truyền thừa. Đây là rất đau bi một điểm, dù sao hắn ở bạ cả to tét to scan sẻ trong tiểu tóc cũng không tệ lắm, mà đến Scundes nơi này chính là đặc biệt lưu manh hoàng bao. Như vậy tiểu tóc nếu như không phải ở chính giữa phiên là sẽ không hấp dẫn vai nữ chính môn chú ý, vì lẽ đó hắn lấy chính là khá là ôn hòa. Tiểu tóc tơi màu bạc tóc rối trước sắc thiêu đốt rô nở dê như con mắt. Phu tú đi gì trong thanh tú hảo thiếu niên ạ kỳ sẽ ạ dị, thanh tú đẹp trai hơn nữa còn rất tin cậy. Sunnest trong kẻ cặn bã ỷ tù tại sao năng lực có nhiều như vậy nữ nhân duyên đâu còn không là khuôn mặt rất thanh tu, hơn nữa không có bao nhiêu chủ kiến kéo kéo dài kéo cùng rất nhiều nữ tính duy trì thân thể quan hệ. Mà cơ bản nhất hay vẫn là lớn lên đẹp trai, mặc kệ là thế giới nào đều là cái xem mặt xe cái. Hệ ạ ghệ mì dây tổ tự nhiên sẽ lợi dụng ưu thế của chính mình. Người lớn lên đẹp trai không lợi dụng vậy thì là ngu ngốc. Mà ý tù mạ cổ tỏ, đi cho ta liếm giày đi. Tùy tính tướng tá phục quần áo trong nút buộc mở ra hai cái, tuy nói mùa thu đồng phục học sinh rất xấu, ngoại trừ hồng cà vạt chính là màu đen áo khoác, rất xấu, nhưng ạ ghệ mì dây tổ như thế làm nhưng hiện ra lười nhắc mà phiêu giật khí chất. Sau đó hắn bước vào trong ký ức lớp, 1 năm 3 tổ. Chương 2, không nở tờ giờ cũng thật là có lỗi với. 1 năm 3 tổ cu nở dê là 1 năm 3 ban, chỉ là gọi pháp không giống nhau. Nhưng lớp này học sinh hầu như đều đến rồi, nói là hầu như, bởi vì ạ ghệ mì dê tổ còn chưa tới. Hắn dung hợp hoàng mao ký ức cùng nhân sinh trải qua, nhưng không muốn cùng làm hoàng mao trước đây như vậy khổ bức. Chí ít xoáy là muốn bày ra. Cái kia anh chàng đẹp trai là ai lớp chúng ta trên có nam sinh như thế à, thành tú tuyệt luân a, tuy rằng như thế hình dung không tốt lắm, thế nhưng cảm giác mạnh thật. Nhìn hắn hướng đi tiểu đội trưởng sẽ su nạ kỳ dạ rồi ạ ghệ mì dạy tổ khỏe miệng mang theo nhợt nhạt khiến người ta cảm thấy như gió xuân ấm áp nụ cười hướng đi 1 năm 3 ban tiểu đội trưởng sẽ su nạ kỳ dạ. Na nở dê đang ngồi ở chỗ ngồi, rất hiển nhiên cu nở dê chú ý tới ạ ghệ mì dạy tổ tiến vào. Kỳ dạ, thật không tiện. Trên đường xuất một điểm vấn đề, ta đến muộn chưa kịp rút thăm, ta chỗ ngồi ở nơi nào kỳ thực cả lớp học sinh trừ hắn ra đều đến rồi, cho nên nói chỉ có một chỗ trống ở nơi đó, hắn một chút liền năng lực nhìn thấy vị của mình tử. Thế nhưng ạ ghệ mì dạy tổ này tên xấu xa chính là vì cố ý đi cùng sẽ xù nạ đến gần. Mà lớp học học sinh nhưng là khiếp sợ không thôi. Các nam sinh vẻ mặt mang theo rõ ràng đố kỵ, mà các nữ sinh nhưng là mang theo mê gái. Chỉ là nhưng không có đạt đến này ạ ghệ mì dạy tổ hiệu quả. Sai ẩn gì sẽ trải qua ngồi ở ý tù mạ cổ tỏ bên cạnh, cùng ý tù mạ cổ tỏ nói chuyện. Liên tục nói rồi mấy lần na nở dê muốn cùng ý tù mạ cổ tỏ ngồi cùng bàn, nhưng ý tù mạ cổ tỏ biểu hiện nhưng không cho na nở dê cao hứng, làm cho nàng liều mạng nhổ nước bọt thực sự là lạnh nhạt. Này hoàn toàn chính là một thoại hoa thoại. Đây là nữ sinh ở truy nam sinh biểu hiện a, mà sẽ xù nạ đâu chỉ là lẳng lặng liếc hắn một cái. Sau đó chỉ phía sau một cái không vị, tài xù kẹ xa hoa nạ gạ, ngươi vị trí ở nơi đó. Âm thanh bình tĩnh mà quẳng cũ ế, không có bất kỳ thay đổi nào, cùng trước đây ngựa khí như thế. Khó chơi, ngay cả xem đến anh chàng đẹp trai vui sướng đều không có. Xem ra đẹp trai bề ngoài hay vẫn là quá tùy tiện đồ vật. QNZ có cô gái không động tâm mà NANZ sở dĩ không động tâm chỉ có thể là tâm có tương ứng đi ạ ghệ mì dạy tổ nhún nhún vai đi tới vị của mình tử, ngồi xuống, hắn ngồi cùng bàn là một cái cột song đuôi ngựa, rồi lại không phải phổ thông song đuôi ngựa, mà là đem đuôi ngựa cho cuốn lên đến như là tay khuyên như thế kiểu tóc. tóc màu cà phê, nhưng ánh mắt lại rất sáng. Gò má cu nở dê vi vi đỏ lên, đây là động tâm dáng dấp. Mai ạ ghệ mì dạy tổ đang nhìn đến na nở dê trong nháy mắt cu nở dê lập tức phản ứng xuất cô bé này là ai. Một năm tam ban, thì cả gì cụ dô đạ, tính cách hoạt bát, thờ mến hoàng mao xạ hoa nạ gạ tại sủ kẻ, cuối cùng nhưng bởi vì không cách nào thông báo ngược lại cùng kẻ cặn bạ ý tủ có thân thể quan hệ. Sunnes có nở tờ giờ, thân thể, huyết tinh sắc thái, nếu hoàng mao có thể nở tờ giờ kẻ cặn bạ ý tủ đồng dạng. Kẻ cặn bã ỷ tủ cu nở dê nở tờ giờ hoàng mao. Xem ra tựa hồ là còn rất có lời, bởi vì hoàng mao thành công nở tờ giờ vai nữ chính, hắn lên vai nữ chính á thế nhưng, hệ ạ ghệ mì dê tổ nhưng không có chút nào cao hứng. Hắn nhưng là phải trở thành nhân vật chính người, bị nở tờ giờ cái gì đồ vật, cút cho ta ta không nở tờ giờ ngươi nên cao hứng cảm ơn trời đất. Sa hoa nạ gà, ngươi làm sao đống nhiên thay đổi kiểu tóc? Cái này kiểu tóc so với trước đây xoáy hơn nhiều. Khi cả dì cụ rồ đã dùng tay chọc chọc ạ ghệ mì dệt tổ cánh tay, nhưng đem một quyển nổ thẻ phục đẩy tới, ở trên đó viết chữ, như là tán gâu ghi chép như thế. Bởi vì ở cái này trống giống lao sư trải qua đến rồi, đó là một hơn 40 tuổi người đàn ông trung niên, chính đang bục giảng trên nghìn bài một điệu giảng khai giảng chú ý sự tình hạng. Khi cả dì cụ rồ đã đem bút ký của nàng bản di động lại đây, đồng thời thân thể cu nở dê hướng về hắn nơi này đến gần rồi một điểm, thiếu nữ khí tức chuyển tới, làm khóm hoa tay già đời ạ ghệ mì dê tổ đương nhiên biết đó là xử nữ mùi thơm ngát. Gò má của nàng hơi đỏ lên, lại có vẻ rất dáng vẻ cao hứng. Khi cả dì cụ dô đạ, thầm mến hắn, bây giờ nhìn đến hắn trở nên đẹp trai càng là yêu thích. Vì lẽ đó ngồi càng lại đây một điểm. Na nở dê nhạy cảm phát hiện đường ạ ghệ mì dạy tổ sau khi ngồi xuống những nữ sinh khác ánh mắt còn ở đi theo hắn, cho nên nàng cố ý hướng về ạ ghệ mì dạy tổ nơi này lại đến gần rồi một điểm, đánh nát những nữ sinh kia ảo tưởng. À, nguyên phối phản ứng ta thích ta, thế nhưng ta không có chút nào cao hứng ở trong mắt ạ ghệ mì dạy tổ, trải qua xuất hiện lưỡng tên phản đồ, đó là nữ sinh kẻ phản bội, một cái là xa ẩn gì sẽ cãi. Sai ẩn gì sẽ cái là cái có tóc đen trưởng cùng kiên hoạt bát thiếu nữ. Giờ khảo cờ na y na nở dê cũng cùng hỉ cả dị cụ rổ đã ở làm như thế sự tình. Đem máy vi tính sách tay của mình đem ra đường tán gâu ghi chép. Chính mình ở trên đó viết chữ. Sau đó đẩy lên ỉ tủ mạ cổ tỏ nơi đó. Hai cái người tán gâu không còn biết trời đâu đất đâu. Hắn có thể xác định, sai ẩn gì sẽ cái tuyệt đối là yêu thích ỉ tủ mạ cổ tỏ. Sau đó sẽ xù nạ đâu na nở dê nhưng là thỉnh thoảng xoay đầu lại nhìn xe cái nơi đó, chuẩn xác tới nói là nhìn y tu mạ cổ tỏ, nhìn hắn cùng xe cái đang làm gì. Nếu như không quan tâm như vậy là sẽ không tần suất như thế cao đi. Có thể xác định, sẽ xù nạ cùng xe cái trải qua rơi vào rồi kẻ cặn bạ y tu biên chế võng. Hi hi hi, lại đến muộn. Sát vậy hẳn là một năm trước bởi vì vóc dáng tiểu bị bắt nạt mà kẻ cặn bã ý tủ dũng cảm đứng ra mà thích hắn, mà sẽ cái đâu này em gái vẫn yêu thầm kẻ cặn bã ý tủ mà không tự biết. Xem ra nếu như muốn chiếm được các nàng vẫn đúng là chỉ có thể nở tờ giờ áp vì lẽ đó hắn mới cơ trí không nhượng chân lý chi thư đem tên của hắn đồng hóa thành những thế giới khác dòng họ thêm vào chính mình tên này ạ ghệ mì giải tổ. Ở thế giới này như trước là gọi là xạ hòa nạ gạ tại xù kẻ. Dù sao có một số việc có chút kẻ cặn bã sự tình, hay vẫn là đổi một cái tên đi chịu đựng tô tờ hơn. Mà hắn này ạ ghệ mì giải tổ, danh tự này như trước là hảo thiếu niên. Cù dô đạ. Hệ ạ ghệ mì giải tổ ở vợ trên viết. Làm gì như vậy xa lạ, gọi ta hỉ cả gì là tốt rồi. Chúng ta tốt xấu cu nở dê là một cái học kỳ bạn học cùng lớp. Hì cạ gì nhưng là nắm quá vợ có vẻ hơi phiền muộn viết. Đúng rồi, na nở dê tuy rằng thầm mế này ạ ghệ mì giải tổ, nhưng một điểm tiến triển đều không có, vốn tưởng rằng không có nữ sinh sẽ thích chính hắn có thể chậm rãi đến, nhưng hiện tại hắn nhưng thay đổi cái kiểu tóc có thể hấp dẫn những nữ sinh khác, nếu như mình còn giống như trước đây như vậy đều sẽ một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Vì lẽ đó hì cạ gì cụ rồ đã đang hành động. Mai ạ ghệ mì dạy tổ cu nở dê đang hành động, nở tờ giờ hành động. Hắn kéo xuống một tờ giấy, viết đến một chu tờ chữ sau đó hướng về ý tủ mạ cổ tỏ nơi đó ném tới. Mà hỉ cả gì nhưng là lập tức tức giận. Bởi vì hắn viết đến chữ là như vậy, ý tủ, có biện pháp nào hay không cho tới tứ ban cặt ra, cổ tổ ngộ hạ cắt giả tin tức ta hảo như là thích na nở dê. Sa hoa nạ gà.